Chương 201, Quỷ Mục Huyết Đồng. Tiếng nói rơi xuống, còn lại vài tên lão giả rối rít gật đầu. Chật, lấy tên kia thanh bảo lão giả cầm đầu, đông đảo lão giả đồng thời đánh ra một đạo kết ấn. Trong phút chốc, Loan Thiên Phong chủ phong đột nhiên ùng ùng rung rung. Chật, kia chân có mấy ngàn trượng cao lớn chủ phong, lại từ trung ương trương nứt ra đến, lộ ra một đạo đủ để chứa 10 người đồng thời thông qua lối đi. Loan Thiên bí cảnh, lại là lái như vậy khải. Nhìn thấy một màn này, những thứ kia già đời một ít, đã từng đã tiến vào Loan Thiên bí cảnh đệ tử còn khá hơn một chút, có thể những nhập môn đó hơi trễ đệ tử, là rối rít toát ra vẻ chấn động. Loan Thiên bí cảnh, không hổ là ngoại môn đệ tử đệ nhất kỳ ngộ nơi, thậm chí ngay cả một ít nội môn đệ tử đều hết sức động tâm, quả nhiên không giống vật thường. Được, bí cảnh đã mở ra, tất cả đệ tử, ở trong vòng nửa canh giờ, tất cả đều tiến vào bí cảnh. Thanh bào lão giả thần sắc nghiêm túc, lớn tiếng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Lời này vừa nói ra, đông đảo ngoại môn đệ tử không chút do dự, lập tức hướng lối đi kia phóng tới, mà Lâm Vũ cũng hôn tạp ở trong đám người, tiến vào Loan Thiên bí cảnh. Vèo. Sau một khắc, hắn hoàn cảnh chung quanh kịch liệt biến hóa, trang nghiêm là tiến vào một vùng thung lũng. Bên trong sân cốc, linh khí cực kỳ nồng đậm, cây cối rậm rạp, từng cây cổ thụ chọc trời nô lên. Mỗi một cây cổ thụ đều có gần cao trăm trượng đại, nhánh cây kia cầu tinh thần sức lực có lực, so với cánh tay còn lớn hơn tráng. Rào. Đột nhiên, kia từng cây cổ thụ chọc trời phảng phất đột nhiên sống lại như thế, kia vai u thịt bắp nhánh cây giống như cánh tay một loại điên cuồng múa động, che khuất bầu trời, đầy trời cuồng vũ. Chợt, kia vô số vai u thịt bắp nhánh cây, phảng phất ngửi được máu tươi mánh thú một dạng đột nhiên đồng thời hướng Lâm Vũ hung hăng quật đánh xuống. Hỏa thụ ngân hoa. Lâm Vũ tựa hồ đối với một màn này không một chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ở vô số nhánh cây cây mây và dây leo quất tới đồng thời, cũng đã làm ra phản ứng. Vô tận kiếm khí, trong nháy mắt đem đầy trời vọt tới nhánh cây tất cả đều xé, sau đó, ác liệt kiếm khí thế đi không giảm, đem chung quanh từng cây cổ thụ chọc trời chặn ngang chặt đứt. Suy. Từng miếng xanh mơn mởn chất lỏng, từ những cổ thụ đó bị chém đứt địa phương tung tóe đi ra. Rơi trên mặt đất, nhất thời phát ra axit bắt mặt như vậy thanh âm, toàn bộ mặt đất, đều bị ăn mòn đất lom xuống đi và ước chừng một thước. Hừ. Lâm Vũ một tiếng hừ lạnh, trực tiếp thi triển ra tuyết sa hải, nhất thời, toàn bộ tung tóe đi ra xanh mơn mởn chất lỏng, liền tất cả đều bị ngăn trở ở thân thể của hắn mấy trượng ra. Rào. Rào. Đột nhiên, những thứ kia bị Lâm Vũ chặn ngang chặt đứt cổ thụ, chật cấp tốc rung rung, rồi sau đó. Từng cái màu xanh căn mạch, từ khắp mặt đất chui ra ngoài, kia từng cây cổ thụ hoa động màu xanh căn mạch, phảng phất nhân loại xuề ra chân vậy chạy như điên, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Thấy vậy, Lâm Vũ lại cũng không có đuổi theo dự định. Bởi vì, nơi đây, chính là Loan Thiên bí cảnh đệ nhất trọng khảo nghiệm nơi, cũng là trình độ nguy hiểm cao nhất, tỷ số đào thải cao nhất Loan Phong Đảo. Này Loan Phong Đảo, lại có một cái danh xưng. Liền là sinh tồn đảo, ở trên cái đảo này, toàn bộ tiến vào Loan Thiên bí cảnh võ giả, sẽ bị phân biệt chuyển tống đến 100 bất đồng khu vực giới, từng cái khu vực giới giữa, với nhau đều không thể vượt qua, bị chuyển tống đến đâu cái khu vực giới, cũng chỉ có thể ở nơi này khu vực trong giới hạn hoạt động. Ở Loan Phong đảo, toàn bộ võ giả phải làm chỉ có một việc tình, liền là sống được. Trên cái đảo này, khắp nơi tràn đầy hung hiểm, không có tuyệt đối an toàn phương. Cho dù là ven đường một cây thảo, một gốc hoa, một cái nhỏ ba trùng, đều có thể hàm chứa vô cùng nguy hiểm, trong nháy mắt để cho võ giả tử vong. Nơi này tất cả sinh vật, đều có cực cao trí tuệ, giống như là mới vừa rồi kia mấy cây cổ thụ, thấy tình thế không ổn, liền trực tiếp chạy trốn, nếu là đuổi theo, rất có thể sẽ bị dẫn nhập trong cạm bẫy, vận khí tốt vẫn có thể kêu lên thối lui ra hai chữ, có thể càng đại khả năng. Nhưng là còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền bị trực tiếp chôn giết. Ở chỗ này, cho dù là có linh phủ đỉnh phong thực lực, cũng không khả năng hoành hành không cố kỵ, hơi chút một cái sơ sẩy, hoặc là vận khí không được, cũng có thể trực tiếp ngã xuống. Đem hết toàn lực sống được, chính là tiến vào này Loan Phong đảo võ giả, muốn làm duy nhất một chuyện. Về phần thông qua này, nhất trọng khảo nghiệm nơi biện pháp cũng rất đơn giản, chờ Loan Phong trong đảo chỉ còn lại 1.000 người thời điểm. Còn không có bị loại bỏ 1.000 người, liền sẽ trực tiếp bị chuyển tống đến người kế tiếp khảo nghiệm nơi. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ nhướng mày một cái, cả người nổi da gà không khỏi dơ lên đến, phảng phất bị cái gì quỷ dị hung ác tồn tại để mắt tới như thế. Sau một khắc, Lâm Vũ bầu trời, đột nhiên có huyết quang tràn ngập, nhanh chóng khuyết tán ra, ở trên hư không, ngưng kết thành một cái như ẩn như hiện, vô cùng yêu dị con ngươi màu đỏ ngòm. Kìa con ngươi màu đỏ ngòm vô cùng âm lãnh, tràn đầy khí tức tà ác, vừa mới ngưng kết ra, liền trực tiếp nhìn về Lâm Vũ, chỗ sâu trong con ngươi, tản mát ra âm sầm sầm huyết quang. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm ngạo nghễ từ kia con ngươi màu đỏ ngòm chính giữa vang lên, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Loan Phong đảo. Chư vị, thủ hạ ta đã dụng thần thông quỷ mục huyết đồng phong tỏa Lâm Vũ vị trí, tiếp đó, cùng kia Lâm Vũ ở vào cùng một cái khu vực giới, liền có thể tận tình đuổi giết kia Lâm Vũ. Chỉ cần theo máu kia đồng phương hướng, liền có thể tìm được kia Lâm Vũ. Chư vị, có thể trở thành huyền thiên cổ quốc tam đẳng khách khanh, lấy được bổn điện người kế tiếp tình, liền xem các ngươi biểu hiện. Huyền thiên thái tử thanh âm, hạo hạo đáng đáng, truyền khắp Loan Phong đảo mỗi một xó xỉnh. Cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Vũ không biết bao xa một cái khu vực trong giới hạn. Một tên sắc mặt trắng bệnh, một đôi mắt máu đỏ yêu dị, tản ra sấm nhân ánh sáng đỏ ngòm, mơ hồ cùng bầu trời nơi âm lãnh kia huyết đồng nối liền cùng một chỗ thanh niên, nhàn nhạt lên tiếng, đáng tiếc, cái đó Lâm Vũ lại theo chúng ta không ở một cái khu vực giới, nếu không lời nói, chúng ta liền có thể trực tiếp đem tiểu tử này cho giết. Không sao. Huyết đồng bên người thanh niên, huyền thiên thái tử nhàn nhạt nói, có ngươi quỷ mục huyết đồng thần thông ở, kia Lâm Vũ không chỗ có thể ẩn giấu. Với hắn ở một cái khu vực giới võ giả, cũng sẽ điên cuồng hướng hắn vọt tới, hắn một cái luân hải võ giả đỉnh cao, căn bản không khả năng trốn qua một kiếp này. Nếu là hắn có thể may mắn không chết, như vậy ngược lại tốt hơn, chờ đến tiếp theo thi lại nghiệm nơi, bổn điện liền có thể tự mình đưa hắn đánh chết, một giặt rửa trước sỉ nhục. Trong lúc nói chuyện, huyền thiên thái tử trong mắt hàn quang nổ bắn ra, vô tận sắc ý, không che giấu chút nào đất đổ xuống mà ra. Thái tử anh minh. Huyết đồng thanh niên đám người tuét miệng cười một tiếng, rồi rít gật đầu. Quỷ mục huyết đồng. Bên trong sân cốc, Lâm Vũ chân mày khẽ nhíu một cái. Nay quỷ mục huyết đồng, chính là 129.600 loại cấp thấp thần thông bên trong hạng trên trung bình một loại. Loại thần thông này, cũng không có lực sát thương gì, cũng không có năng lực phòng ngự, tác dụng duy nhất, chính là truy lùng địch nhân. Một khi bị này quỷ mục huyết đồng dính lên, giống như là phụ cốt chi thư như thế. Lại cũng khó mà thoát khỏi, bị để mắt tới người, vô luận trốn địa phương nào, cũng sẽ không chỗ có thể ẩn giấu. Có ý tứ. Lâm Vũ mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng, huyền thiên thái tử, ngươi đã nghĩ như vậy phải chơi, ta liền theo ngươi hảo hảo chơi một chút. Chương 202, cực hạn muốn chết. Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng. Không thể không nói, huyền thiên thái tử ngón này, quả thật chơi được cố gắng hết sức đẹp đẽ. Đầu tiên là dùng huyền thiên truy sát lệnh, biểu đạt ra phải giết Lâm Vũ quyết tâm, sau đó, lại dùng tưởng thưởng phong phú, cám dỗ đông đảo ngoại môn đệ tử đối địch với Lâm Vũ, bây giờ, lại lấy quỷ mục huyết đồng, đem Lâm Vũ tung tích công bố ở tất cả mọi người trước mặt. Vòng này bấu một vòng, trực tiếp để cho Lâm Vũ lâm vào toàn trường tất cả địch cục diện, nếu là đổi thành người bình thường, lúc này, sợ rằng chính mình cũng đã sợ mất mật. Coi như là Lâm Vũ. Đối mặt loại cục diện này, đều cảm thấy cố gắng hết sức khó giải quyết, nhưng như vậy thứ nhất, ngược lại càng tăng thêm Lâm Vũ đối với huyền thiên thái tử sát ý. Lần trước, bởi vì truyền tống quyển trục quan hệ, huyền thiên thái tử may mắn tránh được một kiếp, không nghĩ tới lại như cũ từ bỏ ý định không thay đổi, như vậy âm mưu tính toán, nhằm vào Lâm Vũ bày như vậy sát cục. Đã như vậy, nếu như hắn không cố gắng hồi báo một chút đối phương, làm sao có thể không phụ lòng đối phương tấm lòng thành. Cười lạnh một tiếng, Lâm Vũ thu liễm khí tức, rời đi cái sơn cốc này. Theo hắn hành động, trên bầu trời, kia yêu dị âm lãnh con ngươi màu đỏ ngòm, cũng đi theo chậm rãi di động, kia một đôi huyết đồng, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lâm Vũ, như âm hồn như vậy con ngón tay không tiêu tan. Bất quá, đối với lần này, Lâm Vũ lại cũng không quá mức để ý. Quỷ mục huyết đồng, xác thực có thể truy lùng đến hắn bóng dáng, đưa hắn hình tích bại lộ ở tất cả mọi người trước mặt. Có thể thật ra thì, loại thần thông này, cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nó tồn tại, quả thật có thể xác định vị trí Lâm Vũ hình tích, nhưng cũng chỉ có thể xác định vị trí đến nhất định trong phạm vi. Cái phạm vi này, đại khái là chu vi khoảng 10 dặm. Phạm vi này mặc dù không coi là quá lớn, nhưng cũng đủ để cho Lâm Vũ có nhất định không gian, có thể tương đối ung dung làm ra ứng đối. Siêu siêu siêu. Thi triển ra lôi quan bộ, Lâm Vũ thân hình nhanh chóng di động, trong nháy mắt, liền rời đi sơn cốc mấy dặm vùng khắc phương. Mặc dù chỉ là mấy dặm đường, nhưng dọc theo con đường này, Lâm Vũ cũng tận mắt chứng kiến này loan phong đảo các loại đáng sợ nguy cơ, trong lòng cũng buộc phát cẩn thận. Có một lần, hắn thấy một cái đạt tới cao 30 trượng đại to lớn mãnh hổ kia khí tức vô cùng sự mạnh mẽ, vượt qua xa phổ thông linh phủ cường giả tối đỉnh. Nhưng ngay khi kia to lớn mãnh hổ vừa mới phát sát một cái con mồi, chuẩn bị hưởng thụ con mồi thời điểm, mãnh hổ bên người, một cây chỉ to cỡ nắm tay lạt bá hoa đột nhiên nở rộ ra, sau đó, lại trực tiếp đem kia to lớn mãnh hổ cho một miệng nuốt xuống. Một đóa quả đấm lớn lạt bá hoa, lại tùy tiện nuốt cao 30 trượng mãnh hổ. Hình ảnh này, đơn giản là không tưởng tượng nổi, nếu như không phải là tận mắt thấy, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Còn có một lần, Lâm Vũ thấy một cái toàn thân diên triển khai, chân có dài mấy trăm trượng cự xà, kia cự xà tản mát ra khí tức, so với 30 trượng mãnh hổ còn đáng sợ hơn vô số lần, coi như là linh phủ cường giả tối đỉnh, sợ rằng cũng sẽ bị này cự xà cho tùy tiện đánh chết. Chỉ có như vậy một con mạnh mẽ hung hãn cự xà, cũng không thận tiến vào một cái ổ kiến, rồi sau đó, chỉ mấy hơi thở, kia vô cùng hung hãn cự xà, liền trực tiếp bị rậm rạp chẳng chịt kim sắc mã nghĩ gặm đất ngay cả xương đều không thừa xuống. Cái này loan phong đảo, thật sự là quá mức kinh khủng, khắp nơi đều là nguy cơ, hơi không cẩn thận, chính là chết thảm kết quả. Ở chỗ này, cho dù là linh phủ cường giả tối đỉnh, cũng không có chút nào liều lĩnh tư cách. Đến phía sau, Lâm Vũ không thể không thả chậm chính mình tốc độ, bởi vì, ở loại địa phương này còn hết tốc lực hành động lời nói, đó không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Ba tháp. Đột nhiên, Lâm Vũ bên người, một đạo đạt tới to bằng cánh tay cây mây và dây leo, lặng yên không một tiếng động tập sát tới, cho đến khoảng cách Lâm Vũ chỉ còn lại không tới một trượng địa phương, mới chợt phát ra ác liệt tiếng phá hủy, phải đem Lâm Vũ trực tiếp cuốn lên. Đạo này cây mây và dây leo, so với trong sơn cốc những cây đó chi, lại khủng bố hơn vô số lần, kỳ lực công kích, rõ ràng là đạt tới linh phủ hậu kỳ giai đoạn, thậm chí khoảng cách linh phủ đỉnh phong, đều đã rất gần gũi. Không được. Lâm Vũ biến sắc, trong lòng sinh ra một loại không ổn dự cảm, trực tiếp thả ra tuyết sa hải, cũng trong lúc đó, thân hình lui nhanh. Có thể còn đến không kịp chờ hắn thở phào một cái, hắn sắc mặt lại vừa là đột nhiên đại biến, chỉ thấy ở bên cạnh hắn cách đó không xa địa phương, bất ngờ mở ra mấy đóa lạt bá hoa, khẽ đung đưa, nhìn cực kỳ nhu nhược mỹ lệ. Có từng trải qua tận mắt thấy qua một đóa lạt bá hoa chiếm đoạt mãnh hổ hình ảnh Lâm Vũ, đương nhiên sẽ không thật như vậy cho là, hắn không chút do dự liền thi triển lên lôi quan bộ, trong nháy mắt cách xa những thứ này lạt bá hoa. Quả nhiên, Lâm Vũ thân hình mới vừa rời đi bên ngoài hơn 10 trượng, những lạt bá hoa đó liền đột nhiên nở rộ ra, khổng lồ hấp lực, thiếu chút nữa đem Lâm Vũ gắng gượng cho lôi kéo trở về. Một việc này chưa xong việc khác đã đến. Lạt bá hoa phụ cận, không biết từ chỗ nào chui ra một con tùng thử, nó xa xa nhìn Lâm Vũ, toét miệng cười một tiếng, đột nhiên không biết từ nơi nào móc ra một cây thả lỏng quả, hướng Lâm Vũ ném qua đi. Ẩm. Này một viên thả lỏng quả bay ra, phảng phất là uy lực quả bom một dạng tốc độ nhanh đến cực điểm, trực tiếp liền hung hãn đụng vào Lâm Vũ trên người. Phốc. Lâm Vũ bụng như bị sét đánh, chợt chính là phun ra một ngụm máu tươi đến, thật may này thả lỏng quả đập chúng không phải là hắn chỗ yếu, nếu không lời nói, lần này, cũng đủ để đưa hắn bị thương nặng. Cười khổ một tiếng, Lâm Vũ không dám dừng lại, lại về phía trước suốt vài trăm thước, đến một mảnh đất trống, mới xem như thở phào một cái. Ha ha ha ha, đây chính là cái gọi là luân hải cảnh, là có thể xông đến thông thiên tháp 9 tầng Lâm Vũ sao. Đang lúc này, một trận tiếng cười lớn chợt vang lên, sau đó, mấy người mặc cẩm phục, sắc mặt ngạo nghệ thanh niên, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Một người cầm đầu, sắc mặt khinh thường nhìn Lâm Vũ liếc mắt, nhàn nhạt nói, một sợi dây leo, mấy đoá phá hoa, một con tùng thử, liền đem ngươi ép thành cái bộ dáng này, luân hải cảnh chính là luân hải cảnh, thật là yếu không còn hình dáng. Ta thật hoài nghi, ngươi điểm này cân lượng, là thế nào xông qua thông thiên tháp đệ cửu tầng. Ta xem, nhất định là thông thiên tháp khi đó chính xảy ra vấn đề gì, mới để cho tiểu tử này chiếm tiện nghi đi. Không sai. Tiểu tử này thực lực chưa ra hình dáng gì, vận khí ngược lại không tệ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, chúng ta có thể dễ dàng giết tiểu tử này, cầm Huyền Thiên Thái tử treo giải thưởng. Hừ hừ, không nghĩ tới chúng ta cũng có thời cơ đến vận chuyển, trên mặt loại này tiện nghi thời điểm. Tiếng nói rơi xuống, hắn mấy người sau lưng rối rít cười lớn. Một người trong đó mặc bại lộ, ăn mặc cô gái xinh đẹp, nhìn xa xa kia tuét miệng cười vui con sóc, nhất thời lộ ra khát vọng thần sắc, thật là đáng yêu con sóc, thật là muốn đem nó trộm tới làm sủng vật. Cái này có gì khó khăn? Nữ tử bên cạnh, một người cao lớn thanh niên nhất thời cười lớn một tiếng, chính là một con tùng thử mà thôi. Sư muội, ngươi lại chờ, xem ta bắt vào tay, đem con tùng thử này cho ngươi trộm tới. Vừa nói, hắn cười lớn một tiếng, bước chân mại động rung động ầm ầm, khí tức không che giấu chút nào, trực tiếp thẳng hướng đến tùng thử kia phong tới. Nhìn thấy một màn này, một bên Lâm Vũ, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Chương 203, giết. Lâm Vũ nhìn khí thế kia 10 phần thanh niên cao lớn, ánh mắt lại vừa là cổ quái, lại vừa là thương hại. Kia thoạt nhìn nhỏ đúng dịp khả ái con sóc, nhưng là tùy tiện ném ra một viên thả lỏng quả cũng có thể làm cho hắn bị thương tồn tại. Thực lực so với linh phủ cường giả tối đỉnh, đều phải chắc chắn mạnh hơn, mà kia thanh niên cao lớn, chẳng qua chỉ là linh phủ hậu kỳ cảnh giới mà thôi, lại mong muốn nó bắt làm sủng vật. Cần tìm chết, đều không đủ lấy hình dung này thanh niên cao lớn hành động, đây quả thực là muốn chết tới cực điểm. Chít chít. Quả nhiên, cảm nhận được kia thanh niên cao lớn bước gần, kia xinh xắn con sóc nhất thời gấp rút đều, chỉ thấy nó kia lông xù trên móng vuốt, không dừng được lúc nào lại xuất hiện một viên thả lỏng quả, thẳng tắp hướng thanh niên cao lớn ném tới. Ẩm. Kia thả lỏng quả tốc độ nhanh đến cực điểm, ít nhất cũng có gấp đôi tốc độ âm thanh, thậm chí càng nhanh hơn, chỉ thấy màu nâu ánh sáng chợt lóe, kia thả lỏng quả liền trực tiếp đập phải thanh niên cao lớn trên đầu, ba đất một tiếng, trực tiếp đập thành nát bét. Cái gì? Đường Phong. Nhìn thấy một màn này, còn lại vài tên cẩm phục thanh niên sắc mặt rối rít biến đổi, trong đó hai cái tựa hồ là với kia thanh niên cao lớn quan hệ không tệ võ giả, cặp mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền đồng thời hướng con sóc nhào tới. 3. Đang lúc này, nhất căn màu xanh cây mây và dây leo, phát ra ác liệt tiếng phá hủy, hung hãn quất vào một người trong đó trên người, lại trực tiếp đem thân thể người nọ cho chít thành hai khúc, huyết rơi vãi bầu trời mênh ngông. Cùng lúc đó, một đóa lạt bá hoa vô thanh vô tức lặng lẽ cởi mở, chỉ thấy kia cánh hoa trong nháy mắt phóng đại vô số lần, như một cái thái cổ mánh thú mở ra mưa như chút nước miệng máu. Chỉ một cái, liền đem còn lại người kia cho trực tiếp nuốt xuống. Trận, lạt bá hoa liền khôi phục như cũ lớn nhỏ, chỉ nghe một trận vô cùng quỷ dị thanh âm từ nhánh hoa vang lên, khiến cho người không khỏi giận cả tóc gáy. Này! Ta thiên! Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho còn lại mấy người tất cả đều dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, phảng phất thấy trên thế giới kinh khủng nhất sự tình. Bọn họ kết quả thấy cái gì? Một con tùng thử, dựa vào một viên thả lỏng quả, đập chết một người linh phủ hậu kỳ võ giả, một sợi dây leo, trực tiếp đem một tên võ giả chết thành hai nửa, càng đáng sợ hơn là, một đóa lạt bá hoa, trực tiếp đem một cái linh phủ hậu kỳ võ giả toàn bộ nuốt xuống. Đây quả thực là ác ngộng. Hôn trướng. Kia ăn mặc diêm dúa bại lộ nữ tử, đột nhiên tức giận nhìn về Lâm Vũ, tức giận gào lên, Lâm Vũ. Ngươi đã sớm biết chỗ này chỗ đáng sợ, lại không lên tiếng nhắc nhở, ngươi là cố ý đảo hố hại ta môn đi. Đường Phong bọn họ chết, cũng là bởi vì ngươi cái này vô sỉ khốn kiếp, giết cho ta, giết hắn. Cô gái xinh đẹp cắn răng nghiến lợi, tên kia là Đường Phong thanh niên cao lớn, chính là nàng vị hôn phu, lại chết như vậy ở trước mặt nàng, cái này làm cho nàng đã hoàn toàn mất lý trí. Không sai. Đều là cái này Lâm Vũ. Nếu như không phải là này Lâm Vũ, Đường Phong bọn họ tuyệt đối sẽ không chết. Giết hắn. Nghe được cô gái xinh đẹp lời này, mấy người còn lại nhất thời gật đầu liên tục, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, trở nên tràn đầy sát khí, hai mắt nhìn nhau một cái, liền không chút do dự hướng Lâm Vũ lướt đi. Con sóc, cây mây và dây leo, lạt bá hoa, bọn họ dẫn đến không, có thể đối phó một cái chính là luân hải cảnh Lâm Vũ, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Ừ. Thấy mấy người kia đằng đằng sát khí tới dáng vẻ, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, không khỏi lạnh lẽo cười một tiếng. Mấy người kia chính mình chạy đi muốn chết, kết quả bỏ ra thảm thiết giá sau khi, liền ngược lại đem mũi dùi ghim hắn, chẳng lẽ cho là hắn là dễ khi dễ sao? Phải biết, những người này cũng bất quá chẳng qua là linh phủ hậu kỳ cảnh giới, mạnh nhất cũng chính là linh phủ hậu kỳ đại thành mà thôi, như vậy thực lực, Lâm Vũ còn không coi vào đâu. Linh kiếm phong thần trận. Lâm Vũ trực tiếp lấy ra dưỡng kiếm hồ lô, đem hồ lô nắp rút ra một cái, 10 trôi tím hư kiếm phi đằng mà ra, trung gian mở ra một cái âm trầm thụ nhãn, quỷ dị giam cầm lực, nhất thời tràn ngập khuyết tán ra. Ở tím hư kiếm thăng cấp đến ngũ phẩm cao cấp sau khi, linh kiếm phong thần trận ngay cả linh phủ cường giả tối đỉnh đều có thể ngắn ngủi giam cầm, huống chi là mấy cái này linh phủ hậu kỳ võ giả. Chuyện gì xảy ra? Ta chân nguyên, thế nào vận dụng không? Sau một khắc, mấy cái khí thế hung hăng cẩm phục thanh niên, sắc mặt rối rít biến đổi, cảm nhận được trong cơ thể trống rỗng, vận dụng không đồng nhất kia chân nguyên, nhất thời tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chết! Lâm Vũ căn bản không có để ý tới mấy người kia sắc mặt, huy động thái huyền kiếm, mấy đạo kiếm khí quét ra, trực tiếp đem mấy người kia tất cả đều chém chết. Không thể nào, cái này không thể nào. Nhìn thấy một màn này, nữ tử yêu diễm này cả người cũng ngộp ở, không dừng được lắc đầu, mặt đầy không dám tin, vẻ hoảng sợ. Nàng những thứ này đồng bạn, tất cả đều là linh phủ hậu kỳ võ giả, lại chỉ vừa đối mặt công phu, liền tất cả đều bị Lâm Vũ đánh chết. Ác ma, đây quả thực là ác ma. Chạy! Trong lòng nàng chỉ bay lên ra một cái ý niệm như vậy, chật, lập tức xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang, vô thanh vô tức tập kích tới, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp liền đem nữ tử yêu diễm này đầu cho cắt đi. Sau đó, một cái phong thần anh tuấn bạch đi hề thanh niên, tay cầm một thanh tam xích thanh phong, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ngươi chính là Lâm Vũ chứ? Bạch đi thanh niên khẽ mỉm cười, đạo, yên tâm. Ta đối với ngươi không có địch ý, ta theo huyền thiên thái tử giữa, có rất sâu thủ hoán, có câu nói, địch nhân liền là bằng hữu, ngươi nếu là huyền thiên thái tử cựu nhân, vậy liền là bằng hữu ta, người này đầu, tựu xem như là ta cho ngươi lễ ra mắt. Vừa nói, bạch y thanh niên liền hướng đến Lâm Vũ chậm rãi đi tới, mắt thấy hắn cách Lâm Vũ chỉ còn lại không tới 10 trượng khoảng cách thời điểm, đột nhiên, khóe miệng của hắn dương lên, vén lên một tia cười lạnh. Trường kiếm trong tay trong một sát na hù ở hẻ ra vô số xuống, tầng tầng kiếm quang liên tiếp, ngang nhiên hướng Lâm Vũ đánh tới. Lâm Vũ, chết đi cho ta. Bạch y dì thanh niên trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười, phảng phất đã thấy Lâm Vũ thi thể, nằm ngang ở trước mặt hắn. Sớm liền chờ ngươi đấy. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trên mặt giống vậy hiện ra một tia cười lạnh, cơ hồ là ở bạch y dì thanh niên xuất thủ đồng thời, Lâm Vũ cũng là nhất kiếm hù ở hẻ ra. Suy. Kinh người kiếm khí, ước chừng dọc theo 6 trượng ra ngoài, tốc độ đạt tới gấp 1.5 tốc độ âm thanh, chỉ nhất kiếm, lại bù đắp được thiên kiếm và kiếm, chỉ là một cái hô hấp thời gian, bạch y thanh niên hủ ở hẻ ra tầng tầng kiếm quang, liền bị một kiếm này trực tiếp lấy bạo lực chạm pha xé, chật, kia 6 trượng kiếm khí, liền trang nghiêm hướng bạch y thanh niên tim đâm tới. Cái gì? Bạch y thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đang muốn làm ra phản ứng, có thể cũng đã quá muộn. Kia một đạo 6 trượng kiếm khí, đã là xuyên qua trái tim của hắn. Ngươi thế nào phát hiện ta không cam lòng a? Hắn che tim, hai mắt tràn đầy hối hận không cam lòng, thân thể dần dần lạnh như băng, vô lực tê liệt ngã xuống rơi xuống. Bạch y yểu thanh niên, chết. Chương 204, Chiến Linh Phủ Đỉnh Phong. Liên điểm này kỹ thuật diễn xuất, còn muốn lừa gạt ta. Lâm Vũ mắt lạnh nhìn bạch y yểu thanh niên thi thể, ánh mắt không có chút nào dao động. Thanh niên mặc áo trắng này, tự cho là kỹ thuật diễn xuất, trên thực tế nhưng là sơ hở trăm chỗ, muốn lừa gạt được Lâm Vũ, đó nhất định chính là chuyện không có khả năng. Phải biết, Lâm Vũ kiếp trước nhưng là tu luyện tới phong vương cấp bậc cường giả, như thế nào cái loại này không thông lòng người hiểm ác con nít, có thể được tùy tiện lừa gạt. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ liếc mắt nhìn sau lưng con sóc, cây mây và dây leo, lạt bá hoa, trong lòng âm thầm nhớ chỗ này vị trí. Có những sinh vật này ở, nơi đây có thể nói là một cái tuyệt địa, coi như là linh phủ cường giả tối đỉnh lâm vào nơi này, sợ rằng cũng sẽ vẫn lạc, chỗ này, có thể không nên tới, liền tận lực không nên tới. Lấy đi bạch y thanh niên đám người chứa vật giới chỉ, đem bên trong linh thạch, có giá trị bảo vật lục soát cạo sạch sẽ sau, Lâm Vũ tấn nhanh rời đi sân cốc. Trong nháy mắt, chính là thời gian 10 ngày. Nay thời gian 10 ngày trong, Lâm Vũ gặp gỡ nhất ba hữu nhất ba tập sát. Trong này, có không nói một lời liền trực tiếp xuất thủ, có giống như bạch y thanh niên làm bộ có lòng tốt rồi sau đó đánh lén, cũng có núp trong bóng tối đánh lén, đủ loại ám sát thủ đoạn, có thể nói là không cùng tần suất, khiến cho người mở rộng tầm mắt. Cũng may, những người này thực lực cũng không tính là rất mạnh, trên căn bản cũng chỉ là linh phủ hậu kỳ cảnh giới, tập sát không được, ngược lại bị Lâm Vũ chém chết. Đương nhiên, trong đó có mấy lần, Lâm Vũ cũng lâm vào khổ chiến, thậm chí có một lần bị thương nặng, thiếu chút nữa liền bị chúng chỗ yếu hại, nhưng cuối cùng, hay lại là Lâm Vũ hơn một chút, đem tên kia linh phủ hậu kỳ viên mãn đối thủ chém chết. Trừ lần đó ra, này 10 ngày trong, Loan Phong đảo bản thân cho Lâm Vũ mang đến nguy cơ, một chút không so với những ám sát đó muốn tới thiếu. Có thể phun lửa hoa hướng dương, có thể đông lạnh linh hồn cỏ dại, đủ để sánh bằng linh phủ cường giả tối đỉnh con thỏ nhỏ càng nhìn nhỏ nhặt không đáng kể, ngược lại ẩn chứa càng phát ra kinh khủng nguy hiểm. Ở cái địa phương này, vĩnh còn lâu mới có thể có một tí khinh thường, chỉ cần một cái sơ sẩy, liền rất có thể chết thảm tại chỗ, trở thành trên đảo một cụ vô danh thi thể. Bất quá, ở loại nguy cơ này tứ phía dưới tình huống, đối với Lâm Vũ thực lực kích thích cũng rất lớn, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, hắn liền từ mới vào Luân Hải Đỉnh Phong, đạt tới Luân Hải Đỉnh Phong trung thành cảnh giới. Khai thiên nhãn. Mỗi một khắc, Lâm Vũ ngồi xếp bằng dưới đất, hắn mi tâm trương nứt ra đến, lại không có máu tươi chảy như dòng nước mà ra, nổi lên là một mực không ngừng toát ra thụ nhãn. Theo này thụ nhãn mở ra, Lâm Vũ phảng phất như là khai thiên nhãn như thế, chu vi trong vòng 10 dặm hết thảy, cho dù là từng ngọn cây cọng có biến hóa rất nhỏ, cũng rõ ràng nhìn ở trong mắt. Khai thiên nhãn, đây là Lâm Vũ ở chân nguyên trung kỳ thời điểm thức tỉnh hạng nhất năng lực, theo Lâm Vũ bây giờ thực lực tăng trưởng, loại năng lực này phóng xạ phạm vi, đã từ chu vi mấy trăm trượng, đạt tới chu vi 10 dặm. Cũng là bởi vì có năng lực này, Lâm Vũ mới có thể trong khoảng thời gian này xu cắt tị hung, trước thời gian tránh thoát linh phủ đỉnh phong cấp bậc đối thủ. Ở khai thiên nhãn dưới tình huống, Lâm Vũ rất nhanh liền nhìn đến, ở chung quanh hắn, mỗi cái phương hướng đều có võ giả bao vây tới, đưa hắn chạy trốn toàn bộ phương hướng cũng cho phong tỏa. Tình huống càng ngày càng nghiêm nghị. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, trước trong 10 ngày, mặc dù đuổi giết hắn không ít người, nhưng chủ yếu vẫn là lấy linh phủ hậu kỳ làm chủ, linh phủ cường giả tối đỉnh còn không nhiều, có thể theo thời gian đưa đẩy, những thứ này linh phủ cường giả tối đỉnh, số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Giống như bây giờ, vô luận hắn định từ phương hướng nào phá vòng đây, cũng tuyệt đối sẽ đụng phải một cái linh phủ cường giả tối đỉnh. Linh phủ đỉnh phong. Lâm Vũ thần sắc càng nghiêm túc, mặc dù thực lực của hắn so với trước lại có một ít tiến bộ, nhưng nếu là đụng phải linh phủ cường giả tối đỉnh, vẫn không phải là đối thủ. Đơn độc một cái linh phủ đỉnh phong, hắn ngược lại không phải là rất sợ hãi, có thể vấn đề ở chỗ, một khi hắn bị cuốn lấy, những võ giả khác sẽ gặp theo nhau mà tới, mà một khi lâm vào trong vòng vây, coi như là hắn, cũng chắc chắn phải chết. Châm thi sinh biến, phải tìm một chỗ phá vòng vây. Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ ngợi trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc lựa chọn hướng đông nam phá vòng vây. Trái hồng nhặt mềm mại bóp, hướng đông nam vị trí, mặc dù cũng có linh phủ cường giả tối đỉnh, thế nhưng người ấy lại là tất cả linh phủ đỉnh phong cấp bậc bên trong yếu nhất một cái, đoán chừng cũng chính là mới vừa bước vào linh phủ cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Đi! Nói với liền động, nếu chọn phá vòng vây phương hướng, Lâm Vũ cũng không chần chờ nữa, lúc này, liền hướng đến hướng đông nam mau chóng vút đi. Siêu siêu siêu! Một lát sau, Lâm Vũ thân hình chợt dừng lại. Trước mặt hắn, xuất hiện một người mặc màu đen áo quần cứng cáp, tay cầm một cán trường thương màu đỏ ngòm, mặt vô biểu tình thanh niên. Lâm Vũ. Thấy Lâm Vũ, thanh niên mặc áo đen kia sắc mặt ngẩn ra, chợt trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, lại là ngươi. Ha ha ha, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lâm Vũ, ngươi đầu người, ta nhận lấy. Đang khi nói chuyện, thanh niên mặc áo đen kia cả người chân nguyên phóng ra ngoài. Tay hắn cầm kia một thanh trường thương màu đỏ ngòm, nồng nặc mùi máu tanh phóng lên cao, bộc phát ra vô biên vô hạn sát ý. Trong giây lát, trong tay hắn kia trường thương màu đỏ ngòm, bộc phát ra một vòng ánh sáng đỏ ngòm, bay thẳng đến Lâm Vũ tìm thọt tới. Liên này chút thủ đoạn, cũng muốn giết ta. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, trực tiếp thi triển ra tuyết sa hải, một tầng trời màn bao phủ mà ra, đem phát súng kia cho ngăn trở đỡ được. Nhưng một cổ mãnh liệt lực đạo, lại là xuyên thấu qua thiên mạc mãnh liệt đánh tới, khiến cho Lâm Vũ không nhịn được quay ngược lại suốt mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Linh phủ đỉnh phong, không hổ là linh phủ cường giả tối đỉnh, dù là chẳng qua là mới vào cái cảnh giới này, cũng không phải bây giờ Lâm Vũ có thể chống lại. Ha ha ha! Lâm Vũ, ngươi cũng liền này chút thủ đoạn. Thanh niên áo đen cất tiếng cười to, thanh âm truyền vang ra bên ngoài hơn 10 trượng, ta bất quá chẳng qua là thi triển 5 phần 10 lực đạo một phát súng, liền có thể cho ngươi chật vật như thế, thật không biết liền như ngươi vậy phế vật, là thế nào có tư cách bị truyền đạt huyền thiên truy sát lệnh, trả lại cho ra phong phú như vậy treo giải thưởng khen thưởng. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu là, ngươi đầu người, còn có đánh chết ngươi toàn bộ khen thưởng, đều là ta. Huyết nguyên thần thương, tiêu diệt. Thanh niên áo đen kêu to một tiếng, trường thương trong tay của hắn buộc phát ra kinh người ánh sáng đỏ ngòm, kia ánh sáng đỏ như máu ngút trời lên, quanh quần ba trượng ra ngoài, cùng với kèm theo là sát ý ngút trời, kia vô cùng vô tận sát ý, đều có thể miễn cưỡng tiêu diệt phổ thông luân hải võ giả đỉnh cao. Mặc dù Lâm Vũ không phải là phổ thông luân hải võ giả đỉnh cao, có thể đối mặt một thương này, cũng cảm nhận được vô cùng áp lực, thậm chí toàn thân lông tơ cũng dựng đứng, theo bản năng, liền thi triển ra hỏa thụ ngân hoa. Ẩm. Vô cùng tận kiếm khí cuồn cuộn mà ra, nhưng mà, chỉ là vừa đối mặt, kia từ trước đến giờ ác liệt vô cùng kiếm khí, lại bị thanh niên áo đen một thương này cho trực tiếp dao động thành phấn vụn, rồi sau đó, phát súng kia hung tợn hướng Lâm Vũ lồng ngực đập tới. Ẩm. Lâm Vũ thân hình, trực tiếp bay ngược ra vài chục trượng bên ngoài. Chương 205, Thiên La Địa Võng. Thổ kê ngoa cẩu, yếu đáng thương. Thanh niên áo đen nhìn Lâm Vũ, khoe miệng vén lên một tia lạnh giá độ cong, tay cầm kia trường thương màu đỏ ngỏm, từng bước một hướng Lâm Vũ đi tới, ánh mắt kia, giống như đang nhìn một người chết. Chết! Đi trên đường, thanh niên áo đen lại vừa là một phát súng đập ra, một thương này, phảng phất ẩn chứa thiên địa sức mạnh to lớn, một phát súng bên dưới, lại đem Lâm Vũ đập ra vài chục trượng bên ngoài, miệng phun máu tươi, vô cùng chật vật. Yếu, quá yếu! Thanh niên áo đen một cái tay khác đã chắp sau lưng, tay nào ra đòn thượng trường thương màu đỏ ngòm kéo lại đến, đầu súng trên mặt đất vạch ra một đầu dài vết, không nhanh không chậm đất đi tới Lâm Vũ trước mặt, ngạo nghễ nói, một thương này, giết ngươi. Hưu. Đang lúc này, kinh biến phát sinh. Vốn là chật vật không chịu nổi, nhìn phảng phất lúc nào cũng có thể tử vong Lâm Vũ, trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàn quang, một cái hoàng bì hồ lô đột nhiên xuất hiện ở trên tay hắn. Trực tiếp liền đem nắp rút ra. Siêu siêu siêu. Mười chôi tím hư kiếm tật bay mà ra, trong nháy mắt ở trên hư không tạo thành linh kiếm phong thần trận. May là thanh niên áo đen linh mẫn phủ cường giả tối đỉnh, cũng trong phút chốc bị giam cầm ít nhất ba thành chân nguyên. Thủy hỏa kim liên. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong tay thái huyền kiếm bùng nổ, một đóa tam sắc liên hoa, kim sắc, màu đỏ, lam sắc tam sắc quang mang hòa lẫn, xoay tròn cấp tốc gian nở rộ ra. Bộc phát ra vô cùng ác liệt kiếm khí. Chúng kế. Thanh niên áo đen sắc mặt chợt biến đổi, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn không kịp làm ra phản ứng gì, chỉ có thể nhanh chóng đem cả người chân nguyên thả ra, tạo thành một tầng chân nguyên vòng bảo vệ. Ẩm. Rất nhanh, thủy hỏa kim liên liền đụng vào hắn chân nguyên trên vòng bảo vệ, chỉ là mấy hơi thở, hắn chân nguyên vòng bảo vệ liền bị trực tiếp xé, hung manh ác liệt kiếm khí, trực tiếp liền đánh đến trên người hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người máu me đầm địa, trực tiếp bay ngược ra bên ngoài hơn 10 trượng, bộ dáng có thể nói là thê thảm tới cực điểm. Đáng tiếc, này cũng không có thể giết hắn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, đừng xem thanh niên mặc áo đen này nhìn thương vô cùng sự nghiêm trọng, bộ dáng thê thảm cực kỳ, nhưng trên thực tế, như vậy thương thế, vẫn còn muốn không đối phương tánh mạng. Trước hắn tận lực yếu thế, chính là muốn tê dại đối phương. Để cho đối phương khinh địch khinh thường, từ đó đem nhất kiếm chém chết, đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, kém một tia. Than nhẹ một tiếng, Lâm Vũ không chút do dự nào, không nữa đi xem thanh niên áo đen, thi triển ra lôi quang bộ, nhanh chóng hướng xa xa bỏ trốn đi. Cái gọi là đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến, thanh niên mặc áo đen này mặc dù người bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là linh phủ cường giả tối đỉnh, cũng không ai biết trên người hắn có cái gì không lá bài tẩy. Vạn nhất bị thanh niên áo đen dây dưa kéo lại, lâm vào phiền toái, ngược lại sẽ là Lâm Vũ. Bởi vì lúc này, Lâm Vũ đã cảm nhận được có chừng mấy cổ hơi thở đang hướng về chính mình đến gần, mà những khí tức này, không có một so với thanh niên áo đen yếu hơn. Mấy hơi sau khi, Lâm Vũ bóng người cũng đã biến mất ở thanh niên áo đen trong tầm mắt. Đáng ghét. Thanh niên áo đen rốt cuộc đứng lên, hắn giận đến như muốn nổi điên. Vào giờ phút này, cái kia một thân màu đen áo quần cứng cắp rách rách dưới dưới, cả người trên dưới tràn đầy vết thương, cả người nhìn vô cùng chật vật, với trước kia nắm chắc phần thắng bộ dáng, tạo thành so sánh rõ ràng. Một cái chính là Luân Hải đỉnh phong tiểu tử, lại để cho ta ăn lớn như vậy thua thiệt. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sát khí điên cuồng bành trướng tăng trưởng, trong lòng đối với Lâm Vũ sát niệm tăng trưởng đến tột đỉnh trình độ. Hắn một cái linh phủ cường giả tối đỉnh, lại đang một cái tiểu tiểu Lâm Vũ trên người ăn lớn như vậy thua thiệt, đây quả thực là không có thể tha thứ sỉ nhục. Vô dụng phế vật. Đang lúc này, một đạo lạnh giá khinh thường thanh âm, đột nhiên vang lên, đường đường linh phủ võ giả đỉnh cao, lại bị một cái tiểu tiểu luân hải võ giả đỉnh cao bị thương thành như vậy, thật là phế vật. Sau đó, một cái tóc tím tung bay, khí tức khoe khoang thanh niên, long hành hổ bộ, sải bước đạp tới. Người nào? Thanh niên áo đen trong lòng tức giận, chính muốn nổi đoá, nhưng khi hắn thấy thanh niên tóc tím khuôn mặt lúc, đang muốn mắng ra lời nói gắng gượng nghẹn hồi truy trong, biến sắc, ngượng ngùng nói, xin chào Khương Hạo sư huynh. Hừ. Nghe được thanh niên áo đen mang theo cung kính lời nói, thanh niên tóc tím chẳng qua là lạnh rên một tiếng, căn bản không thèm để ý thanh niên áo đen. Đối với lần này, thanh niên áo đen trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Nhưng là một câu nói cũng không dám nói nhiều. Bởi vì, trước mắt thanh niên tóc tím này, là cả ngoại môn hạng thứ 57 danh cường giả, một thân tu vi, đạt tới linh phủ đỉnh phong cảnh giới viên mãn, xa hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh với. Quan trọng hơn là, thanh niên tóc tím ca ca Khương Thượng Phong, chính là ngoại môn hạng đệ cửu cường giả, hoàn toàn xứng đáng ngoại môn cự đầu. Đối mặt một nhân vật như vậy, hắn căn bản không dám đắc tội. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, lại có liên tục hơn 10 người linh phủ võ giả đỉnh cao đến, đều không ngoại lệ, khi bọn hắn thấy thanh niên tóc tím thời điểm, đều là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Khương Hạo sư huynh. Hơn 10 người linh phủ võ giả đỉnh cao, đồng thời hướng Khương Hạo túi người hành lễ. Ừm. Khương Hạo chẳng qua là tùy ý gật đầu, thì nhìn hướng thanh niên áo đen, nhàn nhạt nói, cái đó ai tới đến, đem ngươi mới vừa rồi với Lâm Vũ giao chiến toàn bộ quá trình nói cho ta biết, nhớ. Liền một cái tối chi tiết nhỏ đều không thể bỏ sót, nếu để cho ta phát hiện có một chút sai lệch lời nói, mạng ngươi cũng liền chớ muốn. Thanh niên áo đen sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng không dám với Khương Hạo đối nghịch, đàng hoàng đem hết thể giảng thuật đi ra. Ồ! Nghe xong thanh niên áo đen lời nói, Khương Hạo chân mày cau lại, liếc về liếc mắt thanh niên áo đen, nhàn nhạt nói, bị một cái luân hải cảnh tiểu tử đùa bỡn đang vỗ tay giữa, quả nhiên là một phế vật. Cũng không để ý thanh niên áo đen sắc mặt, Khương Hạo tiếp tục lẩm bẩm, toàn lực bạo nổ dưới tóc, lại có thể thương tổn đến linh phủ võ giả đỉnh cao. Này Lâm Vũ ngược lại cũng có chút bản lĩnh, bất quá, từ đầu đến cuối chẳng qua là ứng chung chi miết, lật không nổi sóng gió gì. Mấy người các ngươi, cũng nghe kỹ cho ta. Dừng một cái, hắn ngạo nghễ nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi tất cả mọi người đều phải nghe ta chỉ huy, dọc theo kia Lâm Vũ chạy trốn phương hướng. Từ mỗi cái phương hướng đem bao vây, một khi phát hiện hắn bóng dáng, lập tức cho ta biết, trong vòng một ngày, ta muốn thao xuống người này thủ cấp. Này! Thanh niên áo đen đám người trố mắt nhìn nhau, đã lâu, cuối cùng không dám nghịch lại Khương Hạo ý tứ, chỉ đành phải rối rít gật đầu, phải. Một đạo nhằm vào Lâm Vũ thiên la địa võng, liền vô thanh vô tức gian khuyết chứng mở. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đã bỏ trốn ra mấy dặm ra, tìm được một nơi an toàn phương. Lâm Vũ đơn giản khôi phục một chút thương thế, sau nửa canh giờ, hắn liền hoàn toàn khỏi hẳn, khôi phục trạng thái tốt cùng. Nhưng trên mặt hắn, lại không có chút nào vẻ buông lỏng, ngược lại trở nên buộc phát ngưng trọng. Chương 206, cùng đồ mặt lộ. Chỉ là một mới vào linh phủ đỉnh phong thanh niên áo đen, sẽ để cho hắn chật vật như thế, cho dù thi triển ra thủy hỏa kim liên, đều không cách nào đem đối phương đánh chết, mà đang ở đối với hắn tiến hành đuổi giết. Còn có suốt hơn 10 người so với thanh niên áo đen mạnh hơn võ giả. Có thể tưởng tượng được, nếu là những người này đồng loạt xuất hiện lời nói, Lâm Vũ hắn coi như là có 3 đầu 6 tay, cũng miễn không đồng nhất chết. Mà ở trọng thương thanh niên áo đen bỏ trốn sau, Lâm Vũ liền cảm nhận đến chừng mấy cổ linh phủ võ giả đỉnh cao khí tức tồn tại, trước mắt cục diện, có thể nói là càng ngày càng nghiêm nghị. Đáng tiếc, ta nếu là có linh phủ tiền kỳ tu vi, những người này, làm sao chân nhắc tới? Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn nếu là đạt tới linh phủ cảnh, thực lực đem sẽ có được một cái chất phi hành. Đến lúc đó, phổ thông linh phủ võ giả đỉnh cao, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, mặc dù khoảng thời gian này thực lực của hắn tốc độ tăng lên rất nhanh, ước chừng phải đạt tới linh phủ tiền kỳ, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Trong nháy mắt, lại vừa là 3 ngày. Phúc! Lâm Vũ chợt phun ra một ngụm máu tươi, dựa vào hướng chính mình đánh tới kinh khủng lực đạo, cũng không quay đầu lại thuận thế về phía trước chạy trốn, trong nháy mắt, liền biến mất ở trong một khu rừng rậm rạp. Trong thời gian 3 ngày, đây đã là hắn gặp gỡ lần thứ 5 tập kích. Mỗi một lần tập kích, người xuất thủ đều là linh phủ đỉnh phong cấp bậc tồn tại, trong đó mạnh nhất, thậm chí cũng đạt tới linh phủ đỉnh phong cảnh giới đại thành, chỉ một trường, liền đem Lâm Vũ bị thương nặng. Cũng may, người võ giả kia cũng không giỏi tốc độ, hơn nữa chung quanh vừa vặn có một con loan phong trong đảo hung mãnh cự thú xuất hiện, này mới khiến Lâm Vũ tránh được một kiếp. Thà cho là như thế, 3 ngày này, Lâm Vũ thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng, cho hắn điều chỉnh trạng thái thời gian cũng càng ngày càng ít, trạng thái có thể nói tệ hại tới cực điểm. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ta không chống nổi 3 ngày. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, trong lòng tự lẩm bẩm. Với trước so với, 3 ngày này đuổi giết, rõ ràng trở nên có điều lý rất nhiều, tựa hồ là phía sau có người ở chỉ huy như thế, cho dù là hắn có thiên nhãn ở, rất nhiều lúc cũng khó mà tránh khỏi đánh một trận. Các loại dấu hiệu cũng đang chứng tỏ, Lâm Vũ tình cảnh, trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Xem ra, chỉ có thể liều mạng một phen. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, trước mắt dưới tình huống này, hắn thật sự nếu không liều mạng lời nói, chờ đợi hắn liền chỉ có một con đường chết. Nếu là dựa theo cái đó kế hoạch lời nói, mặc dù đồng dạng cũng là cựu tử nhất sinh, nhưng bao nhiêu còn có một chút mong manh sinh tồn hy vọng. Nếu như muốn thi triển cái kế hoạch kia lời nói, tốc độ là trọng yếu nhất, nếu là dựa vào lôi quang bộ lời nói, nhất định là còn thiếu rất nhiều. Lôi quang bộ, dù sao chẳng qua là huyền giai hạ cấp thân pháp mà thôi, đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, đã là theo không kịp tiết tấu, đến bây giờ, cũng là thời điểm tu luyện một môn mới thân pháp vũ kỹ. Mặc dù dưới mắt thời gian gấp, lại đem quý báu thời gian tiêu phí đang tu luyện một môn vũ kỹ thượng, nhìn có chút bất trí, nhưng nếu là không làm như vậy lời nói, Lâm Vũ nhưng là một tia hy vọng cũng không có. Hồi lâu, Lâm Vũ trong đầu chọn lựa ra một môn được đặt tên là Thần Tiêu Bước Vũ Kỹ. Thần Tiêu Bước, huyền giai đỉnh cấp thân pháp vũ kỹ, cùng lôi quang bộ như thế, này đồng dạng là một môn theo đuổi tốc độ cực hạn vũ kỹ. Bất đồng là, lôi quang bộ cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới gấp đôi tốc độ âm thanh, mà thần tiêu bước chỉ cần đạt tới tiểu thành, liền có thể đạt tới gấp đôi tốc độ âm thanh. Nếu là tu luyện tới viên mãn giai đoạn, trong thời gian ngắn lại có thể bộc phát ra 9 lần tốc độ âm thanh. Bất quá, môn vũ kỹ này tu luyện, cần số lớn linh tài, lại đối với võ giả tư chất, nộ tính yêu cầu cực cao, một loại võ giả, ngay cả nhập môn đều khó làm được. Cũng may, ở Loan Phong trong đảo đánh chết không ít địch nhân, từ trong vơ vét không ít linh tài, ngược lại đủ để đem môn vũ kỹ này tu luyện tới trung thành giai đoạn. Sau đó trong thời gian, Lâm Vũ một bên chạy trốn, vừa tu luyện thần tiêu bước, 3 ngày sau, hắn rốt cuộc tương thần tiêu bước tu luyện tới trung thành giai đoạn. Như vậy thứ nhất, hắn thông thường tốc độ liền có thể đạt tới gấp đôi tốc độ âm thanh, mà trong vòng thời gian ngắn, lại có thể bộc phát ra gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng. Loại tốc độ này, có thể nói thậm chí vượt qua phần lớn linh phủ cường giả tối đỉnh, coi như là những thứ kia giỏi tốc độ linh phủ võ giả đỉnh cao, một loại cũng chính là gấp đôi nhiều âm tốc độ, vẫn chưa tới gấp 3 tốc độ âm thanh mà thôi. Nhưng mà, cái này cũng không hóa giải Lâm Vũ bây giờ cục diện. Lâm Vũ, ngươi chạy không? Một trận quát lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, sau đó, một cái đầu sáng loáng thanh niên đầu trọc, mang trên mặt lạnh lẽo sắc ý, bất ngờ liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước người. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chung quanh, 4 phương 8 hướng, đều có một tên võ giả xuất hiện, từng cái võ giả, đều là linh phủ cảnh giới đỉnh cao. Trong nháy mắt, Lâm Vũ liền bị mười mấy linh phủ võ giả đỉnh cao toàn bộ mặt bao vây, toàn bộ chạy thoát phương hướng cũng bị phong tỏa, phảng phất chim trong lồng, có chạy đằng trời. Chợt, một cái khí tức khoe khoang thanh niên tóc tím, chậm rãi đi tới, theo hắn xuất hiện, một cổ vô cùng hơi thở lạnh như băng lan ra, liên đới chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống rất nhiều. Lâm Vũ, một mình ngươi luân hải cảnh võ giả, lại có thể tại nhiều như vậy linh phủ cường giả tối đỉnh bao vây rồi, chống đỡ thời gian dài như vậy, nói thật, thật là hoàn toàn ra khỏi ta dự liệu. Thanh niên tóc tím long hành hổ bộ, mỗi bước ra một bước, tản mát ra khí tức liền càng phát ra kinh khủng, nhàn nhạt nói, bất quá, chàng này mèo vờn chuột cho chơi, chơi đùa lâu như vậy, cũng nên đến chấm dứt thời điểm. Có thể chết ở ta Khương Hạo trên tay, cũng coi là ngươi vinh hạnh, Đại La Trấn Thiên Trưởng. Tiếng nói rơi xuống, Khương Hạo chợt một trường vô ra. Một trường này, nhìn như tùy ý, kỳ thực thanh thế có thể nói thật lớn cực kỳ, như bài sơn hải đảo, trấn áp thiên địa một dạng hung hăng cuốn tới. Ẩm. May là Lâm Vũ trước tiên liền thi triển ra tuyết sa hải, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, đáng sợ đánh, trực tiếp đưa hắn hết thảy phòng ngự xé, đem cả người hắn cũng đánh bay ra ngoài. Ừ. Mặc dù ta chỉ bất quá thi triển ba thành lực đạo, nhưng lại có thể chống đỡ ta một trường này, quả nhiên có vài phần bản lĩnh, đáng tiếc, đây đều là phí công vô dụng. Khương Hạo cười lạnh một tiếng, lại vừa là một trưởng vô gia, ta nói rồi, hôm nay, chính là ngươi Lâm Vũ mặt nhật. Ẩm. Hắn một trường này, so với mới vừa rồi một trưởng kia càng hung hãn cường thế, như vực sâu như ngục, chỉ là hơi thở kia ba động, cũng đủ để tiêu diệt phổ thông linh phủ tiền kỳ võ giả. Lâm Vũ lần nữa bị một trưởng vô bay, miệng phun máu tươi, cả người bụng cũng sụp xuống, cả người chật vật thê thảm tới cực điểm, chỉ một trường, liền bị triệt để bị thương nặng. Không chịu nổi một kích. Khương Hạo lắc đầu một cái, vỗ tay, nhàn nhạt nói, được, tiếp tục ta hai trưởng, người này đã hoàn toàn mất sức đề kháng, thay ta đem tiểu tử này đầu lấy xuống đi. Ừ. Tiếng nói rơi xuống, bên cạnh hắn đầu kia đỉnh sáng loáng thanh niên đầu chọc gật đầu một cái, nhanh cười một tiếng, liền hướng đến Lâm Vũ vô tới một trường. Chương 207, Kinh Thiên Nghịch Chuyển. Ẩm. Thanh niên đầu chọc này vỗ xuống một trường đi xuống, mặc dù không bằng Khương Hạo Đại La Trấn Thiên Trường, nhưng uy lực cũng là vô cùng kinh khủng. Một trường hạ xuống, trực tiếp trên đất lưu lại một cái đạt tới hơn một trượng thâm hố to. Bất quá, thanh niên đầu chọc trong dự liệu Lâm Vũ bị đập thành thịt nát hình ảnh, lại không có phát sinh. Tại hắn một trường kia đánh ra đồng thời, Lâm Vũ liền trực tiếp thi triển ra thần tiêu bước, lấy gấp đôi tốc độ âm thanh tốc độ, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh thoát này đoạt mệnh một trường. Ừ. Nhìn thấy một màn này, thanh niên đầu chọc sắc mặt nhất thời trầm xuống, gấp đôi tốc độ âm thanh. Không nghĩ tới một mình ngươi luân hải cảnh võ giả, lại còn có thể bộc phát ra như vậy tốc độ. Bất quá, loại này vùng vây dây chết ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, cũng là vô dụng. Tiếng nói rơi xuống, thanh niên đầu chọc bước chân đạp một cái, liền hướng đến Lâm Vũ đuổi theo. Tốc độ của hắn, lại cũng tương tự đạt tới gấp đôi tốc độ âm thanh trình độ, không thể so với Lâm Vũ muốn chậm. Cùng lúc đó, hắn chợt đấm ra một quyền này, không trở ngại chút nào, hung hãn đánh vào Lâm Vũ sau lưng. Phúc! Lâm Vũ lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi, vào giờ phút này, thương thế hắn nghiêm trọng đến cực điểm, lục phủ ngũ tạng cũng lệch vị trí, nhúc nhích một chút cũng cực kỳ chật vật, cả người lâm vào ngã gục bên bờ. Bất quá, tốc độ của hắn lại vẫn không có ngừng đi xuống, ánh mắt như cũ vô cùng kiên định, điên cuồng về phía trước chạy trốn. Thật là buồn chán dễ rủa a. Thanh niên đầu chọc ánh mắt hài hước, hắn tựa hồ là cố ý muốn thấy được Lâm Vũ vùng vây dây chết hình ảnh, một cái tay vắt chắp sau lưng, một bộ mèo vai diễn con chuột, đem Lâm Vũ đùa bỡn trong lòng bàn tay dáng vẻ. Ẩm. Đột nhiên, hắn lại vừa là đấm ra một quyền này, đánh Lâm Vũ liên tục phun ra ba búng máu tươi kia cũng hiện ra một loại màu đen, nhìn thấy giật mình, để cho người lộ vẻ xúc động. Lâm Vũ thương thế nặng hơn, không chỉ là lục phủ ngũ tạng, thậm chí trong cơ thể hắn kinh mạch cũng có thật nhiều nứt ra đến, cả người da thịt cũng tách ra đến, máu tươi điên cuồng chảy ra, máu thịt bé bét, thoi thoát, tựa hồ lúc nào cũng có thể tử vong. Nhưng mà, hắn lại vẫn không có dừng lại thân hình, vẫn lấy gấp đôi tốc độ âm thanh tốc độ, điên cuồng hướng phía trước bỏ chạy. Còn chạy, thanh niên đầu chọc rốt cuộc không nhịn được, hắn lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, tiểu tử. Ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Nếu nhất định phải chết, ngươi liền cho ta đàng hoàng đi chết, không nên lãng phí với nhau thời gian. Chết đi cho ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt tăng thêm tốc độ, lại từ gấp đôi tốc độ âm thanh, trực tiếp tăng lên tới gấp đôi bán âm tốc độ, sau đó, hung hăng một trường, hướng Lâm Vũ đầu vô xuống. Chết là ngươi. Có thể nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, cơ hồ là ở thanh niên đầu chọc ra tốc đồng thời, hắn cũng chợt tăng thêm tốc độ, trực tiếp bùng nổ đến suốt gấp 3 tốc độ âm thanh. Ẩm. Cùng lúc đó, hắn chợt một trường, hung hăng hướng bên cạnh đất đai vô tới. Ừ. Một màn này, để cho thanh niên đầu chọc trong lòng cả kinh, chợt cười lạnh nói, gấp 3 tốc độ âm thanh, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn ẩn giấu thực lực. Bất quá, ngươi cho rằng là cái này thì hữu dụng không? Hôm nay, ngươi nhất định phải. Nói được nửa câu, còn không có đem cái đó chết chữ nói ra khỏi miệng, thanh niên đầu chọc trên mặt cười lạnh đột nhiên đông đặc, hắn sắc mặt chợt biến đổi, thấy lạnh cả người sông thẳng ót. 3. Tại hắn vô cùng khiếp sợ dưới ánh mắt, nhất căn màu xanh cây mây và dây leo, chợt hướng hắn quất tới, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, thậm chí ngay cả hắn cũng không có phản ứng kịp, liền hung hãn rút ra ở trên người hắn. Chít chít. Thân hình hắn, trực tiếp bị quất bay ra ngoài, rồi sau đó, một con xinh xắn khả ái con sóc, không biết từ nơi nào chui ra ngoài, chít chít đều, liền cầm trong tay một viên thả lỏng quả hướng hắn ném tới. Ẩm. Hắn ngực, trực tiếp liền xuyên thấu một cái lỗ, chật, trên mặt đất, một đóa theo phong khẽ đung đưa lạt bá hoa đột nhiên nở rộ, kia cánh hoa trong nháy mắt phóng đại vô số lần, chỉ một chút, liền đem thanh niên đầu chọc kia toàn bộ nuốt xuống. Động tác mau lẹ, điện quang thạch hỏa, ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, một cái linh phủ đỉnh phong đại thành cường giả, liền trực tiếp chết thảm tại chỗ, ngay cả hài cốt cũng không hề lưu lại. Cái gì? Đây là vật gì? Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho chung quanh vài tên võ giả toàn bộ đều thất kinh, không khỏi đồng thời biến sắc. Hôn trướng. Nhưng rất nhanh, mọi người liền kịp phản ứng, nhất là mấy cái với thanh niên đầu chọc quan hệ tốt hơn võ giả, đều là nổi giận gầm lên một tiếng, đồng loạt ra tay. Ẩm. Mấy tên linh phủ võ giả đỉnh cao một cùng ra tay, tiếng kia thế cực kỳ thật lớn, đùng đùng một trận nổ vang, đồng thời hướng cây mây và dây leo, con sóc, lạt bá hoa đánh tới. Đoàng đoàng đoàng. Trong phút chốc, kia một sợi dây leo bị trực tiếp xé, mà con sóc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, kia mấy đóa lạt bá hoa, cũng tất cả đều bị như nước thủy triều công kích bao phủ, nhìn không thấy tăm hơi. Không gì hơn cái này. Kia vài tên võ giả nhất thời cười lạnh một tiếng, nhưng chợt bọn họ sắc mặt đồng loạt đại biến. Một đạo phân tiếng giống giận, không biết từ chỗ nào vang lên, thanh âm này như ngàn vạn thần Phật ngâm sướng như vậy thật lớn, như sấm đánh nặng như nặng đánh vào mấy trong lòng người. Khiến cho bọn họ cả người run lên, không nhịn được phun ra 2 búng máu tươi. Rồi sau đó, vô cùng vô tận cây mây và dây leo, từ giữa hư không sinh ra, như từng con trong địa ngục ma thủ, điên cuồng loạn vũ, mỗi một sợi dây leo, cũng hàm chứa thường người không cách nào tưởng tượng hiểu lực lượng kinh khủng, chợt hướng xông vào trước nhất hai người đưa tới. A, chút nào không có bất kỳ sức phản kháng nào. Hai người này liền bị vô cùng vô tận cây mây và dây leo cho cuốn quanh, kia cây mây và dây leo thượng sinh ra từng cây một bén nhọn trông, đâm vào thân thể bọn họ bên trong, liền thấy được thân thể bọn họ nhanh chóng khô đét đi xuống, ngắn ngủi mấy hơi thở, là được một cổ thây khô. Chít chít chi. Cùng lúc đó, kia bị đánh bay con sóc rồn rập đều, nó con ngươi trở nên đỏ như máu máu đỏ, đột nhiên bén nhọn đất gào to một tiếng, cả người lại trong phút chốc mở rộng thành thiên thượng vạn lần. Ẩm. Kia phóng đại vô số lần con sóc, chật một cước đạp, một cước này, trực tiếp đem 3 gã linh phủ võ giả đỉnh cao cho dẫm đạp thành thịt nát. Ông. Đồng thời, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung rung, rồi sau đó, đại địa mặt ngoài, lại gắng gượng nứt ra một cái hở, kia mấy đóa lạt bá hoa từ trong khe vươn ra, kia nút ở dưới đất nhành hoa, lại có ước trường rộng vài trượng, cao vài chục trượng đại. To đại vô bỉ nhánh hoa, điên cuồng cử động, rồi sau đó, mấy đóa lạt bá hoa đồng thời hoàn toàn nở rộ ra, phảng phất là thái cổ cự thú mở ra mưa như chút nước miệng máu, một cái, liền đem còn lại vài tên võ giả cho toàn bộ nuốt xuống. Giác băng! Giác băng! Làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm, từ lạt bá hoa bên trong vang lên, tựa hồ là nhai thân thể con người thanh âm, kinh khủng tới cực điểm. Biến hóa kinh người! Để cho còn lại vài tên võ giả tất cả đều bị dọa sợ đến hoàn toàn ngộng, sắc mặt trắng bệch, trong đó chừng mấy người, càng là không nhịn được đặt mông rớt xuống đất, thậm chí có người đáy quần, cũng trong lúc vô tình ước. Chương 208, chết hết. Thật đáng sợ. Thật sự là thật đáng sợ. Ước chừng 8 gã linh phủ cường giả tối đỉnh A. Bực này lực lượng, coi như là đối mặt địa cực tiền kỳ cường giả, cũng có thể miễn cưỡng có lực đánh một trận, có thể ở nơi này cây mây và dây leo, con sóc, lạt bá hoa trước mặt, nhưng là trong nháy mắt bị toàn diệt, lại tử trạng một cái so với một cái thê thảm. Quái vật A. Còn lại vài tên võ giả tất cả đều dọa sợ, mặc dù bọn họ đều là linh phủ cường giả tối đỉnh, có thể đối mặt loại đáng sợ này tồn tại, cũng là không có chút nào đối kháng dũng khí. Ngay cả Khương Hạo sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, đối mặt bực này nhân vật đáng sợ, đừng bảo là hắn, coi như là ca ca hắn đến, đều là không có chút nào sức chống cự. Quá kinh khủng. Trốn A. Sau một khắc, liền có ba gã linh phủ võ giả đỉnh cao trực tiếp xoay người, thi triển ra tốc độ nhanh nhất, điên cuồng chạy thục mạng. Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn không để ý tới đuổi giết Lâm Vũ, đùa gì thế, liền ngay cả cánh mạng mình đều phải không gánh nổi, còn quản cái gì Lâm Vũ. 3. Nhưng vào lúc này, kia vô cùng vô tận cây mây và dây leo đột nhiên nhanh chóng mở rộng ra đến, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền dọc theo gấp mấy lần, vô tận cây mây và dây leo, trực tiếp liền đem ba người này cũng cho cuốn quanh. Sau đó, vô số tiêm thứ toát ra, chỉ mấy hơi, liền đem ba người kia máu tươi tất cả đều hấp thu không chút tạp chất, trở thành ba cổ thây khô. Hợp lại. Với những quái vật này hợp lại. Nhìn thấy một màn này, còn thừa lại cuối cùng mấy người cơ hồ muốn điên, trừ Khương Hạo ra, năm người khác nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều hướng cây mây và dây leo nhào tới. Nếu trốn là nhất định trốn không, vậy còn không như liều mạng một lần, nói không chừng còn có thể mở một đường máu. Nhưng mà, lý tưởng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc. Còn không chờ bọn họ vọt tới cây mây và dây leo trước, kia phóng đại vô số lần con sóc đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, kia lông xù thủ trưởng liền hướng của bọn hắn đánh tới. 3. Chỉ một cái tát, này năm tên linh phủ cường giả tối đỉnh, tất cả đều bị đánh thành thịt nát. Trong nháy mắt, hơn 10 người linh phủ cường giả tối đỉnh, liền chỉ còn lại Khương Hạo một người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này, Khương Hạo cũng đã cơ hồ tuyệt vọng. Hơn 10 người linh phủ cường giả tối đỉnh A, coi như là hắn, cũng sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt giết, có thể nhiều cường giả như vậy, nhưng ở trong nháy mắt, lại bị diệt giết sạch sành sinh. Đúng, ta còn có truyền tống quyền chủ, ta còn có đại ca cho truyền tống quyền chủ. Đột nhiên, Khương Hạo phảng phất nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, lấy tốc độ nhanh nhất tay lấy ra quyền chủ, không chút do dự liền đem kỳ xé ra. Nhất thời, một ánh hào quang, từ kia trên quyển trục lan ra, nhanh chóng đem Khương Hạo bao phủ. Cảm nhận được này cổ ánh sáng, Khương Hạo lúc này mới thở phào một cái, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, có thể sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hô! Kia dài chân có mấy trăm trượng cao lớn nhành hoa lạt bá hoa, đột nhiên trợn hút một cái, vô cùng to lớn hấp lực nhất thời buộc phát ra, ở cỗ lực hút này xuống, thậm chí ngay cả truyền tống quyển trục cũng mất đi hiệu quả. Mắt thấy Khương Hạo sẽ bị truyền tống rời đi, có thể vẻ này đáng sợ hấp lực, lại gắng gượng đem cả người hắn cũng cho lôi ra ngoài. Không! Không! Ta không cam lòng, ta không muốn chết ta! Khương Hạo điên cuồng kêu thảm, mắt thấy liền muốn thành công thoát hiểm, có thể một khắc cuối cùng, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Cái này không khác nào là từ thiên đường ngã vào địa ngục, để cho hắn tuyệt vọng không cam lòng. Nhưng mà, hắn dù không cam lòng đến đâu, cũng không có một chút tác dụng nào, ở đó lạt bá hoa hấp lực xuống, hắn không có chút nào dễ rủa đường sống, trực tiếp liền bị một cái cho nuốt xuống. Lạc băng! Lạc băng! Trong thiên địa nhất thời yên lặng lại, chỉ còn lại kia làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng ngai. Trong nháy mắt, bao gồm Khương Hạo ở bên trong, hơn 10 người linh phủ cường giả tối đỉnh, liền tất cả đều chết thảm tại chỗ, hoàn toàn đoàn diệt, không có một may mắn còn sống sót. Trông thấy một màn này, cho dù là đã chạy ra khỏi mấy dặm bên ngoài Lâm Vũ, đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, không dám chút nào do dự, liền vội vàng lần nữa rút người ra lui nhanh. Cũng may, kia cây mây và dây leo, con sóc, lạt bá hoa cũng không có đuổi theo. Một mực thối lui ra hơn vài chục dặm, Lâm Vũ mới thở phào một cái, nhớ tới mới vừa rồi một màn, còn có chút vẫn chưa hết sợ hãi. Vốn là, hắn phí hết tâm tư đem Khương Hạo đám người dẫn tới cây mây và dây leo vị trí phương, liền là muốn mượn cây mây và dây leo, con sóc, lạt bá hoa lực lượng đi đối phó Khương Hạo đám người. Có thể tại hắn theo dự liệu, những sinh vật này, nhiều lắm là chỉ có thể đối với Khương Hạo đám người tạo thành một chút phiền toái, chỉ hoãn một chút thời gian, làm thế nào cũng không nghĩ tới, những thứ này, lại kinh khủng tới mức này. Dễ dàng như vậy đem Khương Hạo đám người đánh chết, những sinh vật này, ít nhất cũng có địa cực trung kỳ, thậm chí là thực lực mạnh hơn. Cũng may, lần này, là ta đánh cửa thắng. Cảm thụ trong cơ thể nghiêm trọng thương thế, Lâm Vũ trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười. Khương Hạo đám người tất cả đều bị đánh chết, điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn chỗ này một mảnh khu vực trong giới hạn, lại cũng không có linh phủ đỉnh phong cấp bậc tồn tại, ít nhất ở Loan Phong đảo mảnh này khu vực giới bên trong, không còn có người có thể uy hiếp được hắn. Sau đó, hắn liền tìm một chỗ an toàn, bắt đầu tĩnh tâm điều dưỡng tự thân thương thế. Loan Phong đảo, một mảnh khác khu vực trong giới hạn. Ẩm. Một cái chân có mấy trăm trượng cao lớn voi ma mút, chợt ngã xuống, phát ra kinh thiên động địa âm thanh. Voi ma mút trước thi thể, Huyền Thiên Thái tử sắc mặt lạnh nhạt, thẳng đi về phía trước đi, sau lưng hắn, đi theo mười mấy tên linh phủ hậu kỳ, võ giả đỉnh cao. Thái tử, cái đó Lâm Vũ, đã bị Khương Hạo đám người bao vây. Đột nhiên, cặp mắt máu đỏ yêu dị huyết đồng thanh niên lên tiếng nói. Ồ! Nghe được cái này thanh âm. Huyền Thiên Thái tử bước chân nhất thời dừng lại, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, đem ngươi thấy cảnh tượng nói ra, nhớ, không muốn lẩu qua một chi tiết. Huyết đồng thanh niên gật đầu một cái, liền bắt đầu kể lể. Khương Hạo xuất thủ, chỉ hai trường, liền đem Lâm Vũ hoàn toàn trọng thương. Khương Hạo để cho thủ hạ xuất thủ, Cái này Lâm Vũ, lại còn ẩn giấu thực lực, bộc phát ra gấp đôi tốc độ âm thanh. Bất quá đây cũng là phí công vô dụng. Khương Hạo thủ hạ, đã đuổi kịp hắn, xem ra tiếp theo trưởng, liền muốn giết chết kia Lâm Vũ. Nói tới chỗ này, huyết đồng thanh niên không khỏi khẽ mỉm cười, chúc mừng thái tử, thiếu một cái họa tâm phúc. Cái gì cái họa tâm phúc? Huyền Thiên Thái tử lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, chẳng qua chỉ là một con run dế mà thôi, bản điện hạ hơi xử lực, là có thể tùy tiện đưa hắn hủy diệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, đối với bực này con kiến hôi truyền đạt Huyền Thiên truy sát lệnh. Ngược lại cũng có chút không thú vị. Thái tử nói là, cái gì? Huyết đồng thanh niên đang muốn tiếp lời, đột nhiên, hắn sắc mặt chợt biến đổi, phảng phất thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình như thế, cả người chấn động mạnh một cái. Ta trời ạ! Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Huyết đồng thanh niên sắc mặt biến được càng ngày càng khó coi, một tấm vốn là liền trắng bệnh sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Phảng phất một tấm mặt chết một dạng cả người cũng không nhịn được run run run rẩy, thậm chí ngay cả cái kia đôi yêu dị con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, đều là hiện ra vô cùng sợ hãi ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên Thái tử sắc mặt trầm xuống, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không ổn dự cảm tới. Chết, đều chết. Sau một khắc, huyết đồng thanh niên chính là hoảng sợ hét dầm lên, Khương Hạo, còn có tất cả những người khác, tất cả đều chết. Một cái cũng không có ngoại lệ, chết hết. Chương 209, Loan Không Đảo. Cái gì? Nghe nói như vậy, Huyền Thiên Thái tử sau lưng, tất cả mọi người đều thất kinh, ngay cả Huyền Thiên Thái tử, đều là lộ ra vẻ không thể tin. Chết. Khương Hạo đám người, lại tất cả đều chết. Đây cũng không phải là cái gì cải trắng A, mà là mười mấy linh phủ cường giả tối đỉnh, thả ở ngoại môn, cũng có thể xây dựng một cái không kém thế lực, cứ như vậy chết. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên Thái tử cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hãi, trầm giọng nói. Huyết đồng thanh niên không dám giấu giếm, lập tức đưa hắn thấy toàn bộ hình ảnh giảng thuật một lần. Ti. Khi nghe hoàn huyết đồng thanh niên giảng thuật sau, Huyền Thiên Thái tử đám người hít một hơi lanh khí, chợt không hẹn mà cùng trầm mặt xuống. Một sợi dây leo, một con tùng thử, mấy đóa lạt bá hoa, chính là chỗ này sao nhìn nhỏ nhặt không đáng kể. Bọn họ bình thường tùy thời liền có thể trong nháy mắt giết vô số lần tồn tại, lại để cho Khương Hạo đám người tất cả đều điệp huyết tăng thân. Loại chuyện này, nghe không tưởng tượng nổi, có thể ở nơi này Loan Phong trong đảo, lại cũng không phải là như vậy không tưởng tượng nổi. Ở trên tòa đảo này, chuyện gì cũng có thể phát sinh, chân chính cường thế, không là bọn hắn những thứ này vào đến rèn luyện người ngoại lai, mà là trên đảo nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể thổ dân. Chuyện này, cũng coi là cho chúng ta một bài học. Huyền Thiên Thái tử trầm giọng nói, tiếp đó, tất cả mọi người đều muốn nhắc lên 12 phân tinh thần, ngàn vạn lần không nên dẫn đến cái gì nhân vật khủng bố, coi như dẫn đến, cũng tự mình giải quyết, không thể liên lụy đến người khác, cũng nghe hiểu sao? Phải. Mọi người trong lòng rét một cái, đồng thời gật đầu. Ngoài ra, kia Lâm Vũ có thể may mắn tránh được một kiếp, cũng coi là hắn vận khí tốt. Huyền Thiên Thái Tử tiếp tục mở miệng đạo, cũng được, sẽ để cho hắn nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian đi, chờ đến người kế tiếp cái đảo, Loan Không Đảo thời điểm, hắn như thường phải chết. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ chôn giết Khương Hạo đám người, đã qua thời gian nửa tháng. Thiên hạ không có không lọt gió tưởng, Khương Hạo dẫn người đuổi giết Lâm Vũ, kết quả ngược lại toàn quân bị diệt sự tình, cuối cùng ở Lâm Vũ thật sự ở nơi này khu vực trong giới hạn truyền ra tới. Khi biết sau khi tin tức này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ vạn phần. Hơn 10 người linh phủ cường giả tối đỉnh, cứ như vậy bị Lâm Vũ tính toán chôn giết, một cái luân hải võ giả đỉnh cao, lại làm được địa cực tiền kỳ cường giả đều không cách nào làm được sự tình. Ở cực độ khiếp sợ sau, mọi người đều là trực tiếp lao đi trong lòng muốn giết chết Lâm Vũ ý nghĩ. Không tệ, nếu là có thể đánh chết Lâm Vũ, có thể lấy được thưởng đúng là vô cùng làm người ta động tâm, có thể phần thưởng này khá hơn nữa, cũng có mệnh đi lấy a. Một cái có thể thiết kế chôn giết Khương Hạo đám người tuyệt thế ngon nhân, khởi là bọn hắn có thể dẫn đến. Như vậy thứ nhất, Lâm Vũ ngược lại hiếm thấy đạt được căn bình, trong nửa tháng này, không còn có người dám can đảm đến đuổi giết hắn. Mà này thời gian nửa tháng trong, Lâm Vũ thực lực lần nữa có tăng lên, đạt tới Luân Hải đỉnh phong cảnh giới đại thành, lại khoảng cách viên mãn cũng rất gần gũi. Ngày này, một cái thật lớn mà lãnh đạm thanh âm, từ trên hư không chuyển tới, trong nháy mắt chuyển khắp Loan Phong đảo 100 khu vực giới tất cả ngõ ngách. Loan Thiên bí cảnh đệ nhất quan, Loan Phong đảo thực tập đến đây kết thúc. 1.532 người ngã xuống, 7.468 người đào thải, còn thừa lại 1.000 người, đạt được tiến vào đệ nhị quan tư cách. Tiếng nói rơi xuống, đạt tới 1.000 đạo quang mang đột nhiên từ chân trời hạ xuống, bao phủ vẫn tồn tại Loan Phong trên đảo mỗi một danh võ giả, Lâm Vũ tự nhiên cũng ở trong đó. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình, liền xuất hiện ở một tòa trôi lơ lửng ở giữa không trung trên đảo. Nay một hòn đảo, linh khí cực kỳ dồi dào, lại vô cùng sự tinh khiết, thậm chí không cần chuyển hóa, hít thở một cái, liền trực tiếp vào bên trong cơ thể, lắng đọng là tinh thuần chân nguyên. Sâu trong hư không, kia mênh mông lãnh đạm thanh âm tiếp tục vang lên. Loan Thiên bí cảnh đệ nhị quan, là Loan Không đảo thực tập. Loan Phong đảo thực tập, vì sinh tồn cuộc chiến, là từ trong các ngươi bỏ đi nhỏ yếu hạng người bình thường, mà cửa ải này, tức là tranh đoạt cuộc chiến, bọn ngươi vừa muốn tranh đoạt một chút hy vọng sống, lại phải tranh đoạt đủ loại cơ duyên, càng phải tranh đoạt tiến vào cửa ải cuối cùng vị trí. Ở cửa ải này bên trong, bọn ngươi yêu cầu lẫn nhau chém giết, chỉ có ở trên đảo chỉ còn lại cuối cùng 300 người thời điểm, cửa ải cuối cùng Loan Thiên đảo mới có thể mở ra. Ngoài ra, ở nơi này Loan Không đảo thượng, tổng cộng có một tòa đứng đầu động phủ, 9 tòa cao cấp động phủ, 36 ngồi trung cấp động phủ, cùng với 108 ngồi cấp thấp động phủ, mỗi một tòa động phủ cũng hàm chứa bất đồng cơ duyên, cho dù là cấp thấp nhất động phủ, cũng có thể làm cho bọn ngươi đạt được chỗ tốt cực lớn. Được, quy tắc liền giảng thuật tới đây, tiếp đó, Loan Không đảo thực tập liền lúc đó bắt đầu. Lãnh đạm thanh âm dần dần thấp chìm xuống, cuối cùng, hoàn toàn tiêu tan. Có thể nghe được thanh âm này toàn bộ võ giả, trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Này Loan Thiên bí cảnh đệ nhị quan, Loan Không đảo thực tập, mặc dù không giống như là Loan Phong đảo như vậy nguy cơ tứ phía, nhưng trình độ tàn khốc, nhưng là không kém chút nào. Loan Phong đảo thực tập, coi như thực lực thấp một ít, nhưng nếu là chân rất cẩn thận, vận khí đầy đủ, cũng có thể thông qua có khả năng, có thể cửa ải này, lại là căn vốn không có may mắn chút nào. Chỉ có thực lực đủ mạnh hành, mới có thể ở Loan Không đảo thượng còn sống, cũng chỉ có thực lực đủ mạnh hành, mới có thể đạt được đủ cơ duyên, có thể nói, nơi này, là cường giả thiên đường, là người yếu địa ngục. Này Loan Không đảo, ngược lại có chút ý tứ, Huyền Thiên Thái Tử, ta ngươi thủ hoán, chính là ở đây kết đi. Lâm Vũ ánh mắt u lãnh, tiến vào Loan Không đảo sau, hắn có thể cảm giác được đỉnh đầu quỷ mục huyết đồng, cái loại này dòm ngó cảm giác trở nên càng phát ra mãnh liệt. Hắn thậm chí có thể cảm giác, này quỷ mục huyết đồng chủ nhân, ngay tại hắn hướng tây nam địa phương, chẳng qua là khoảng cách còn cố gắng hết sức xa xôi, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được đại khái phương vị mà thôi. Loan Phong đảo, đem toàn bộ võ giả hoa chia được 100 cái khu vực giới, nhưng này Loan Không đảo lại không có phức tạp như vậy, toàn bộ võ giả, tất cả đều bị an bài ở một chỗ, gặp nhau, là sớm muộn sự tình. Đang cùng Huyền Thiên Thái tử giao thủ trước, còn phải trước tăng lên mình một chút thực lực, đầu tiên, tìm xem một chút phủ cận đây có hay không động phủ tồn tại. Loan Không Đảo Thượng thật sự có cơ duyên, tất cả đều giấu ở mỗi cái trong động phủ, có thể hay không đạt được, nhìn một cái thực lực, hai nhìn kỳ ngộ. Lâm Vũ Thi triển ra thần tiêu bước, ước chừng tìm một giờ, đột nhiên, hắn tròng mắt hơi híp, ánh mắt dừng lại ở phía trước một hang núi thượng. Sơn động kia mặt ngoài, che lấp một tầng như một loại thủy ba, nước gợn, kết giới, nước kia ba hiện ra lục sắc, lập lệ sáng lên, này rõ ràng là một cái cấp thấp động phủ. Đỉnh cấp động phủ, mặt ngoài có màu cam kết giới, cao cấp động phủ, mặt ngoài kết giới là tử sắc, mà lam sắc kết giới, là đại biểu trung cấp động phủ, này lục sắc kết giới, liền ý nghĩa trong đó là một cái cấp thấp động phủ. Mặc dù chỉ là một cái cấp thấp động phủ, nhưng có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, tìm được một tòa động phủ, Lâm Vũ vận khí, cũng là không tệ. Mau nhìn, nơi này lại có một cái hang phủ. Cũng ngay lúc đó, một trận tiếng vui mừng thanh âm đột nhiên vang lên, trận, tổng cộng 7 tên linh phủ hậu kỳ võ giả, bắt đầu từ một hướng khác tới, thấy sơn động này, 7 người này nhất thời toàn bộ đều lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc. Ừ, đột nhiên, trong 7 người, một người cầm đầu ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, lần này, sắc mặt hắn trở nên bộc phát kinh hỉ, không nhịn được mừng như điên như vậy quát lên, các ngươi nhìn, đây không phải là Lâm Vũ sao? Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta vận khí thật không ngờ tốt, không chỉ có tìm tới một cái cấp thấp động phủ, còn tìm được cái này Lâm Vũ. Thời cơ đến vận chuyển, chúng ta đây là thời cơ đến vận chuyển A. Chương 210, cấp thấp động phủ. Mặc dù đang loan phong trên đảo, Lâm Vũ nhất cử chôn giết bao gồm Khương Hạo ở bên trong hơn 10 người linh phủ cường giả tối đỉnh, nhưng dù sao chuyện này chỉ tại hắn cái đó khu vực giới lưu truyền ra, ở những địa phương khác, lại vẫn không người biết. Vì vậy, khi này vài tên võ giả thấy Lâm Vũ thời điểm, từng cái phảng phất thấy dê béo một dạng toàn bộ đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thế nào? Lâm Vũ chân mày cau lại, nhìn thấy ta, các ngươi tựa hồ rất vui vẻ. Đó là dĩ nhiên. Cầm đầu tên kia thân hình cao lớn, tay cầm một đôi cự chủ y võ giả toét miệng cười to nói, Lâm Vũ, mặc dù không biết ngươi là như thế nào chống được này Loan Không Đảo, nhưng chỉ cần giết ngươi, liền có thể trở thành Huyền Thiên cổ quốc tam đẳng khách hành, càng là lấy được Huyền Thiên Thái tử một cái ân huệ, bực này khen thưởng, không nghĩ tới lại có thể rơi vào trên người chúng ta làm sao có thể không vui a? Thật sao? Lâm Vũ lạnh nhạt nói, vậy các ngươi có lẽ cao hứng quá sớm. Bớt nói nhảm. Các huynh đệ, lên cho ta, đem này Lâm Vũ giết. Kia cầm đầu võ giả ha ha cuồng cười một tiếng, trên người tản mát ra khí thế mạnh mẽ, trong tay này một đôi cự chủ y đã là hung tận nện xuống đến, kỳ lực đạo chi cuồng mánh phách tuyệt, đủ để cho một loại linh phủ hậu kỳ võ giả cũng vì đó kinh hãi run rẩy. Cùng lúc đó, phía sau hắn 6 người khác đồng thời cười lớn một tiếng, cũng tất cả đều xuất thủ. 6 người này vũ khí lại cũng đồng dạng là một đôi cự chủ y, tổng cộng 12 con cự chủ y, đồng thời nhô lên, cao nện xuống, khí thế kia, đơn giản là cuồng mãnh tới cực điểm. Có chút ý tứ. Lâm Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, 7 người này thực lực ngược lại không tệ, liên hợp lại, cơ hồ có thể miễn cưỡng chống lại linh phủ võ giả đỉnh cao, khó trách có thể ở đệ nhất quan Loan Phong trong đảo còn sống. Bất quá, như vậy thực lực, còn chưa đủ để mà chống đỡ hắn tạo thành uy hiếp gì. Thần tiêu bộ. Lâm Vũ thân hình động một cái, trung thành giai đoạn thần tiêu bộ, toàn lực bạo nổ dưới tóc, nhưng là có thể đạt tới ước chừng gấp 3 tốc độ âm thanh, loại tốc độ này, thậm chí vượt qua phần lớn linh phủ võ giả đỉnh cao. Vèo. Trong phút chốc, thân hình hắn, liền trực tiếp xuất hiện ở trong 7 người yếu nhất một người bên cạnh, rồi sau đó, trực tiếp một chiêu thốn sắt chém ra tới. Suy. Người kia thân hình, trực tiếp liền bị chém thành hai nửa. Thất đệ. Nhìn thấy một màn này, còn thừa lại 6 người tất cả đều cả kinh thất sắc, chợt trong mắt bắn ra vẻ cừu hận, 6 người đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời trọng chủ y nện xuống. Ầm. Kinh khủng lực đạo, gắng gượng đập hư không cũng vì đó sụt xuống, tiếng nổ như vậy thanh âm, không dừng được vang lên, hùng hổ tới cực điểm. Rất cường lực đạo, đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, tốc độ toàn lực bùng nổ, trực tiếp tránh thoát 6 người trong công kích. Rồi sau đó, trực tiếp một chiêu thủy hỏa kim liên thả ra ngoài. Kiếm khí ngưng kết tam sắc liên hoa tích lưu lưu xoay tròn, mỗi một cái xoay tròn, kia kinh người khí tức liền trở nên bộc phát kinh khủng, đột nhiên nở rộ ra, ác liệt vô cùng kiếm khí, nhất thời trực tiếp xuyên qua trong đó năm thân thể người. Không, cái này Lâm Vũ, thế nào đáng sợ như vậy? Trong nháy mắt, 7 người liền ngã xuống trong đó 6 người, chỉ còn lại kia cầm đầu thanh niên cao lớn, hắn mặt đầy vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt sự thật. Một cái luân hải võ giả đỉnh cao, lại trong nháy mắt chém chết 6 gã linh phủ hậu kỳ võ giả, này là bực nào chiến lực? Suy! Nhưng mà, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một đạo phảng phất lôi quang kiếm khí, chính là lặng lẽ tập kích tới, trực tiếp đem thân thể của hắn chém làm 2 đoạn. Quá yếu! Liếc về liếc mắt trên mặt đất nằm ngang đến 7 cổ thi thể, Lâm Vũ lắc đầu một cái. Hắn bây giờ thực lực, mặc dù còn chưa đủ để lấy chính diện chống lại linh phủ cường giả tối đỉnh, nhưng phổ thông linh phủ hậu kỳ võ giả ở trước mặt hắn, cũng không khác nào là chém dưa thái rau, tạo thành không chút nào uy hiếp. 7 người này liên thủ quả thật không yếu, có thể có thần tiêu bộ ở, đối phương căn bản không có liên thủ cơ hội, sẽ gặp bị hắn phân mà phá chi. Thu hồi ánh mắt, Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp đem động phủ mặt ngoài kết giới vỡ ra đến, rồi sau đó, hắn tin bước liền đi vào bên trong động phủ. Ẩm. Mới vừa bước vào động phủ, một cổ vô cùng hung mãnh khí tức, liền hướng đến Lâm Vũ đánh tới. Loại khí tức này, so với trước trong 7 người mạnh nhất một người song chủ y còn phải tới mạnh mẽ nhiều lắm, cơ hồ đạt tới linh phủ hậu kỳ cực hạn. Một cái đạt tới cao 3 mét đại, cả người bao trùm ở kim sắc chiến giáp bên trong, biểu tình đờ đẫn, mặt vô biểu tình con rối, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hung hăng một quyền, hướng Lâm Vũ đầu đánh tới. Con rối. Lâm Vũ sớm có phòng bị, phản ứng tự nhiên cực nhanh, ở đó kim giáp con rối một quyền đánh tới đồng thời, đã thi triển ra thần tiêu bộ, dễ dàng tránh thoát kia con rối một kích này. Rồi sau đó, hắn xoay người nhất kiếm, chính là một chiêu thôn sát. Suy. Chuyện cũ. A tui. Ác liệt kiếm khí, rơi vào kia kim giáp con rối trên người, phát ra một tiếng nổ vang, nhưng mà, lại không có ở đó kim giáp con rối thượng lưu lại bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả một chút dấu cũng không có rơi xuống. Ừ. Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái. Thốn sát một chiêu này uy lực, mặc dù không bằng hỏa thụ ngân hoa, thủy hỏa kim liên như vậy sát chiêu, nhưng ở hắn cấp 2 tứ thành kiếm y ra chỉ xuống, uy lực cũng là không hề kém. Phổ thông linh phủ hậu kỳ võ giả, nếu là không có cái gì thủ đoạn phòng ngự, gắng gượng ăn một cái thôn sát, cũng sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt giết, nhưng này cái kim giáp con rối, thậm chí ngay cả một chút tổn thương cũng không có, liền tùy tiện ngăn cản tới. Quả nhiên, ở nơi này loan không đảo thượng, hết thể cơ duyên cũng là muốn cạnh tranh, coi như là tìm tới đạo phủ, cũng cần đủ thực lực thủ đoạn, mới được cơ duyên trong đó. Lâm Vũ lãnh đạm cười một tiếng, trong tay Thái Huyền Kiếm liên tục chém ra, chính là hỏa thụ ngân hoa. Cùng lúc đó, hắn lấy ra dưỡng kiếm hồ lô, mở ra hồ lô nắp, liền thấy 10 trôi tử hư kiếm phi đằng mà ra, như 10 cái nhanh mạnh cực kỳ linh xà một dạng đồng thời hướng kim giáp con rối yếu kém khâu đâm tới. Suy suy suy. Thái Huyền Kiếm thả ra ác liệt kiếm khí, như thủy triều khuynh tả tại kim giáp con rối thượng, cùng lúc đó, kia 10 trôi tử hư kiếm hung hăng đánh trúng ở kim giáp con rối yếu hại thượng, chỉ nghe phanh một tiếng, kia kim giáp con rối liền trực tiếp vỡ ra. Con rối, cuối cùng là con rối, ở lúc chiến đấu, không có loài người linh hoạt như vậy, đối với yếu hại bảo vệ ý thức, cũng hết sức có hạn. Vì vậy, chỉ cần bắt được chỗ yếu, lấy Lâm Vũ lực công kích, trực tiếp liền có thể một đòn hủy. Thu hồi 10 trôi tử hư kiếm, Lâm Vũ tiếp tục hướng phía trước đi tới. Này một con đường, cố gắng hết sức đen nhánh rất dài, đã đi một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Vũ cũng không có gặp lại bất kỳ ngăn trở nào, cho đến mỗi một khắc, phía trước đột nhiên sáng lên. Đạp đạp đạp. Cùng lúc đó, trầm trọng vô cùng tiếng bước chân đột nhiên vang lên, tiếng bước chân kia tựa hồ hàm chứa nào đó vận luật, như trống trận gióng lên, nếu như thái cổ to người tim đập, mỗi một lần vang lên, cũng làm người giật mình trong lòng. Sau một khắc, chín cùng trước kia giống nhau như lúc kim giáp con rối, bất ngờ xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chương 211, Huyền Quang kiếm trận. Người xâm nhập, giết. Chín kim giáp khôi lỗi tử ở bề ngoài xem hoàn toàn là giống nhau như lúc, đồng thời phát ra trầm muộn thanh âm kia như quần cuộn đợt sóng mãnh liệt tới, hàm chứa vô cùng mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Thấy này chín kim giáp khôi lỗi, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng. Một cái kim giáp khôi lỗi cũng còn khá nhiều chút, đối phó cũng không phải là quá chuyện khó, nhưng nếu như 9 kim giáp khôi lỗi liên hợp lại cùng nhau, vậy thì không phải là dễ đối phó như vậy. Một loại linh phủ hậu kỳ võ giả đụng phải cục diện này, đều là chắc chắn phải chết, cũng chỉ có linh phủ đỉnh phong cấp bậc võ giả, mới có thể với này 9 kim giáp khôi lỗi đấu một trận. Ẩm. Không có cho Lâm Vũ quá nhiều thời gian, sau một khắc, kia 9 kim giáp khôi lỗi liền đồng thời động. Mặc dù thân hình cố gắng hết sức cao lớn, nhưng này 9 kim giáp khôi lỗi nhưng là không một chút nào kịch cợm, tốc độ đều đang đạt tới đến gần gấp đôi tốc độ âm thanh trình độ, từ mỗi cái phương hướng hướng Lâm Vũ bao bọc tới, đồng thời đấm ra một quyền. Một quyền này, cuồng mãnh vô cùng, thế đại lực trầm, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh một loại hung hăng hướng Lâm Vũ chính giữa nện xuống, nhất thời để cho Lâm Vũ lâm vào cực kỳ hung hiểm cục diện. Tuyết Sa Hải. Lâm Vũ cơ múa trường kiếm, lập tức ở trước người tạo thành một mảnh tuyết cắt thiên mạc, nhưng ở 9 kim giáp khôi lôi đánh xuống, này Tuyết Sa Hải cũng chỉ ngăn trở một chút, liền bị trực tiếp nổ, hoàn toàn tăng dã. Bất quá, Tuyết Sa Hải như vậy khẽ kéo riêng, Lâm Vũ thân hình cũng trực tiếp chịu ly mà ra, hắn chợt tăng tốc, bùng nổ đến gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ. Hưu. Thân hình hắn trực tiếp xuất hiện ở một cái kim giáp khôi lỗi trên người, rồi sau đó chính là một chiêu hỏa thụ ngân hoa đánh ra. Thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn một trong số đó chỉ, đối phó này 9 kim giáp khôi lỗi, liền phải làm từng cái một phá chi. Ầm. Nhưng mà, bị Lâm Vũ hỏa thụ ngân hoa hoành một cái đánh, kia kim giáp khôi lỗi chẳng qua là chợt run rẩy động một cái, kia áo giáp màu vàng nóng thượng, cuối cùng chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt thiện sắc vết tích. Cùng lúc đó, từng đạo kim sắc quang tuyến, từ trên người kim giáp khôi lỗi mơ hồ nổi lên, đem này 9 kim giáp khôi lỗi nối liền cùng một chỗ. Pháp trận. Một màn này, để cho Lâm Vũ hơi biến sắc mặt trở nên ngưng trọng. Này 9 kim giáp khôi lỗi, lại còn bị một loại pháp trận nối liền cùng một chỗ, khiến cho bọn họ có thể đồng thời chia sẻ thừa bị thương tổn. Nói cách khác, trừ phi là ác liệt đến đủ để một đòn đem này 9 kim giáp khôi lỗi tất cả đều nổ công kích, nếu không lời nói, kỳ thương thế hắn, đối với mấy cái này kim giáp khôi lỗi, đều khó đưa đến hiệu quả gì. Lần này khó giải quyết. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị, hắn thủy hỏa kim liên, mặc dù uy lực tương đối bất phàm, ở huyền giai đỉnh cấp vũ kỹ bên trong đều đủ để xếp vào hàng đầu, vốn lấy hắn bây giờ tu vi, nhưng cũng không cách nào làm được một đòn hủy diệt 9 kim giáp khôi lỗi. Đáng tiếc, nếu như ta đạt tới linh phủ cảnh, chỉ cần nhất kiếm, liền có khả năng đem 9 kim giáp khôi lỗi tất cả đều hủy diệt. Lâm Vũ hơi lui về phía sau một ít, đang lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên đông lại một cái, ở những kim giáp khôi lỗi đó mặt ngoài áo giáp màu vàng óng xó xỉnh nơi, phát hiện một cái cực kỳ bí mật kim sắc tinh thạch. Màu vàng kia tinh thạch khảm nạm ở áo giáp màu vàng óng bên trong, cùng chung quanh hoa văn nối thành một mảnh, lộ ra cực kỳ bí mật. Nếu không phải tử quan sát kỹ lời nói, căn bản không khả năng phát hiện. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ chân mày cau lại, lập tức kịp phản ứng. Cái này kim sắc tinh thạch, lộ vẻ lại chính là kim giáp khôi lỗi lực lượng nguồn suối. Chỉ cần vàng này sắc tinh thạch năng lượng hao hết, như vậy 9 kim giáp khôi lỗi, cũng liền không cách nào nữa nhúc nhích. Đã như vậy, hắn căn bản không yêu cầu cùng những thứ này kim giáp khôi lỗi liều mạng, chỉ phải từ từ trì hoãn. Chờ đến này 9 kim giáp khôi lỗi năng lượng hao hết, liền có thể dễ dàng mà thủ thắng. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Vũ liền không nóng nảy. Hắn một bên thi triển thần tiêu bộ, né tránh 9 kim giáp khôi lỗi công kích, một bên khi thì hủ ở hẻ ra mấy đạo kiếm khí, tăng nhanh tiêu phí kim giáp khôi lỗi lực lượng. Qua đi tới nửa giờ thời gian, rốt cuộc, những kim giáp khôi lỗi đó động tác càng ngày càng chậm chạp, công kích cũng không giống là trước kia như vậy ác liệt kinh khủng. Hiển nhiên, bọn họ năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đây cũng chính là Lâm Vũ nắm giữ thần tiêu bộ, tốc độ vượt qua xa võ giả bình thường. Nếu không lời nói, nếu là đổi một cái không giỏi tốc độ linh phủ võ giả đỉnh cao, đều không cách nào lấy loại phương thức này tiêu phí kim giáp khôi lỗi năng lượng. Không sai biệt lắm, phá cho ta. Lâm Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên kiếm khí cuồn cuộn, chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, chính là thủy hỏa kim liên. Đoàng đoàng đoàng. Tam sắc liên hoa nở rộ ra, vô tận kiếm khí, trong phút chốc liền đem kia 9 chỉ còn lại không tới một thành năng lượng kim giáp khôi lôi tất cả đều xé thành mảnh vụn. Chật, Lâm Vũ tiếp tục đi tới. Ở đánh bại này 9 kim giáp khôi lỗi sau khi, phía trước ngược lại sẽ không có gì trở ngại. Rất nhanh, Lâm Vũ trước mặt, liền xuất hiện một bức tường. Kia một bức tường thượng, treo suốt 36 chôi bảo kiếm bên cạnh, còn viết một hàng chữ. Tên ta Trần Huyền Quang, tu luyện 100 năm, hèn hạ vô vi, dừng bước địa cực đỉnh phong, ta mặc dù bỏ mình, cũng không nguyện ta chi bảo kiếm ly ta đi, đặc biệt đem Huyền Quang kiếm trận lưu nơi này nơi, người hữu duyên nếu được cái kiếm trận này, vạn mong quý trọng. Ngắn ngủi một hàng chữ, lại có một cổ bất đắc dĩ, thê thảm khí tức đập vào mặt, có thể tưởng tượng được, viết xuống hàng chữ này người, trong lòng là bực nào khổ sở. Thấy hàng chữ này, Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài. Võ giả con đường đã là như vậy, có thể một đường tiến bộ dũng mãnh, bước lên đỉnh phong thủy chung là cực kỳ số ít, phần lớn người cũng sẽ bởi vì thiên phú chờ các phương diện giới hạn, ở võ đạo nửa đường liền dừng bước không tiến lên, không tiến thêm tốc nào nữa. Địa cực cảnh trước còn khá hơn một chút, có thể đến địa cực cảnh sau khi, đối thiên phú, nộ tính, nghị lực phương diện vân vân đều có cực lớn yêu cầu, mỗi tiến lên trước một bước, đều khó khăn nếu lên trời, từng cái cửa khẩu, cũng có thể ngăn cản vô số võ giả. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đưa mắt đặt ở bên cạnh 36 chuôi bảo kiếm thượng. Này 36 chuôi bảo kiếm, nhìn ra được ban đầu hẳn là có ít nhất lục phẩm đẳng cấp, đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, những thứ này bảo kiếm đã có không ít đã hư hại vô dụng, chỉ còn lại 23 chuôi bảo kiếm, cũng đều rơi xuống đến ngũ giai cao cấp đẳng cấp. Với tử hư kiếm so với, này 23 chuôi huyền quang kiếm uy lực yếu lược nhỏ cao hơn một ít, nhưng là chiều cao giới hạn. Này 23 thanh kiếm, ngược lại là có thể với tử hư kiếm tạo thành một bộ. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lấy ra dưỡng kiếm hồ lô, trực tiếp đem này 23 chuôi huyền quang kiếm thu. Như vậy thứ nhất, hắn trên đầu liền có 33 chuôi ngũ giai cao cấp bảo kiếm, ngự kiếm thuật cùng linh kiếm phong thần trận uy lực, cũng có không nhỏ tăng lên. Ngự kiếm thuật vẫn còn coi là khá tốt, dù sao, ngự kiếm thuật mỗi tăng lên nhất trọng cảnh giới, mới có chất đề cao. Từ thập kiếm tăng lên tới 33 kiếm, chẳng qua là khiến nó uy lực vượt qua viên mãn giai đoạn hỏa thụ ngân hoa, gần như ở hỏa thụ ngân hoa cùng thủy hỏa kim liên giữa. Có thể linh kiếm phong thần trận uy lực, tăng lên lại là có chút kinh người. Chương 212, huyết đồng đến. 33 chuôi ngũ giai cao cấp bảo kiếm, để cho linh kiếm phong thần trận uy lực, được tăng lên nhiều. Vốn là... Linh kiếm phong thần trận chỉ có thể ngắn ngủi giam cầm linh phủ đỉnh phong cấp bậc cường giả ba thành chân nguyên, nhưng hôm nay, nó lại có thể giam cầm linh phủ võ giả đỉnh cao 5 thành chân nguyên, hơn nữa có thể kéo dài 5 cái hô hấp thời gian. 5 cái hô hấp thời gian nhìn như rất ngắn, nhưng đang chiến đấu, cũng đã là tương đối không ngắn, hoàn toàn đủ để thay đổi, nghịch chuyển chiến cuộc. Như vậy thứ nhất, mặc dù hay lại là luân hải cảnh giới đỉnh cao, nhưng Lâm Vũ thực lực, lại hoàn toàn đủ để chống lại mới vào linh phủ võ giả đỉnh cao. Loan không đảo, mặc dù là đại cạnh tranh nơi, nhưng là đúng là cơ duyên nơi, chỉ là một cấp thấp động phủ, sẽ để cho ta đạt được chỗ tốt như vậy, không biết kia cao cấp động phủ, đỉnh cấp bên trong động phủ, lại hàm chứa bực nào cơ duyên. Lâm Vũ dừng dưng một tiếng, trong lòng đối với này Loan không đảo, lại sinh ra càng nhiều mong đợi. Chỉ một cái cấp thấp động phủ, sẽ để cho thực lực của hắn tăng lên không nhỏ. Có thể tưởng tượng được, kia đỉnh cấp động phủ tích chứa cơ duyên, nhất định là càng mê người. Rời đi này một động phủ, Lâm Vũ tiếp tục bắt đầu tìm còn lại động phủ. Đáng tiếc là, ở nơi này sau khi, Lâm Vũ lại không có thu hoạch gì, duy nhất tìm tới một tòa động phủ, cũng là đã bị người tìm tòi qua, vớt tận chỗ tốt động phủ. Ngược lại trong khoảng thời gian này, hắn đụng thượng vũ giả không ít, mà cũng không tránh khỏi bùng nổ từng cuộc một kịch chiến. Có thể xông đến này Loan không đảo võ giả, bản thân liền có thực lực nhất định, linh phủ đỉnh phong cấp bậc đều là tùy ý có thể thấy, thậm chí đạt tới linh phủ đỉnh phong đại thành, viên mãn, cũng không phải số ít. Đối mặt những linh phủ đó đỉnh phong đại thành, viên mãn, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không đần độn đi giao chiến, một khi phát hiện, liền trực tiếp thi triển thần tiêu bộ đi, còn nếu là đụng phải những thứ kia mới vào linh phủ đỉnh phong hoặc là chỉ là có chút thành tựu, Lâm Vũ ngược lại không để ý cùng đánh một trận. Dưới tình huống này, Lâm Vũ thực lực tốc độ tăng lên nhanh kinh người, mấy ngày ngắn ngủi sau khi, liền đạt tới luân hải đỉnh phong cảnh giới viên mãn, khoảng cách linh phủ cảnh, chỉ còn lại một bước ngắn. Trừ lần đó ra, hắn kiếm ý, cũng theo chui luyện tăng lên tới cấp 2 5 phần 10 trình độ. Cấp 2 5 phần 10 khoảng cách tam giai kiếm ý, đã càng ngày càng gần, chờ đến tam giai kiếm ý sau khi, liền có thể ngưng tụ ra kiếm thế. Đến lúc đó, thực lực của ta lại đều sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Lâm Vũ trong lòng trầm ngâm. Kiếm ý, cộng phân thập giai, trong đó cấp 1 dưới đây cùng 1 giai trở lên, là một cái danh giới, mà cấp 3, đồng dạng là một cái cực kỳ trọng yếu danh giới. Một khi kiếm ý đạt tới cấp 3 sau khi, liền có thể ngưng tụ ra kiếm thế, kiếm này thế, có chút tương tự với thiên địa đại thế, lại khác biệt cực lớn, nó chủ yếu nhằm vào chính là kiếm tu. Kiếm thế vừa ra, tựa như cuồn cuộn dòng lũ, thế không thể đỡ, không có ngưng tụ kiếm thế, ở đụng phải nắm giữ kiếm thế võ giả trước mặt, sẽ gặp bị triệt để nghiền ép. Đạt tới cấp 2 năm phần 10 kiếm ý sau, Lâm Vũ đã có thể mơ hồ chạm tới kiếm thế tồn tại, dĩ nhiên, khoảng cách chân chính ngưng tụ ra kiếm thế, còn có rất khoảng cách xa. Đoàng đoàng đoàng. Đột nhiên, Lâm Vũ nghe được một trận tiếng đánh nhau truyền tới, thanh âm kia, rõ ràng là tại hắn hướng đông nam. Ừ. Lâm Vũ trong lòng hơi động, trong tay Thái Huyền Kiếm, thi triển thần tiêu bộ, liền hướng đến kia tiếng đánh nhau chuyển tới phương hướng chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ trước mặt, bất ngờ xuất hiện hai gã mới vào linh phủ võ giả đỉnh cao. Này hai gã võ giả đều là khiến cho ra tất cả vô liếng, đánh vô cùng kịch liệt. Lại có người tới. Cảm nhận được Lâm Vũ đến, kia hai gã võ giả sắc mặt đồng thời biến đổi, hai mắt nhìn nhau một cái, lại không hẹn mà cùng buông tha giao chiến. Chật. Đồng thời hướng phía sau một cái sơn động phong tới. Xoẹt. Cùng lúc đó, hai người đồng thời cuồng mánh một đòn, liền đem sơn động mặt ngoài làm sắc kết giới đánh nát, rồi sau đó, hai người này thân hình, liền trực tiếp hướng vào sơn động bên trong. Trung cấp động phủ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ thần sắc không khỏi động một cái. Làm sắc kết giới, hơn nữa này hai gã võ giả bộ dáng này, hiển nhiên, trước mặt hang núi này, chính là 36 ngồi trung cấp động phủ một người trong đó. Thời gian lâu như vậy không tìm được một tòa động phủ, không nghĩ tới một tìm tới, chính là trung cấp động phủ, có ý tứ. Lâm Vũ dừng dưng một tiếng, trung cấp động phủ, ẩn chứa cơ duyên hiển nhiên nếu so với cấp thấp động phủ phải cao hơn nhiều, mặc dù cũng càng thêm nguy hiểm, nhưng phú quý hiểm trung cầu, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Lúc này, thân hình hắn động một cái, đi theo hai người kia, cũng thẳng xông vào bên trong động phủ này. Siêu siêu siêu. Ngay tại Lâm Vũ tiến vào động phủ sau ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, lại có một tràng tiếng xé gió đột nhiên truyền tới. Sau đó, ba đạo nhân ảnh đồng thời đáp xuống. Bên trong đạo nhân ảnh kia, sắc mặt trắng bệch, con ngươi máu đỏ yêu dị, đương nhiên đó là Quỷ Mục Huyết Đồng chủ nhân, mà bên cạnh hắn hai người, là đều là linh phủ đỉnh phong trung thành cường giả. Cái này Lâm Vũ ngược lại may mắn, lại tìm tới một tòa trung cấp động phủ. Huyết Đồng thanh niên sắc mặt lãnh đạm, nhàn nhạt nói, Thái tử điện hạ người đang ở dẫn người công lược một tòa cao cấp động phủ, tạm thời không dánh để ý tới một cái tiểu tiểu Lâm Vũ, cố ý phái ta đám ba người xuất thủ đem trừ đi. Ta chỉ nói một câu, lần hành động này, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thủ, biết chưa? Đây là tự nhiên. Huyết Đồng bên người thanh niên, một người lập tức cười lạnh nói, chẳng qua chỉ là một cái luân hải võ giả đỉnh cao thôi, nếu không phải là có điểm vận khí, hắn sớm đã chết ở Loan Phong Đảo. Bất quá nếu lần này chúng ta xuất thủ, vậy hắn cũng tuyệt đối chết chắc. Không tệ. Một người khác cũng lanh đạm nói, cái này Lâm Vũ, sẽ chết ở trên tay chúng ta, mà ngồi trung cấp bên trong động phủ cơ duyên, cũng sẽ do chúng ta đạt được. Được. Huyết Đồng thanh niên hài lòng gật đầu, đạo, đã như vậy, kia liền dành thời gian, mau sớm giải quyết bên này sự tình, trở về với Thái tử hội họp. Tiếng nói rơi xuống, Huyết Đồng thanh niên ba người, liền đồng thời xông vào bên trong động phủ. Vừa tiến vào bên trong động phủ, Lâm Vũ liền cảm giác ý thức một trận quay cuồng trời đất, cả người phảng phất không chịu tự thân khống chế, chờ khôi phục như cũ ý thức thời điểm, nghiễm nhưng đã xuất hiện ở một trong màn sương mù. Sương mù đậm đặc, cho dù là lấy Lâm Vũ tu vi, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoài mấy chục thước, mà chỉ phía trước hơn 10m địa phương, liền dọc theo mở ba cái xóa khẩu, mà lui về phía sau nhìn lại, phía sau hắn, cũng tương tự có ba cái xóa khẩu. Không chỉ là trước người sau người, ngay cả thân thể của hắn hai bên, cũng giống vậy có ba cái xóa khẩu, chỉ là hắn phụ cận, cộng lại thì có suốt 12 cái xóa khẩu. Trừ suốt 12 cái xóa khẩu bên ngoài, chung quanh đây sương mù, tựa hồ ẩn chứa nào đó có thể dao động tâm thần lực lượng, phảng phất có quỷ khóc thần hào, vô cùng thê lương thanh âm không ngừng vang lên, làm cho tâm thần người khó mà chấn định. Đây là mê trận. Lâm Vũ lập tức liền ý thức được chính mình bây giờ tình cảnh. Chít chít. Đột nhiên, một trận thanh âm bén nhọn vang lên, sau đó, một vệt bóng đen, như cuồng phong như vậy hướng Lâm Vũ lướt đến, kinh khủng sắc cơ, nhất thời lan ra. Chương 213, Huyễn Ma bước động. Xoẹt. Màu đen kia ma ảnh tốc độ, có thể nói là nhanh đến cực điểm, loại tốc độ này, thậm chí vượt qua gấp đôi tốc độ âm thanh, đạt tới đến gần gấp 3 tốc độ âm thanh trình độ, đạn chỉ gian, liền đã khoảng cách Lâm Vũ chưa đủ một trượng. Lúc này, Lâm Vũ mới nhìn rõ màu đen kia ma ảnh bộ dáng, rõ ràng là một cái ước chừng dài nửa thước, cả người da lông đen nhánh quỷ dị, một đôi huyết sắc lao nha bén nhọn vô cùng màu đen con rơi. Chít chít chi. Màu đen kia con rơi đột nhiên dồn dập kêu to lên, thanh âm kia vô cùng thê lương nhọn, phảng phất trong địa ngục vô cùng ác quỷ ở gào thét bi thương. Cái loại này thanh âm, trực tiếp truyền vang vào rừng vũ linh hồn bên trong, phảng phất muốn trực tiếp dung chuyển Lâm Vũ linh hồn. Cùng lúc đó, màu đen kia con rơi huyết sắc lao nha đột nhiên thả lớn mấy lần, trực tiếp trở nên đạt tới dài hơn một thước, huyết khí ngút trời, thanh hôi bức người, nhọn lao nha, trực tiếp đâm về phía Lâm Vũ cổ họng. Tìm chết. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, màu đen con rơi phát ra ma âm có lẽ có thể ảnh hưởng đến võ giả bình thường, có thể linh hồn hắn cường độ vốn là cực mạnh, lại tu luyện vạn cổ trường thanh quyết, còn con này ma âm, căn bản là không có cách dung chuyển tâm thần hắn. Thôn sát. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, như sấm ánh sáng như vậy nhanh mạnh vô cùng kiếm quang thoáng qua, chẳng qua là một chút, liền trực tiếp đem màu đen kia con rơi láo nha cho chém xuống đến, sau đó, sắp tối sắc con rơi toàn bộ thân hình chém thành hai nửa. Đen nhánh máu tươi bắn ra tung tóe, trong đó có mấy giọt máu tươi rơi vào Lâm Vũ trên người, nhất thời nhanh chóng nhuyễn động, ở Lâm Vũ trên người, tạo thành một cái cực kỳ quỷ dị màu đen dấu ấn. Huyễn ma bức. Lâm Vũ thần sắc nghiêm nghị, trong lòng có chút ngưng trọng. Loại này huyễn ma bức, là một loại yêu thú cấp 6, chỉ luận thực lực lời nói ngược lại không phải là rất mạnh, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ quỷ dị tà ác, là một loại cực kỳ khó dây dưa yêu thú. Loại này yêu thú, cực kỳ giỏi thanh âm đợt công kích, ảnh hưởng võ giả tâm thần. Ngoài ra, những thứ này huyễn ma bức lúc chết sau khi, máu tươi sẽ tới nơi nổ bắn ra, trước tiên dính đến đánh chết võ giả trên người. Rồi sau đó, nó máu tươi sẽ tạo thành một loại màu đen dấu ấn. Một khi loại này màu đen dấu ấn sinh ra, chu vi trăm trượng nơi huyễn ma bức cũng sẽ cảm nhận được kêu gọi, từ đó rồi rít chạy tới. Hơn nữa, loại này màu đen dấu ấn thật khó lau đi, trừ phi đạt tới địa cực cảnh trở lên, mới có thể trực tiếp đem chấn vỡ. Nếu không lời nói, cũng chỉ có thể chờ một ngày sau, này màu đen dấu ấn tự động tiêu tan. Bất quá! Lâm Vũ đối với lần này ngược lại cũng không phải cố gắng hết sức để ý. Phổ thông huyễn ma bức, cấp bậc cao nhất cũng chỉ bất quá lục giai cao cấp, tương đương với linh phủ hậu kỳ võ giả mà thôi, coi như số lượng nhiều hơn nữa, đối với hắn cũng tạo thành không uy hiếp gì. Về phần đạt tới lục giai đỉnh cấp huyễn ma bức vương, kia số lượng cũng đã cực kỳ thưa thớt, nói như vậy, thật đúng là khó mà gặp. Trong tay Thái Huyền Kiếm, đem dưỡng kiếm hồ lô rủ xuống ở bên hông. Lâm Vũ lựa chọn một cái xóa khẩu, tiếp tục hướng về phía trước tiến tới. Dọc theo đường đi, không ngừng có huyễn ma bức đuổi theo tuấn đến trên người hắn màu đen dấu ấn tới, nhưng đều không ngoại lệ, những thứ này huyễn ma bức, ngược lại bị hắn tất cả đều đánh chết. Theo hắn đi sâu vào, dần dần, chung quanh sương mù dày đặc trở nên càng phát ra đậm đặc, vốn là còn có thể nhìn thấy hơn 10m, nhưng bây giờ, tầm mắt cũng đã xúc giảm đến chỉ 10m mà thôi. Coi như là Lâm Vũ mở thiên nhãn, tình huống cũng tốt không bao nhiêu, chỉ có thể nhìn được 100m ra ngoài. Dưới tình huống này, Lâm Vũ căn bản là không có cách tìm được này mê trận cửa ra, chỉ có thể dựa vào cảm giác tiến tới. Chứ trở ngại tầm mắt bên ngoài, trong sương mù dày đặc gian, lại thêm ra một ít huyết vụ, những huyết đó trong sương mù, phảng phất hàm chứa sát hại nguyên muốn, tại loại này huyết vụ dưới ảnh hưởng, nội tâm chỗ tối tăm sẽ bị vô hạn phóng đại. Không khỏi nghĩ muốn sinh ra sát hại dục vọng. Đây cũng là huyễn ma bức mang đến ảnh hưởng. Ở huyễn ma bức tụ tập địa phương, sẽ sinh ra một loại cực kỳ tà ác quỷ dị huyết vụ. Loại này huyết vụ, có thể câu động võ giả nội tâm sát hại dục vọng, để cho võ giả đánh mất lý trí, dần dần trở thành chỉ biết là sát hại công cụ con rối. Phá cho ta. Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, cuồn cuộn kiếm khí như thủy triều mãnh liệt mà ra, hung hăng thắt cổ. Trong phút chốc, liền đem trước mặt mấy con huyễn ma bức tất cả đều thắt cổ thành mảnh vụn. Máu tươi bạo nổ bắn, lập tức liền có chừng mấy giọt máu tươi dính đến Lâm Vũ trên người, tạo thành quỷ dị màu đen dấu ấn. Đối với lần này, Lâm Vũ đã thành thói quen, cũng lười đi quản nó. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái, ánh mắt rơi ở phía trước sương mù dày đặc nơi. Phía trước trong sương mù dày đặc, loang thoáng, phảng phất có một bóng người tồn tại. Bóng người kia tựa hồ cũng cảm ứng được Lâm Vũ tồn tại, chợt hướng Lâm Vũ vọt tới, trong nháy mắt liền đến Lâm Vũ 10 mét trước, nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là ở cái này động phủ trước, Lâm Vũ thấy hai gã võ giả một trong. Chẳng qua là giờ phút này, tên võ giả này ánh mắt lại là máu đỏ một mảnh, mặt đầy điên cuồng dữ tợn, phảng phất lộ ma chướng như thế, cả người tản ra vô cùng mãnh liệt sát khí. Kiệt kiệt! Thấy Lâm Vũ, cái kia máu đỏ trong mắt đột nhiên tản mát ra một trận đáng sợ ánh sáng, nhanh cười một tiếng, trong miệng phát ra âm trầm chói tai cười âm hiểm âm thanh, chợt một chút, liền hướng đến Lâm Vũ nhào tới. Hừ! Thấy vậy, Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, không khách khí chút nào chính là nhất kiếm hù ở hại ra. Rất hiển nhiên, trước mặt người này bị huyết vụ ảnh hưởng, đã mất lý trí, biến thành chỉ biết là sát hại chiến đấu binh khí, mặc dù không có chết. Nhưng kỳ thật với chết cũng không có gì khác nhau, thậm chí so với chết còn phải càng thống khổ. Đối với cái này loại người, đem giết chết, mới là cho hắn giải thoát. Thủy Hỏa Kim Liên. Đối phó như vậy một cái mới vào linh phủ đỉnh phong đối thủ, Lâm Vũ trước tiên liền thi triển sát chiêu mạnh nhất. Thái Huyền Kiếm tại chỗ vẽ một vòng, một đóa kiếm khí liên hoa hiện lên tới, màu đỏ, kim sắc, lam sắc hòa lẫn, phá lệ rực rỡ, theo này đóa liên hoa nở rộ. Từng đạo kiếm khí bao bay mà ra. Mỗi một đạo kiếm khí cũng hàm chứa cường đại uy năng, đủ để dễ dàng phai mở đỉnh núi, bổ ra thác nước, nhiều như vậy kiếm khí cùng bắn ra, uy lực kia càng tăng lên gấp bội gấp mấy lần, đạt tới một cái vô cùng tuyệt luân trình độ. Loại tầng thứ này công kích, hoàn toàn không thua gì với mới vào linh phủ võ giả đỉnh cao toàn lực nhất kích. Xuy xuy xuy. Mà ở trở thành chiến đấu binh khí sau khi, người võ giả kia căn bản không có bất kỳ lý trí gì, đối mặt này quần quận kiếm khí, lại là không lùi không né, vọt thẳng đi lên. Trong phút chốc, vô tận kiếm khí, trực tiếp ở trên người hắn lưu lại vô số đạo vết kiếm, hắn lồng ngực nơi hiện ra một đạo vết kiếm, trực tiếp đem thân thể của hắn cho chém thành hai khúc. Chít chít. Đột nhiên, tại hắn kia bị cắt mở trong lồng ngực, một cái móng vuốt đột nhiên vươn ra, kia móng vuốt đen nhánh vô cùng. Phía trên có vô cùng tà dị quỷ dị hoa văn, sau đó, một cái cả người nước sơn đen như mực con rơi, từ hắn trong lồng ngực bay ra ngoài, một đôi cánh mở rộng ra đến, lại chừng dài hơn một thước. Bén nhọn vô cùng tiếng kêu, từ màu đen kia con rơi trong miệng phát ra, thanh âm kia như địa ngục gian vô số ác ma, đồng thời phát ra thê lương tiếng kêu gào, kinh khủng âm trầm tới cực điểm, để cho người không nhịn được tê cả da đầu. Huyễn Ma Bức Vương. Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi. Chương 214, rốt cuộc đột phá. Huyễn Ma Bức Vương. Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở nơi này đã mất tự mình ý thức võ giả trong thân thể, lại còn ẩn tàng một cái Huyễn Ma Bức Vương. Huyễn Ma Bức Vương, đây chính là lục giai đỉnh cấp yêu thú, thực lực tương đương vì vậy linh phủ võ giả đỉnh cao, hơn nữa với phổ thông Huyễn Ma Bức so với, này Huyễn Ma Bức Vương còn phải càng thêm quỷ dị khó dây dưa. Nó bảo vệ tánh mạng năng lực có thể nói tương đối kinh người, chỉ cần không phải thương thế chí mạng, là có thể ở rất nhanh thời gian chữa. Hơn nữa, nó còn trong tay nắm giữ một loại phân thân năng lực, ở thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến bảo vệ tánh mạng hiệu quả. Muốn đánh chết một con huyễn ma bức vương, độ khó kia là đánh chết phổ thông huyễn ma bức tới ít hơn 10 lần trở lên. Chít chít chi. Vô cùng thê lương đất tiếng thét chói tai điên cuồng chuyển tới. Giống như vô tận ngục sâu bên trong điên cuồng kêu gào, chỉ thấy kia huyễn ma bức vương huyết sắc lao nhà, trong nháy mắt phóng đại tới đạt tới dài nửa thước, hung hãn hướng Lâm Vũ cổ họng đâm tới. Tuyết Sa Hải. Không dám có một chút do dự, Lâm Vũ lập tức ngay đầu tiên liền bảy tầng tầng phòng ngự, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng rút ra dưỡng kiếm hồ lô nắp. Siêu siêu siêu. 33 thanh phi kiếm nhất thời đồng thời bắn ra, tổ hợp lại với nhau. Ác liệt kiếm khí đem hư không cắt thành một khối lại một khối, ngang nhiên tạo thành một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm trận, ngăn trở ở Lâm Vũ trước mặt. Ầm. Rốt cuộc, kia huyễn ma bức vương huyết sắc lao nhà hung hăng xuyên thứ tới, chỉ là một cái đóng đụng, Lâm Vũ bảy tuyết sa hải liền trực tiếp phá toái, không chỉ có như thế, ngay cả kia 33 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận cũng trực tiếp bị đánh bay mở. 33 thanh phi kiếm tứ tán bạo nổ bay, ngay cả ngự kiếm thuật đều không cách nào ngăn trở này huyễn ma bức vương uy năng. Tệ hại. Lâm Vũ biến sắc, này huyễn ma bức vương còn chưa phải là cái loại này vừa mới tiến hóa thành công, mà là cái loại này đã tiến hóa rất lâu, thực lực không kém gì linh phủ đỉnh phong đại thành võ giả tồn tại. Lúc này, sự tình phiền toái. Chít chít chi. Mắt thấy một đòn chưa từng thuận lợi, kia huyễn ma bức vương đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, nhọn thê lương thanh âm truyền vang mở, ước chừng truyền ra mấy dặm ra ngoài. Xa xa đột nhiên vang lên từng trận quỷ dị thanh âm, trận, từng đạo màu đen đợt sóng điên cuồng vọt tới, rõ ràng là từng nhóm huyễn ma bức, số lượng này, đạt tới thành thiên thượng vạn, vô cùng kinh người. Trong chớp mắt, Lâm Vũ liền bị rậm rạp chẳng trị huyễn ma bức bao vây, chung quanh toàn bộ chạy trốn phương hướng cũng bị phong tỏa, bị buộc đến tuyệt cảnh. Chít chít. Huyễn ma bức vương kêu to một tiếng, chật, kia thành thiên thượng vạn huyễn ma bức liền đồng thời gào to một tiếng, hướng Lâm Vũ phát động không muốn sống tập kích. Ngự kiếm thuật, chém. Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc, có câu nói, kiến nhiều có thể cắn chết voi, đối mặt nhiều như vậy huyễn ma bức, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, bởi vì là một cái khinh thường, đó chính là chết. Hắn toàn lực thi triển ngự kiếm thuật, điều khiển 33 thanh phi kiếm ở quanh người hắn điên cuồng qua lại lui tới, mỗi một cái qua lại, cũng cuốn lên đen kịt một màu máu tươi, điên cuồng thu cắt huyễn ma bức sinh mạng. Nhưng dù vậy, quanh người hắn huyễn ma bức nhưng là càng ngày càng nhiều, những huyễn ma đó bức phảng phất không muốn sống tự đắc, từng cái điên cuồng thét lên, phải đem Lâm Vũ cho xé thành mảnh nhỏ. Không được, cứ theo đà này, ta nhất định sẽ bị tươi sống kéo chết, bắt giặc phải bắt vua trước, trước hết giết kia huyễn ma bức vương. Lâm Vũ chợt huy động Thái Huyền kiếm, đem mấy con đến gần bên cạnh hắn cá lọt lưới đánh chết, rồi sau đó, hắn chợt thi triển thần tiêu bộ, bộc phát ra gấp 3 tốc độ âm thanh. Vèo. Thân hình hắn như thiểm điện kích tiếu một dạng một đường bao táp, trực tiếp xuất hiện ở đó huyễn ma bức vương bên người, rồi sau đó, chính là nhất kiếm hủ ở hải ra. Suy. Một đóa tam sắc liên hoa nở rộ ra, như một cái to đại luân bàn như vậy xoay tròn kích động. Vô cùng tận kiếm khí như mênh mông trường hà, cuồn cuộn mãnh liệt mà ra, dễ như bỡn, hủy diệt đất trời, dường như muốn đem trước mắt hết thảy tất cả đều phá hủy. Ầm. Vô tận kiếm khí như thủy triều hung hãn khuynh tả tại kia huyễn ma bức vương trên người, nhất thời, kia huyễn ma bức vương phát ra vô cùng thê lương thanh âm, nó toàn thân cao thấp, phủ đầy rậm rạp chẳng chịt vết kiếm. Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ lại không có vui sướng chút nào vẻ. Ngược lại sắc mặt trở nên càng ngưng trọng. Này huyễn ma bức vương nhìn thương thế rất nặng, nhưng kỳ thật căn bản không có vết thương chí mệnh, lấy ảo ma bức vương bảo vệ tánh mạng năng lực mà nói, hoàn toàn không coi là cái gì, loại công kích này, căn bản là không có cách làm gì được huyễn ma bức vương. Chít chít. Quả nhiên, sau một khắc, huyễn ma bức vương phát ra một tiếng tức giận thét chói tai, nó thân hình, lại trong phút chốc lần nữa phóng đại thập bội, trở nên chừng dài 10 mét, kia thân hình khổng lồ. Chợt hướng Lâm Vũ đụng đi. Ầm. Lâm Vũ thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, thân thể còn ở giữa không trung, một cái đại huyết chính là phun ra. Này một ngụm máu tươi, phảng phất càng kích thích kia huyễn ma bức vương, nó điên cuồng thét lên, lại vừa là hung hăng một chút hướng Lâm Vũ đụng tới, một cái đụng này, lần nữa đem Lâm Vũ đánh bay ra mấy trượng ra ngoài. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận huyễn ma bức cùng lúc hưng phấn đất hét dầm lên, đánh động cánh. Đồng loạt hướng Lâm Vũ phát sát tới, mắt thấy Lâm Vũ đã lâm vào tuyệt cảnh. Ầm. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Vũ chân nguyên trong cơ thể, tựa hồ cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, điên cuồng táo động, cuộn trào chân nguyên điên cuồng dũng động, như nấu sôi thủy một loại tràn ra. Trong cơ thể hắn, phảng phất có vô hình nào đó những ràng buộc bị trực tiếp vỡ ra tới. Hoa lập lạp. Trong cơ thể hắn một mảnh kia luân hải, như thủy triều mãnh liệt cuồn động. Chân nguyên kia qua toàn điền cuồng bị áp xúc, đè thêm co rút, làm áp xúc đến mức tận cùng lúc, một đạo phảng phất thiên môn như vậy môn hộ hư ảnh, bắt đầu từ Lâm Vũ trong cơ thể đản sinh ra. Thiên môn hiện tại, Linh Phủ Thành. Làm mà cổng trời sinh ra thời khắc, Lâm Vũ chân nguyên toàn thân toàn bộ đều tựa như bị kêu gọi một dạng điên cuồng hướng mà cổng trời phương hướng vọt tới, kia thể lỏng chân nguyên, trực tiếp ngưng kết thành trạng thái cố định, vây quanh ở mà cổng trời chung quanh. Khiến cho mà cổng trời hư ảnh trở nên càng ngày càng chân thực. Rốt cuộc, là mà cổng trời hoàn toàn bị lấp đầy, hoàn toàn từ hư ảo chuyển hóa thành chân thực sau khi, Lâm Vũ tu vi, cuối cùng từ Luân Hải đỉnh phong, đột phá đến Linh Phủ tiền kỳ cảnh giới. Linh Phủ tiền kỳ. Ở Huyễn Ma Bức Vương áp bách giới, Lâm Vũ rốt cuộc đột phá bình cảnh, đạt tới cái cảnh giới này. Giờ khắc này, Lâm Vũ thực lực lấy được một cái chất phi hành, với trước so với, thực lực của hắn, có một cái nổ mạnh như vậy tăng lên điên cuồng. Thủy Hỏa Kim Liên, cho ta chém. Lâm Vũ gào to một tiếng này, tràn đầy sung sướng, tràn đầy sảng khoái, hắn chợt vung tay lên một cái, trong tay Thái Huyền Kiếm, nhất thời buộc phát ra vô cùng kinh người kiếm khí, loại này kiếm khí, kinh khủng tuyệt luân, uy lực so với trước, tăng trưởng suốt gấp 3. Hưu. Đây trời kiếm khí, theo tam sắc kim liên xoay tròn, ầm ầm kích động mở, hướng chung quanh kia rậm rạp chẳng chịt huyễn ma bức điên cuồng chém tới, không chỉ có như thế, còn có ước chừng 33 chuôi bảo kiếm, kích động hô khiếu nhi lên, trực tiếp chém về phía huyễn ma bức vương. Chương 215, Ngũ Thiên Niên Kiếm Ý Thảo. Chít chít chi. Cảm nhận được một kiếm này kia vô cùng uy lực kinh khủng, những huyễn ma đó bức tất cả đều sợ hãi, hét lên một tiếng. Điên cuồng tứ tán chạy tứ tán mở. Nhưng mà, lúc này Nghị Tường muốn chạy trốn, cũng đã quá muộn. Coi như huyền giai đỉnh cấp vũ kỹ, Thủy Hỏa Kim Liên uy lực vốn là vô cùng kinh người, mà bây giờ Lâm Vũ lại đột phá đến Linh Phủ tiền kỳ cảnh giới, càng làm cho môn vũ kỹ này uy lực tăng lên gấp bội, lực sát thương đạt tới một cái cực đoan mạnh mẽ mức độ. Xuy xuy xuy. Vô tận kiếm khí như thiên nữ tán hoa như vậy khuyết tán ra, kiếm khí chỗ đi qua. Toàn bộ huyễn ma bức rối rít bị đánh chết. Lúc này, nếu là từ bên trên nhìn một chút đến, liền có thể phát hiện lấy Lâm Vũ làm tâm điểm, một cái vòng tròn đồng tâm đang điên cuồng khuếch tán, chỗ đi qua, thơi phơi khắp nơi, huyễn ma bức thi thể rải khắp đất đai. Cùng lúc đó, kia 33 chuôi bảo kiếm, đã ngưng kết thành một đạo kiếm trận, hướng kia huyễn ma bức vương chém tới. Chít chít. Kia huyễn ma bức vương điên cuồng thét lên, sợ hãi vô cùng xoay người chạy trốn. Đồng thời đem cánh thu hồi lại, đem cả người đều bao ở trong đó, định bảo vệ mình. Nhưng mà, này căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Sau một khắc, kia một đạo kiếm trận, đã là nhô lên cao chém ngang đi xuống, trực tiếp đem kia huyễn ma bức vương thân thể cho cắt thành phấn vụn. Cho dù là lấy ảo ma bức vương bảo vệ tánh mạng năng lực, đối mặt này thạch phá thiên kinh, uy năng kinh khủng kiếm trận, cũng không có chút nào lực phản kháng, trực tiếp bị hoàn toàn chém chết. Trong nháy mắt, suýt nữa đem Lâm Vũ đẩy vào chết cảnh huyễn ma bức bầy, lại bị triệt để toàn diện, chết sạch sẽ. Hô! Mắt thấy toàn bộ huyễn ma bức đều đã chết hết, Lâm Vũ lúc này mới thở ra một hơi, tâm niệm vừa động, trực tiếp thu hồi 33 chuôi bảo kiếm. Nhìn kia đầy đất huyễn ma bức thi thể, sắc mặt hắn nhưng là lạnh nhạt một mảnh. Tấn thăng đến Linh Phủ tiền kỳ sau khi, hắn chiến lực, ở Linh Phủ đỉnh phong cấp bậc này bên trong đều có thể coi như là đứng đầu chiến lực. Phổ thông linh phủ võ giả đỉnh cao, căn bản không phải đối thủ của hắn. Đem các loại huyễn ma bức tất cả đều đánh chết, tự nhiên không coi là cái gì. Coi như roi mắt toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông ngoại môn, thực lực của hắn đều có thể xếp vào hàng đầu, mặc dù còn so ra kém trước mười mấy cự đầu, nhưng là tuyệt đối là không thể xem nhẹ nhân vật số má. Vào giờ phút này, nếu là lại để cho hắn cùng với Khương Hạo đám người giao chiến một trận, cho dù là không thiết lập tính toán chôn giết, hắn cũng có thể hoàn toàn toàn diện đối phương. Huyền Thiên Thái Tử, chờ ra tòa động phủ này, chính là ngươi ta thanh toán thời điểm. Để đọc truyện. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia lanh mang, Huyền Thiên Thái Tử bên người tùy tùng xác thực không ít, vốn lấy hắn bây giờ thực lực, lại cũng không cần quá mức kiêng kỵ đối phương. Phát hành Huyền Thiên truy sát lệnh, để cho hắn lần lượt hiểm tử nhưng vẫn còn sống, này một món nợ, cũng nên tính một lần. Ánh mắt lạnh lùng, Lâm Vũ tiếp tục ở đây mê trận bên trong sông sáo. Việc cần kiếp trước mắt là muốn mau rời khỏi cái này mê trận, đạt được này một trung cấp động phủ cơ duyên, dùng hết khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Đang đột phá đến Linh Phủ tiền kỳ sau, Lâm Vũ tầm mắt so sánh với trước muốn rộng rãi một ít, lần nữa có thể thấy hơn 10m khoảng cách, bất quá, đây đối với đi ra mê trận, có thể tạo được tác dụng cũng rất nhỏ. Tìm đường ra thời điểm, Lâm Vũ lại gặp gỡ không ít huyễn ma bức. Thậm chí ngay cả huyễn ma bức vương, cũng lại gặp mấy lần trước, nhưng đều không ngoại lệ, những thứ này huyễn ma bức, tất cả đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Ngoài ra, trong quá trình này, Lâm Vũ cũng thấy trước ở động phủ trước giao chiến một người khác, chẳng qua là người này, đã bị hút khô máu tươi, thành một cổ thây khô. Ba ngày sau, Lâm Vũ rốt cuộc đi ra mê trận. Ấm áp ánh sáng rơi xuống, trong lúc nhất thời, thói quen mê trận bên trong kia u tối âm trầm hoàn cảnh Lâm Vũ, thậm chí cảm thấy được có một ít nhức mắt, qua một lúc lâu, mới thích ứng. Ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại, liền thấy trước mặt chỉ có một tấm bàn đá, mà kia trên bàn đá, chỉ để ba cái thảo. Có thể nhìn đến này ba cái thảo, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là nhất thời biến hóa, cả người rung một cái, không nhịn được hiện ra vô cùng kinh hỉ thần sắc. Bởi vì, này ba cái thảo, căn bản không phải phổ thông thảo, mà là kiếm ý thảo, hơn nữa còn là ít nhất 5.000 năm niên đại kiếm ý thảo. Kiếm ý thảo, Lâm Vũ ở Huyền Kiếm Sơn kiếm tháp trên thế giới liền đã từng thu được một ít, chỉ là ở đâu kiếm ý thảo, cao nhất cũng chỉ có 100 năm niên đại mà thôi. Đối với cấp 1 dưới đây kiếm ý, thật có đến chớ trợ giúp lớn, nhưng đối với cấp 1 trở lên kiếm ý, nhưng lại như là cùng như muối bỏ biển, hoàn toàn không được tác dụng gì. Nhưng này 5.000 năm niên đại kiếm ý lại không giống nhau, cái này niên đại kiếm ý thảo, cho dù là đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, đều có vô cùng trợ giúp lớn, có thể tăng lên trên diện rộng hắn kiếm ý. Trung cấp động phủ, không hổ là trung cấp động phủ, cơ duyên trong đó quả nhiên không giống vật thường. Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, ba viên 5.000 năm niên đại kiếm ý thảo, có rất lớn cơ hội có thể để cho hắn tăng lên tới tam giai kiếm ý, mà một khi thật đến tam giai kiếm ý, ngưng tụ ra kiếm thế, thực lực của hắn, đem lần nữa có một cái đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Đến lúc đó, thực lực của hắn, coi như là roi mắt toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông ngoại môn, cũng là tuyệt đối cao cấp nhất cường giả. Lúc này, Lâm Vũ chính là bước ra một bước, trực tiếp đem kia ba cây kiếm ý thảo bắt ở trên tay. Rốt cuộc đi ra. Đang lúc này, một đạo nổi nóng tiếng chửi rủa đột nhiên vang lên, chợt ba bóng người liền chợt từ mê trận bên trong lao ra. Này ba bóng người, từng cái nhìn cực kỳ chật vật, áo quần rách tả tơi, trên người không ít vết cào, tựa hồ là vừa mới việc trải qua một trận ác chiến, đương nhiên đó là Huyết Đồng thanh niên đám ba người. Ừ, vừa mới lao ra mê trận, Huyết Đồng thanh niên liền liếc nhìn Lâm Vũ, này nhìn một cái, hắn sắc mặt không khỏi hơi đổi, Lâm Vũ, ngươi lại lao ra mê trận, không chỉ có như thế, thực lực ngươi lại đột phá đến linh phủ tiền kỳ cảnh giới. Chờ một chút, đó là kiếm ý thảo. Hơn nữa còn là 5.000 năm niên đại kiếm ý thảo. Huyết Đồng thanh niên đang nói, đột nhiên, ánh mắt của hắn đảo qua, đúng dịp thấy Lâm Vũ trong tay kia ba cái phơi bày kiếm hình kiếm ý thảo. Lần này, hắn mặt liền biến sắc, trên mặt nhất thời hiện ra một trận vẻ mừng rỡ như điên. Này lại là 5.000 năm niên đại kiếm ý thảo. 5.000 năm niên đại kiếm ý thảo, đây chính là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Kỳ giá trị so với rất nhiều thất phẩm linh tài còn cao hơn nữa, nếu là có thể lấy được này ba cây kiếm ý thảo, không thể nghi ngờ là một khoản thu hoạch lớn. Lâm Vũ, vội vàng buông xuống trong tay ngươi kiếm ý thảo. Hắn lệ quát một tiếng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhìn Lâm Vũ, giống như đang nhìn một con run rế, ngạo nghễ nói, tự mình, chính là Phụng Huyền Thiên Thái tử chiếu lệnh, tới đưa ngươi chu diệt. Ngươi nếu là thức thời lời nói, vội vàng đem trong tay ngươi kiếm ý thảo cho ta hai tay dâng lên, sau đó ngoan ngoãn tự sát đoạn, như vậy, ngươi còn có thể chết đau mau một chút, nếu không lời nói, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết, hối hận sống trên coi lời này. Chương 216, giết Huyết Đồng thanh niên. Là ngươi. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt của hắn rơi vào máu kia đồng thanh niên hai con ngươi thượng, ánh mắt lạnh giá, lãnh đạm nói, ngươi chính là kia quỷ mục Huyết Đồng chủ nhân. Ở Huyết Đồng thanh niên xuất hiện trước tiên, hắn liền cảm nhận đến cái loại này bị rình rập cảm giác bay lên tới cực điểm. Rất hiển nhiên, người trước mắt này, chính là thi triển kia quỷ mục Huyết Đồng, mang đến cho hắn vô số phiền toái ra hỏa. Không sai, chính là tự mình. Huyết Đồng thanh niên ngạo nghễ nói, ngươi đang ở đây Loan Thiên bí cảnh toàn bộ biểu hiện, tất cả đều bị ta coi ra gì, lấy thực lực ngươi, là tuyệt đối không thể nào theo ta chống lại. Ta khuyên ngươi chính là vội vàng dựa theo ta nói làm, không cần chờ ta mất đi kiên nhẫn. Thật sao? Lâm Vũ sẩn cười một tiếng, ngươi nếu là thật đem ta toàn bộ biểu hiện toàn bộ đều thấy ở trong mắt, lúc này, sợ là hẳn lập tức xoay người bỏ chạy chứ. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ chợt nhất kiếm hủ ở hải ra. Vèo! Một đạo ác liệt kiếm khí, trong nháy mắt từ Thái Huyền kiếm kiếm bưng bắn ra, nhanh như tia chớp, đem tốc độ hai chữ này phát huy đến cực hạn. Ầm ầm đánh út về phía Huyết Đồng thanh niên. Tìm chết. Huyết Đồng bên người thanh niên, một người nhất thời cười lạnh một tiếng, tiểu tiểu một cái linh phủ tiền kỳ võ giả, cũng dám nói ẩu nói tả. Giết như ngươi vậy phế vật, căn bản không yêu cầu Huyết Phong đại ca xuất thủ, có ta đã đủ. Tiếng nói rơi xuống, người kia liền giống như một cơn gió mạnh như vậy lao ra, cùng lúc đó, hắn chợt một trưởng vỗ ra, hùng hồn chân nguyên liền ở trên hư không ngưng tụ thành một cái to lớn trường ấn, ngang nhiên hướng kiếm khí kia hung hăng chụp hạ xuống. Phá cho ta đi. Trên mặt người kia lộ ra một trận khát máu nụ cười, phảng phất đã thấy hắn đánh ra trưởng ấn đem kiếm khí đập nát, rồi sau đó trực tiếp đem Lâm Vũ cho trấn áp tình cảnh, có thể sau một khắc, sắc mặt hắn liền đột nhiên biến đổi. Kia nhìn cũng không có thái quá kinh người uy lực, chỉ chẳng qua là tốc độ khá nhanh một đạo kiếm khí, nhưng là dễ như bỡn, trực tiếp liền đem hắn đánh ra trưởng ấn cho vỡ ra đến, rồi sau đó, hung hãn hướng hắn nô lên, cao đánh xuống. Không được. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, liên tục đánh ra 7-8 trưởng, nhưng mà, kia một đạo kiếm khí, vẫn là thế không thể đỡ, hạo hạo đáng đáng đánh tới, trực tiếp đem cả người hắn bắn cho ra mấy trưởng ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, còn thừa lại một người, cùng với máu kia đồng thanh niên sắc mặt đều là biến đổi. Mới vừa rồi người kia, nhưng là linh phủ đỉnh phong trung thành tu vi, theo đạo lý, đối phó một cái mới vào linh phủ tiền kỳ võ giả, hẳn là bắt vào tay, dễ như trở bàn tay mới đúng, có thể kết quả, lại là hoàn toàn ngược lại. Chỉ một kiếm, người kia liền bị Lâm Vũ cho trực tiếp đánh bại. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này so với chúng ta trước một bước đi ra mê trận, ở chỗ này được chỗ tốt gì? Huyết đồng thanh niên sắc mặt trầm xuống. Quỷ mục huyết đồng mặc dù có thể phong tỏa Lâm Vũ thân hình, để cho hắn thời khắc chú ý đến Lâm Vũ biểu hiện, nhưng cũng không phải vào năng, giống như là lúc trước mê trận trong, quỷ mục huyết đồng liền tạm thời mất đi hiệu lực. Vì vậy, hắn cũng không biết Lâm Vũ trước ở mê trận bên trong đột phá, nhất cử đánh chết huyễn ma bức bầy biểu hiện, chỉ có thể đem lý do trở về với Lâm Vũ trước thời hạn một bước đi ra mê trận, đã đạt được cơ duyên gì. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi sát nghiệm tăng nhiều. Đùa gì thế? Ta đường đường linh phủ đỉnh phong đại thành võ giả, đến nay còn không có đạt được cơ duyên gì, mà cái tiểu tiểu Lâm Vũ, lại nhưng đã đạt được một tòa trung cấp động phủ cơ duyên, giết. Nhất định phải giết hắn. Hắn quát lên, cho ta đồng loạt ra tay. Đem tiểu tử này giết. Giết. Nghe thấy lời ấy, hắn chung quanh hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, đồng loạt ra tay. Ẩm. Lúc này, này hai người cũng đã biết Lâm Vũ thực lực không phải chuyện đùa, này một cái xuất thủ, tất cả đều sử dụng toàn lực, lưỡng đạo to lớn kiếm khí bung ra, chém thẳng vào Lâm Vũ thân thể. Cùng lúc đó, huyết đồng thanh niên gào to một tiếng, ngút trời huyết quang từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, ở trên hư không xuôi ngược hội tụ thành một thanh huyết kiếm to lớn. Hắn nắm lên kia một thanh huyết kiếm to lớn, một cổ ngút trời mùi máu tanh ầm ầm lên, bạn văng lên. Là giống như quỷ khóc thần hào như vậy vô cùng thê lương thanh âm, từng đạo quỷ ảnh ầm ầm sinh ra, phảng phất địa ngục lại xuất hiện nhân gian. Chém. Hắn chợt nhất kiếm vung đến, huyết kiếm to lớn, mang theo ngút trời huyết quang, ầm ầm hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Ba vị linh phủ cường giả tối đỉnh đồng thời xuất thủ, này uy năng có thể nói không tưởng tượng nổi, như sông dài quần quận như vậy hạo nhiên chút xuống, phảng phất phải đem Lâm Vũ trực tiếp bao phủ lại. Ngự kiếm thuật. Đối mặt này hạo hạo đáng đáng công kích, Lâm Vũ không biến sắc chút nào, hắn nắm lên treo ở bên hông dưỡng kiếm hồ lô, gỡ ra hồ lô nắp, 33 thanh phi kiếm, nhất thời hô khiếu nhi ra. Hiu hiu hiu, 33 thanh phi kiếm, phân hóa ra 3 đạo kiếm trận, mỗi một đạo kiếm trận, đều có 11 thanh phi kiếm, hòa làm một thể, phảng phất nhất kiếm hủ ở hải ra, thiên điệu thất sắc, hư không sổ đổ. Không. Hai gã linh phủ đỉnh phong trung thành võ giả đánh ra công kích, trực tiếp bị lưỡng đạo kiếm trận phá hủy, rồi sau đó, ở tại bọn hắn kia vô cùng hoảng sợ dưới ánh mắt, trực tiếp xuyên qua thân thể bọn họ. Trong nháy mắt, chạm linh phủ đỉnh phong, như chém dưa thái rau. Mà trung ương nhất kia một đạo kiếm trận, ầm ầm hướng huyết đồng thanh niên huyết kiếm to lớn bao tắp đi, tốc độ kia quá mức kinh khủng, dùng lôi quang đều không đủ lấy hình dung một kiếm này tốc độ, hung hãn cùng kia huyết kiếm to lớn đóng đụng vào nhau. Đoàng đoàng đoàng. Hư không giữa, không ngừng vang lên từng trận như thiên lôi như vậy trầm đục tiếng vang, hư không sụp đổ một mảnh lại một mảnh nhỏ, trong nháy mắt, kiếm kia trận liền cùng huyết kiếm to lớn đóng đụng không biết bao nhiêu cái hiệp, mỗi một lần đóng đụng thật sự khuyết tán năng lượng, đều đủ để dễ dàng tiêu diệt linh phủ đỉnh phong dưới đây võ giả. Lâm Vũ, chỉ bằng này chút thủ đoạn, ngươi cũng muốn giết ta. Huyết đồng thanh niên sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ quát, ta Đường Đường Huyết Phong, há sẽ thua ở ngươi này vô danh tiểu tốt trong tay. Một kiếm này, giết ngươi. Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, kia một ngụm máu tươi ói ở trong tay huyết kiếm thượng, nhất thời, kia ngút trời mùi máu tanh lại mãnh liệt gấp mấy lần, huyết quang như lang yên như vậy phóng lên cao, chợt nhất kiếm hướng Lâm Vũ vung đi. Thật sao? Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, thản nhiên nói, một câu nói này, ta cũng tương tự muốn nói cho ngươi nghe, một kiếm này, giết ngươi. Ngâm. Trong phút chốc, 33 thanh phi kiếm, đồng thời buộc phát ra một trận thanh thúy vang vang kiếm minh tiếng, rồi sau đó hô khiếu nhi lên, ở Lâm Vũ trước người ngưng tụ thành một đạo kiếm trận. Chỉ là 11 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, liền có thể dễ dàng đánh chết linh phủ đỉnh phong trung kỳ võ giả, 33 thanh phi kiếm tổ hợp lại với nhau, uy lực kia càng là chợt tăng. Chém. Theo Lâm Vũ một tiếng này quát chói tai, kia một đạo kiếm trận tựa như cực quang nhanh như tia chớp bắn ra, kiếm trận chỗ đi qua, không khí đều bị va chạm tóe ra từng đạo tia lửa, như giống như sao băng ngang qua bầu trời mênh mông. Suy. Huyết đồng thanh niên trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm, trực tiếp bị chém đứt vỡ nát, rồi sau đó, kia một đạo kiếm trận, ở huyết đồng thanh niên không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, trực tiếp đi ngang qua thân thể của hắn, đem thân thể của hắn chém làm hai khúc. Chương 217, đỉnh cấp động phủ xuất thế. Huyết đồng thanh niên, chết. Trước khi chết, huyết đồng thanh niên trong con ngươi còn tràn đầy không thể tin thần sắc, tựa hồ căn bản là không có cách tin tưởng, một cái mới vào linh phủ cảnh võ giả, lại có thể đưa hắn chém chết. Ẩm. Ngay tại huyết đồng thanh niên chết đi đồng thời, trên bầu trời, kia một đôi yêu dị âm lánh con ngươi màu đỏ ngòm, trong lúc bất chợt phanh đất một tiếng, vỡ ra. Ừ. Đây là chuyện gì xảy ra? Quỷ mục huyết đồng biến mất, chẳng lẽ nói, cái đó Lâm Vũ đã bị giết? Không. Nhìn như vậy, ngược lại giống như quỷ mục huyết đồng chủ nhân xảy ra ngoài ý muốn, nếu không lời nói, không phải là như vậy biến mất phương thức. Giờ khắc này, vẫn còn ở Loan Không đảo thượng đông đảo võ giả rối rít ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời kia đột nhiên nổ tung quỷ mục huyết đồng, từng cái sắc mặt kinh nghi bất định. Cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Vũ không biết bao xa địa phương. Một cái cao cấp bên trong động phủ, đột nhiên có một người bước ra, người này thân người mặc hoa lệ áo khoác, tóc đen thùi lập lệ sáng lên, anh tuấn bất phàm, đương nhiên đó là Huyền Thiên Thái Tử. Lúc này, trên người hắn tản mát ra khí tức, hách nhưng đã là đạt tới linh phủ cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa, ít nhất cũng tương đương với linh phủ đỉnh phong cảnh giới đại thành, thậm chí so với kia huyết đồng thanh niên còn phải mạnh hơn. Cao cấp động phủ, không hổ là cao cấp động phủ. Cơ duyên trong đó quả nhiên bất phàm, lại trực tiếp để cho bổn điện thực lực tăng lên nhiều như vậy. Huyền Thiên Thái Tử hài lòng cười một tiếng, hắn mặc dù là Huyền Thiên Cổ Quốc Thái Tử, nhưng ở tấn thăng địa cực cảnh trước, Huyền Thiên Cổ Quốc cấp cho hắn tài nguyên sẽ không quá nhiều, càng nhiều, vẫn còn cần chính hắn đi đánh liều, đi tranh thủ. Vì vậy, một tòa cao cấp bên trong động phủ ẩn chứa cơ duyên, với hắn mà nói, cũng là cực kỳ khó được. Chuyện C. Ưa tui ử. Đang lúc này, Huyền Thiên Thái Tử đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy quỷ mục huyết đồng ở trên hư không thượng vỡ vụn cảnh tượng, lần này, hắn sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Quỷ mục huyết đồng, lại biến mất. Hắn vốn là còn rất là mừng rỡ sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, huyết phong chết. Ta để cho hắn đi giết này Lâm Vũ, kết quả, hắn ngược lại chết. Huyết phong chết. Huyền Thiên Thái Tử sau lưng. Hắn một đám tùy tùng cũng rối rít mặt lộ vẻ hoảng sợ. Huyết Phong, mặc dù đang Huyền Thiên Thái Tử toàn bộ tùy tùng bên trong không phải là mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Như vậy nhân vật số má, lại đang đuổi giết Lâm Vũ thời điểm ngã xuống. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, cái này Lâm Vũ, lại dùng âm mưu quỷ cái gì, đem Huyết Phong cho chôn giết? Ông! Đang lúc này, một đạo màu cam ánh sáng đột nhiên từ Loan Không đảo trung ương phóng lên cao, như một cột sáng như vậy quanh quẩn không tiêu tan, toàn bộ Loan Không đảo đều có thể rõ ràng thấy điều này màu cam quang trụ. Màu cam quang trụ, chẳng lẽ là... Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, đều là không khỏi sinh ra một cái ý niệm. Đỉnh cấp động phủ. Loan Không đảo bên trong, một tòa duy nhất đỉnh cấp động phủ, rốt cuộc xuất thế. Toàn bộ Loan Không đảo trong, cấp thấp động phủ đạt tới 108 ngồi. Trung cấp động phủ có 36 ngồi, ngay cả cao cấp động phủ, cũng có suốt cửu tòa, có thể đỉnh cấp động phủ, cũng chỉ có một tòa. Có thể tưởng tượng được, nay một tòa đỉnh cấp trong động phủ, ẩn chứa sẽ là bực nào sợ người cơ duyên, bực này cơ duyên, bất kỳ một tên võ giả, cũng tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Đi! Đi trước kia một tòa đỉnh cấp động phủ. Huyền Thiên Thái tử quát lên, bất kể kia Lâm Vũ là dùng âm mưu quỷ kế gì chôn giết Huyết Phong, nhưng nếu đỉnh cấp động phủ xuất thế, hắn thì nhất định sẽ chạy tới, đến lúc đó, bổn điện muốn đích thân giết hắn. Huyền Thiên Thái tử trong giọng nói, hàm chứa vô tận sát ý. Ở Lâm Vũ trên tay, hắn đã ăn nhiều lần lắm thua thiệt, lần lượt cất biết, đã để cho trong lòng của hắn đối với Lâm Vũ sát ý, bay lên đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, toàn bộ Loan Không Đảo, chỉ cần là thấy kia màu cam quang trụ võ giả, tất cả đều mặt lộ vô cùng kích động nóng bỏng vẻ, rối rít hướng màu cam quang trụ phương hướng chạy tới. Một trận tinh phong huyết vũ, sắp vén lên. Lúc này, Lâm Vũ còn không biết Loan Không Đảo bên trong một tòa duy nhất đỉnh cấp động phủ đã mở ra. Màu cam quang trụ mặc dù thật lớn, nhưng hắn thân ở một tòa bên trong động phủ, tự nhiên không cách nào phát hiện màu cam quang trụ tồn tại, dĩ nhiên cũng không thể nào biết ngoại giới sao động. Hắn ống tay háo vung lên, chân nguyên xông ra, cuốn lên một mảnh khí lãng, đem Huyết Phong đám người thi thể dọn dẹp sạch sẽ, rồi sau đó, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, lấy ra kia ba cây 5.000 năm niên đại kiếm ý thảo. Không có gì do dự, Lâm Vũ liền trực tiếp đem này ba cây kiếm ý thảo cho uống vào. Ba viên kiếm ý thảo vừa tiến vào hắn trong bụng, nhất thời giống như ở trong cơ thể hắn đốt nhất đoàn hỏa diễm, cả người hắn phảng phất thành một cái lò lửa lớn, tựa hồ lúc nào cũng có thể bốc cháy. Bất quá, Lâm Vũ sắc mặt lại không thay đổi chút nào. 5.000 năm niên đại kiếm ý thảo, không giống bình thường, có thể tạo thành như vậy hiệu quả, cũng là bình thường sự tình, cũng không cần qua lo lắng nhiều. Lúc này, hắn tập trung ý chí, một cách hết sức chăm chú mà bắt đầu hấp thu ba cây kiếm ý thảo năng lượng. Này hấp thu một cái, chính là suốt nửa ngày. Nửa ngày sau, Lâm Vũ rốt cuộc mở mắt, trong mắt của hắn lại có mừng rỡ, lại có tiếc nuối. Mừng rỡ là, ba viên kiếm ý thảo, để cho hắn kiếm ý có không nhỏ tăng lên, mà tiếc nuối là, vẫn không thể nào đạt tới tam giai kiếm ý thành công, dừng bước tại cấp 29 thành, khoảng cách tam giai kiếm ý, vẫn có một tia chênh lệch. Đáng tiếc, trung quy vẫn là kém một bước. Lâm Vũ lắc đầu một cái, mặc dù coi như chỉ chẳng qua là một bước ngắn, có thể cấp 29 thành kiếm ý, với tam giai kiếm ý so với, chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Đương nhiên, dù vậy, thực lực của hắn cũng nhận được một cái to lớn tăng lên. Hắn bây giờ thực lực, dõi mắt toàn bộ ngoại môn, cũng có thể vững vàng xếp vào trước 10, thậm chí là cao hơn tồn tại, nếu là lại để cho hắn đụng phải Huyết Phong, Khương Hạo như vậy đối thủ. Chỉ cần nhất kiếm, hắn liền có thể dễ dàng chém chết đối phương. Nên đi. Thân hình hắn động một cái, trực tiếp liền rời đi này một tòa trung cấp động phủ. Ừ. Vừa về tới ngoại giới, hắn liền thấy một đạo to lớn màu cam quang trụ, tản ra chói mắt vô cùng ánh sáng, liền đứng sừng sững ở Loan Không Đảo vị trí trung ương. Đỉnh cấp động phủ. Lâm Vũ không khỏi chân mày cau lại, cho đến bây giờ, hắn còn chưa thấy qua cao cấp động phủ bộ dáng. Không nghĩ tới này một tòa duy nhất đỉnh cấp động phủ, ngược lại trước thời hạn xuất thế. Nhìn như vậy, này đỉnh cấp động phủ, xuất hiện khẳng định cũng có một đoạn thời gian. Bất quá đối với này, Lâm Vũ ngược lại cũng không lo lắng. Loan Không Đảo, nếu là tranh đoạt đảo, hết thảy cơ duyên, liền đều cần dựa vào thực lực đi tranh đoạt. Này đỉnh cấp động phủ coi như Loan Không Đảo tối đại cơ duyên, đương nhiên sẽ không để cho người dễ dàng đạt được cơ duyên trong đó. Đi! Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, này Loan Không Đảo tối đại cơ duyên, rốt cuộc là kinh người dường nào. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ trực tiếp liền hướng đến kia màu cam quang trụ phương hướng chạy tới. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 218, Đồng Kiếm Thuật. 3. Toàn lực thi triển thần tiêu bộ dưới tình huống, chỉ là 2 giờ thời gian, Lâm Vũ thì đến màu cam quang trụ vị trí chỗ ở. Màu cam quang trụ xuống. Bất ngờ có một cái hang phủ, ngoài dự đoán mọi người là, cái này động phủ cửa hang lại chỉ có cao 3 mét mà thôi, nhìn cực kỳ thấp lùn đổ nát, thậm chí còn so ra kém những thứ kia cấp thấp động phủ. Nay đỉnh cấp động phủ cửa vào, lại là cái bộ dáng này. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc, nếu như không phải là kia trùng thiên màu cam quang trụ, cho dù ai cũng không nghĩ ra, cái này thấp lùn bên trong sân động, lại hàm chứa toàn bộ Loan Không Đảo bên trong tối đại cơ duyên. Hơi một kinh ngạc, Lâm Vũ liền không suy nghĩ nhiều cái gì, thân hình động một cái, trực tiếp liền đạp vào sơn động bên trong. Ông! Theo Lâm Vũ này bước ra một bước, hoàn cảnh chung quanh nhất thời biến hóa. Hắn hiện thân ở một mảnh mịt mờ vô tận bên trong vùng bình nguyên khắp nơi, chất đầy mộ địa, mộ phần, hài cốt, phá toái binh khí, khôi giáp vân vân, cả vùng đất, cũng làm cho người ta một loại vô tận bi thương cảm giác. Này rõ ràng là một mảnh cổ xưa chiến trường. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi tiến vào Loan Không Đảo duy nhất đỉnh cấp động phủ. Đang lúc này, Lâm Vũ trước mặt, đột nhiên xuất hiện một ông già hư ảnh, lão giả kia thần sắc lạnh nhạt, đạo, tin tưởng ngươi đã nhìn ra, này một tòa đỉnh cấp động phủ, thật ra thì chính là một mảnh cổ xưa chiến trường. Ở bên trong chiến trường này, có vô số cường giả thi thể, cũng có bọn họ lưu lại đủ loại bảo vật, truyền thừa, dĩ nhiên, có thể hay không đạt được những cơ duyên này, liền muốn nhìn ngươi thực lực bản thân cùng tạo hóa. Ngoài ra, ở giữa chiến trường này vùng, còn có 3 viên sinh sinh tạo hóa đan. Bất quá, lúc này, ở giữa chiến trường chính che lấp một tầng cấm chế, chỉ có một tháng sau, cấm chế này mới sẽ tự động mở ra, trước đó, ngươi cũng không cần nhớ này 3 viên sinh sinh tạo hóa đan. Sinh sinh tạo hóa đan. Nghe được cái này 5 chữ, Lâm Vũ không khỏi trở nên động dung. Bên trong chiến trường này, vẫn còn có sinh sinh tạo hóa đan như vậy bảo vật. Này sinh sinh tạo hóa đan, nhưng là thất phẩm đỉnh cấp đan dược chân quý, một viên sinh sinh tạo hóa đan, là có thể tẩy tủy phạt mạch, thay đổi thân thể con người trước, để cho một phàm nhân trong vòng thời gian ngắn tu luyện tới địa cực cảnh. Ở bên ngoài, một viên sinh sinh tạo hóa đan, liền ít nhất giá trị 100.000 linh thạch thượng phẩm, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Ở chỗ này, lại có suốt 3 viên. Tiểu tử, ngươi cũng không cần vui vẻ quá sớm. Thấy Lâm Vũ trong mắt kia nóng bỏng ánh sáng, lão giả đột nhiên lạnh rên một tiếng, đạo, chiến trường thượng cổ này, cũng không phải là tốt như vậy lan lộn. Ở chỗ này, một ít cường giả sau khi ngã xuống, ý chí lại không có hoàn toàn tiêu tan, ngược lại chuyển hóa thành âm hồn, mặc dù thực lực không kịp khi còn sống 1%, có thể đối với các ngươi những thứ này linh phủ cảnh tiểu gia hỏa mà nói, lại vẫn có vô cùng đại uy hiếp, chớ đến lúc đó cơ duyên không đạt được, ngược lại bị âm hồn cho giết. Được, lời nói ta liền nói tới chỗ này, tiếp đó, sống hay chết, thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Tiếng nói rơi xuống, lão giả kia hư ảnh liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không kỳ quái. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, lão giả này, hẳn là tòa động phủ này động phủ chi linh. Thật ra thì cũng không phải thật sự là sinh mạng tồn tại, nó tồn tại ý nghĩa, chính là sắp có quan động phủ sự tình nói cho từng cái tiến vào võ giả. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ liền bắt đầu ở bên trong chiến trường này xông xao đứng lên. Nay một mảnh chiến trường, đúng là bao la vô cùng mênh mông, nhìn một cái, căn bản trông không đến cuối, khắp nơi đều chất đầy hài cốt cùng phá toái binh khí, cũng không biết ban đầu là bùng nổ bực nào kích thước chiến đấu, mới có thể sinh ra như vậy mênh mông cổ chiến trường. Giáp giáp. Lâm Vũ một cước rơi trên mặt đất, dẫm đạp ở một cái thanh đồng cổ trên lá chắn, kia cổ lá chắn phát ra nhất thanh thúy hưởng, trực tiếp vỡ vụn ra. Này thanh đồng cổ lá chắn, nguyên vốn phải là một món không kém linh khí, ít nhất cũng có lục phẩm, thậm chí là đẳng cấp cao hơn, có thể cuối cùng cũng không chống nổi tuế nguyệt trôi qua, cho tới bây giờ, chỉ là nhẹ nhàng vừa đụng, liền trực tiếp chôn vùi, tan thành mây khói. Vù vù. Đột nhiên, thanh đồng cổ lá chăn phá toái địa phương phụ cận, một bộ hài cốt tựa hồ cảm ứng được có người đến, đột nhiên nhỏ nhẹ rung rung, một đôi trống rỗng trong con người, nảy sinh ra một đoàn âm tà quỷ hỏa. Hoa lập lạp. Sau đó, kia một bộ hài cốt lại là đứng lên, phát ra một trận âm trầm quỷ dị kiệt kiệt cười lạnh, đột nhiên một chút hướng Lâm Vũ nhào tới. Hưu. Lâm Vũ sắc mặt bình thản, nhất kiếm hủ ở hải ra. Trực tiếp đem này bộ hài cốt chém thành hai đoạn, rồi sau đó, ác liệt kiếm khí, trực tiếp đưa nó trong con ngươi này một đôi quỷ hỏa cho miễn cưỡng rào diệt. Cái này hài cốt, chính là bị âm hồn khống chế, chỉ bất quá kia âm hồn cấp bậc rất thấp, chỉ cần tiện tay nhất kiếm, Lâm Vũ liền có thể đem giải quyết. Sau khi thời gian, Lâm Vũ liền bắt đầu ở nơi này một mảnh trong chiến trường xông xao đứng lên. Bên trong chiến trường này, mặc dù lưu lại thi thể, binh khí rất nhiều. Nhưng kỳ thật cũng không để lại cái gì có dùng cái gì, bởi vì mảnh chiến trường này thời gian tồn tại quá dài, những thứ kia vốn là chân quý linh khí, lúc này đều đã thành phá đồng lạ thiết, thỉnh thoảng có mấy món hoàn hảo, cũng là uy năng gần như bằng không. Ở bên trong chiến trường này xông xáo suốt thời gian nửa tháng, Lâm Vũ cũng không có được thu hoạch gì, ngược lại là nhiều lần đụng phải đáng sợ âm hồn, thiếu chút nữa gặp bất trắc. Ồ! Một ngày này, Lâm Vũ đột nhiên ở một cụ cực kỳ tầm thường bên thi thể thượng, phát hiện một cái ngọc giản, ngọc giản kia thượng, bất ngờ viết đồng kiếm thuật ba chữ. Đồng kiếm thuật. Lâm Vũ trong lòng hơi động, nhặt lên mai ngọc giản này, hơi cảm ứng một chút, liền không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nay đồng kiếm thuật, lại là một môn huyền giai đỉnh cấp vũ kỹ. Hơn nữa, môn vũ kỹ này phương thức tu luyện vô cùng kỳ dị, lại là tại chính mình trong con ngươi ẩn dưỡng một đạo kiếm khí. Lấy tự thân kiếm ý bồi bổ thời gian càng dài, có thể buộc phát ra huy lực liền càng phát ra mạnh mẽ. Nếu như bồi bổ thời gian cũng đủ dài lời nói, môn vũ kỹ này huy lực, thậm chí đủ để có thể so với địa giai hạ cấp vũ kỹ. Đem kiếm khí ẩn chứa ở trong con mắt, coi đời này, vẫn còn có như vậy vũ kỹ. Cho dù là Lâm Vũ, cũng không khỏi cảm thán môn vũ kỹ này kỳ tư diệu tưởng, ít nhất ở kiếp trước, hắn tu luyện tới phong vương cấp bậc. Cũng chưa nghe nói qua còn có thể có như vậy vũ kỹ. Môn vũ kỹ này ngược lại không tệ, đáng giá tu luyện một chút. Ngoài ra, khoảng thời gian này xông xáo, ta tu vi cũng vững chắc ở linh phủ tiền kỳ, là thời điểm tu luyện kia môn công pháp. Lâm Vũ trong lòng chuyển qua một cái ý niệm. Kia môn công pháp, trước hắn vẫn không có tu luyện, là bởi vì hắn thực lực còn chưa đủ, ngay cả tu luyện kia môn công pháp thấp nhất ngưỡng cửa cũng không có đạt tới. Nhưng hôm nay, hắn đã vững chắc linh phủ cảnh tu vi, đã là đạt tới kia môn công pháp yêu cầu cơ bản, tu luyện kia môn công pháp, chính là thuận lý thành chương sự tình. Kia môn công pháp, chính là được xưng thời đại mạt pháp mạnh nhất một trong những công pháp, mạnh nhất công pháp luyện thể Hồng Mông Bất Diệt Thể. Chương 219, Đại Chiến Tương Khởi. Hồng Mông Bất Diệt Thể, chính là thời đại mạt pháp một tên thiên tài siêu cấp sáng tạo ra công pháp lịch thiên. Tên kia thiên tài siêu cấp, thật ra thì ở võ đạo tư chất rất bình thường, tu luyện tới linh phủ cảnh liền đạt tới bình cảnh, cũng không còn cách nào đột phá, nhưng hắn lại mở ra lối riêng, sáng tạo ra đặc biệt tu luyện nhục thân chi đạo Hồng Mông Bất Diệt Thể. Cái môn này công pháp, tổng cộng chia làm lục trọng cảnh giới, theo thứ tự là Bất Diệt Kim Thân, Tinh Thần Linh Thể, Thiên Điệu Thánh Thể, Hỗn Độn Thánh Thể, Thái Sơ Thánh Thể, cùng với cao nhất Hồng Mông Bất Diệt Thể. Chỉ cần đem đệ nhất trọng Bất Diệt Kim Thân tu luyện tới cảnh giới viên mãn, bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể càn quét linh phủ cảnh giới, còn nếu là tu luyện thành kia tầng cao nhất Hồng Mông Bất Diệt Thể, kia lại có thể chống lại phong đế cấp chớ cường giả. Đương nhiên, cuối cùng này nhất trọng, Hồng Mông Bất Diệt Thể, chẳng qua là tên kia thiên tài suy diễn ra cảnh giới, ngay cả chính hắn, trên thực tế cũng không có đạt tới cảnh giới này. Dù vậy, bằng vào đệ ngũ trọng Thái Sơ Thánh Thể, người kia cũng trở thành thời đại mạt pháp cường giả siêu cấp một trong. Coi như là ban đầu Lâm Vũ, ban đầu cũng chỉ là với người kia chiến ngang tay mà thôi. Lâm Vũ mặc dù là một tên kiếm tu, nhưng môn công pháp này, đối với hắn cũng tương tự có cố gắng hết sức tác dụng cực lớn. Đầu tiên, đối với võ giả mà nói, thân thể càng trở nên mạnh mẽ, cái kia cơ liền càng phát ra hùng hồn, ngày sau đột phá độ khó, cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Thứ yếu, nắm giữ một cụ mạnh mẽ thể xác, Lâm Vũ đang thi triển kiếm thuật thời điểm, cũng có thể tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn, phát huy ra càng thêm mạnh mẽ chiến lược. Vì vậy, tu luyện môn công pháp này, đối với Lâm Vũ mà nói, chính là bắt buộc phải làm sự tình. Ngay sau đó, Lâm Vũ liền bắt đầu bắt tay tu luyện đồng kiếm thuật cùng Hồng Mông Bất Diệt Thể. Đồng kiếm thuật tu luyện, đối với Lâm Vũ mà nói ngược lại dễ dàng, ở trong con ngươi ẩn dưỡng một đạo kiếm khí mà thôi, chỉ phải hiểu nguyên lý, liền không phải là cái gì việc khó. Rất nhanh, Lâm Vũ liền đem môn vũ kỹ này tu luyện thành công, hắn con ngươi mặt ngoài, bất ngờ hiện ra một thanh tiểu kiếm hư ảnh, chật, kiếm nhỏ kia liền trực tiếp không có vào hắn chỗ sâu trong con ngươi, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn liền không muốn lại hao tâm tổn trí ra sao, chỉ phải nhớ kỹ dùng kiếm ý tới ẩn dưỡng này một đạo kiếm khí, nó uy lực, tự nhiên sẽ sau đó tăng trưởng. Sau đó, Lâm Vũ liền bắt đầu tu luyện Hồng Mông Bất Diệt Thể. Hồng Mông Bất Diệt Thể đệ nhất trọng Bất Diệt Kim Thân, danh như ý nghĩa, sau khi tu luyện thành, sẽ gặp có một cụ vô cùng sự mạnh mẽ thể xác, sức đề kháng, năng lực khôi phục đều là cực mạnh, đòn công kích bình thường, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành cái gì thương thế, mà một loại tổn thương, cũng rất nhanh thì có thể khỏi hẳn phục hồi như cũ. Tu luyện Bất Diệt Kim Thân này, cần phải tiêu hao đại lượng linh tài tài nguyên, dĩ nhiên, Lâm Vũ khi tiến vào Loan Thiên bí cảnh sau khi đánh chết không ít địch đối với võ giả, cũng cướp đoạt rất nhiều linh tài, ngược lại đủ để cho hắn tu luyện. Lúc này, Lâm Vũ liền đem đủ loại linh tài tất cả đều lấy ra, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên Hồng Mông Bất Diệt Thể tu luyện pháp môn, hấp thu những thứ này linh tài năng lượng. Dần dần, những thứ kia linh tài bên trong năng lượng, tất cả đều ngưng tụ thành tinh thuần năng lượng sợi tơ, từng luồng tràn vào Lâm Vũ trong cơ thể. Lâm Vũ bên ngoài thân, bắt đầu hiện ra cổ đồng sắc trạch, mới đầu, đây chẳng qua là nhàn nhạt, nhỏ bé không thể nhận ra rất nhỏ sáng bóng, có thể theo thời gian đưa đẩy, này màu sắc trở nên càng ngày càng rõ ràng, Lâm Vũ toàn thân cũng phản xạ cổ đồng sắc sáng bóng, giống như màu đồng thủy đúc một dạng cực kỳ thần dị. Này rõ ràng là đạt tới bất diệt kim thân tiểu thành ký hiệu. Đạt tới cái cảnh giới này, Lâm Vũ liền có thể lì lợm, thủy hỏa bất xâm, linh phủ cảnh giới đây công kích. Đối với hắn không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, cho dù là linh phủ tiền kỳ võ giả công kích, đều có thể lấy thân thể chống cự. Bất quá, Lâm Vũ mục tiêu, dĩ nhiên không phải chỉ đem bất diệt kim thân tu luyện tới tiểu thành mà thôi. Hắn ngồi xếp bằng trên đất, tiếp tục bắt đầu tu hành, dần dần, kia cổ đồng sắc sáng bóng, bắt đầu hướng màu vàng nhạt biến hóa, này một cái biến hóa, ước chừng kéo dài thời gian 10 ngày. Rốt cuộc, mỗi một khắc, Lâm Vũ mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. 10 ngày khổ tu, tiêu hao hết trong tay toàn bộ linh tài, hắn rốt cuộc đem bất diệt kim thân, tu luyện tới cảnh giới đại thành. Giai đoạn đại thành bất diệt kim thân, đủ để chống cự linh phủ đỉnh phong cấp bậc công kích, cho dù là linh phủ võ giả đỉnh cao toàn lực nhất kích, cũng chỉ có thể để cho hắn bị thương nhẹ mà thôi. Không chỉ có như thế, hắn sức mạnh thân thể cũng tăng mạnh, hắn một quyền lực, liền đủ để tương đương với linh phủ đỉnh phong công kích. Bây giờ, bằng vào nhục thân chi lực, ta liền đủ để chống lại linh phủ đỉnh phong đối thủ, nếu là có thể tiến thêm một bước, đem bất diệt kim thân tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thực lực của ta, thậm chí có thể chống lại nửa bước địa cực cảnh cường giả. Lâm Vũ mở rộng hạ thân thể, lẩm bẩm, tiếp đó, cũng nên đi tranh đoạt kia 3 viên sinh sinh tạo hóa đan. Một phen tu luyện một chút đến, một tháng kỳ hạn đã sắp đến, bây giờ chạy tới trung tâm chiến trường, chính là thời điểm. Lúc này, Lâm Vũ liền thi triển ra thần tiêu bộ, toàn lực hướng trung tâm chiến trường chạy tới. Tại hắn đem bất diệt kim thân tu luyện tới đại thành sau khi, tốc độ của hắn lại có tăng lên, bình thường tốc độ, lại liền đạt tới gấp đôi bán âm tốc độ, còn nếu là toàn lực thi triển lời nói, cũng có thể đạt tới gấp 3 bán âm tốc độ. Ở loại tốc độ này xuống, chỉ 3 canh giờ, Lâm Vũ liền đến trung tâm chiến trường vị trí, liền thấy 3 viên toàn thân bích lục như phỉ thúy. Tản ra sáng chói sáng bóng đan dược, trôi lơ lửng ở trong chiến trường vị trí, một cổ nồng đậm đan thơm tho đồng bình mở, ước chừng bay ra mấy dặm ra, đương nhiên đó là sinh sinh tạo hóa đan. Chẳng qua là này 3 viên sinh sinh tạo hóa đan bốn phía, tuy nhiên cũng bài trí một tầng cấm chế, kia cấm chế, nhìn một cái liền không phải là linh phủ cảnh võ giả có thể mở ra. Mặc dù cấm chế còn chưa mở, nhưng sinh sinh tạo hóa đan phụ cận, đã là vây không ít võ giả. Khi thấy Lâm Vũ thân hình lúc, không ít người trên mặt nhất thời hiện ra vẻ cổ quái. Ồ, đây không phải là kia Lâm Vũ sao? Hắn lại còn sống. Bị truyền đạt huyền thiên truy sát lệnh, này Lâm Vũ còn có thể sống đến bây giờ, ngược lại cũng có vài phần bản lĩnh. Bất quá theo ta được biết, huyền thiên thái tử giờ phút này chính ở bên trong chiến trường này tìm này Lâm Vũ, phải đem hắn thiên đao vạn quả. Loại thời điểm này, hắn lại còn dám xuất hiện, thật là to gan lớn mà ta. Sinh sinh tạo hóa đan gần sắp xuất thế, phỏng chừng huyền thiên thái tử cũng mau đến, xem ra lập tức có trò hay nhìn. Nhắc Tào Tháo liền đến, huyền thiên thái tử, đã dẫn người tới. Cái gì? Thét một tiếng kinh hãi, nhất thời để cho ánh mắt mọi người rối rít hướng một cái hướng khác nhìn lại, chỉ thấy ở cái hướng kia, huyền thiên thái tử hai tay chắp sau lưng, sắc mặt lạnh giá, đi theo phía sau suốt mười mấy tên võ giả, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Vũ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi tự đầu. Huyền thiên thái tử chắp hai tay sau lưng, lanh đạm nói, bản điện hạ còn tìm ngươi tung tích, không nghĩ tới ngươi ngược lại chủ động đưa tới cửa, rất tốt, ngày hôm nay, chính là ngươi Lâm Vũ ngày rổ. Chương 220, 93. Ẩm. Huyền thiên thái tử tiếng nói vừa mới hạ xuống, một cổ cuộn trào sắc ý, liền từ trên người hắn buộc phát ra. Không chỉ là hắn. Phía sau hắn mọi người, đồng thời buộc phát ra kinh người sát ý, vô số đạo sát ý ngưng lượn quanh chung một chỗ, phóng lên cao, như vực sâu như ngục, hung hãn hướng Lâm Vũ ép tới. Nhưng mà, tại này cổ sát ý áp bách dưới, Lâm Vũ thân thể nhưng là liên động cũng không động một cái. Sắc mặt hắn cũng biến thành băng lạnh, trong mắt lóe lên một tầng hàn mang, lãnh đạm nói, Huyền Thiên Thái Tử, đã từng có rất nhiều người nói muốn giết ta, có thể cuối cùng, bọn họ lại tất cả đều ngược lại bị ta chém chết, xem ra hôm nay, danh sách này chính giữa, lại muốn phải nhiều hơn ngươi một người. Càn rỡ, tiếng nói rơi xuống, Huyền Thiên Thái Tử sau lưng, một tên áo bào cho võ giả nhất thời giận quát một tiếng, Lâm Vũ, một mình ngươi tiểu tiểu người cùng khổ. Lại dám đối với Thái tử Điện Hạ buông lời của ngôn, cho dù chết 100 lần, cũng không đủ mà sát ngươi tội nghiệt. Tự mình liền thay Thái tử xuất thủ, bắt được ngươi này không biết sống chết người cùng khổ. Tiếng nói rơi xuống, này áo bào cho võ giả thân hình chính là tật lược mà ra, hung hăng một quyền, hướng Lâm Vũ đập tới. Ẩm. Cuồng bạo sấm âm thanh nổ vang, áo bào cho võ giả này đấm ra một quyền, phảng phất một ngọn núi lớn gắng gượng chuyên trở chân áp xuống. Vọt thẳng đến Lâm Vũ lồng ngực đánh tới. Mễ Lạp Chi Châu, cũng tỏa hào quang. Đối mặt này cuồng mãnh một quyền, Lâm Vũ sắc mặt không có biến hóa chút nào, cho đến áo bào cho võ giả bóng người cách hắn đã chưa đủ ba trượng thời điểm, hắn mới chợt động, đồng dạng là một quyền, hướng áo bào cho võ giả đánh tới. Tìm chết. Nhìn thấy một màn này, áo bào cho võ giả trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười dữ tợn, một cái chính là linh phủ tiền kỳ võ giả, lại với hắn đối quyền. Này chân chân chính chính là tại tìm chết. Ẩm. Sau một khắc, hai người quả đấm, đột nhiên đóng đụng vào nhau, này vừa đụng chạm, nhất thời để cho áo bào cho võ giả sắc mặt đại biến. Một cổ dễ như bỡn, không thể ngăn trở cự lực, từ Lâm Vũ trên nắm tay buộc phát ra, đối mặt này cổ cự lực, hắn lại không có chút nào lực phản kháng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng. Áo bào cho võ giả thân hình bay rất ra ngoài. Trên đường đụng vào chừng mấy viên đại thụ, nhưng mà những cây to kia đều là bị trực tiếp giả bộ hủy, hoàn toàn không cách nào ngăn trở hắn thân thể, cho đến vài chục trượng bên ngoài, hắn mới rốt cục dừng lại bay ngược khuynh hướng. Cái gì? Hôi kình hắn lại bị một quyền đánh bại. Nhìn thấy một màn này, Huyền Thiên Thái Tử sau lưng, mọi người sắc mặt rối rít biến đổi, mà những thứ kia vây xem võ giả, cũng tận đều là hoảng sợ thất sắc. Phải biết, này áo bào cho thanh niên. Nhưng là linh phủ cảnh giới đỉnh cao cường giả, mặc dù chỉ là vừa mới vào linh phủ đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối là linh phủ đỉnh phong cấp bậc chiến lược. Nhưng bây giờ, đang cùng Lâm Vũ đối kháng chính diện thời điểm, áo bào cho thanh niên thậm chí ngay cả Lâm Vũ một quyền cũng không có ngăn cản đến, trực tiếp liền bị triệt để đánh bại. Hết thể các thứ này, thật là quá mức không tưởng tượng nổi, để cho người không thể tin được. Nhục thân chi lực, chống lại linh phủ đỉnh phong, Lâm Vũ. Không nghĩ tới ngươi lại còn là một cái thể tu. Đang lúc này, Huyền Thiên Thái Tử sau lưng, một tên thanh niên áo bào tím đột nhiên bước ra một bước, quát lên, bất quá, ngươi điểm này dựa vào, ở Thái Tử Điện Hạ trước mặt, cũng bất quá là một trò cười mà thôi. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Vũ, ngươi hẳn phải chết. Thanh niên áo bào tím vừa dứt lời, phía sau hắn, lại có suốt mười mấy người đồng thời hét lớn một tiếng, bước ra một bước. Khí thế ngút trời nhất thời phóng lên cao. Suốt mười mấy người, lại tất cả đều là linh phủ cường giả tối đỉnh, hơn nữa, trong đó yếu nhất, cũng là đạt tới trung thành cảnh giới, trong đó càng là có chừng mấy người, cũng đạt tới linh phủ đỉnh phong cảnh giới đại thành. Hơn 10 người linh phủ cường giả tối đỉnh đồng thời thả ra khí tức cường đại, hơi thở kia đơn giản là kinh khủng tới cực điểm, như lang yên như vậy bay lên, quanh quần không tiêu tan, ầm ầm bùng nổ. Ta trời ạ! Là giết một cái Lâm Vũ, Huyền Thiên Thái Tử lại vận dụng lớn như vậy chiến trận. Hơn 10 người linh phủ cường giả tối đỉnh, cái đội hình này, coi như là ngoại môn 10 cường giả đứng đầu cũng không là đối thủ. Lúc này, cái này Lâm Vũ chết chắc. Chết chắc. Tuyệt đối chết chắc. Đối mặt mười mấy linh phủ đỉnh phong đối thủ, không có ai có thể sống sót. Cái này Lâm Vũ, tuyệt đối phải chết. Một màn này, để cho mọi người vây xem rối rít kinh hô thành tiếng. Chỉ cảm thấy lạnh cả người từ xương sống trụ dâng lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân cao thấp. Là giết một cái linh phủ tiền kỳ Lâm Vũ, Huyền Thiên Thái Tử, lại vận dụng khổng lồ như thế lực lượng. Đối mặt loại lực lượng này, Lâm Vũ tuyệt đối không thể nào có bất kỳ ngăn cản lực, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt chu diện, đây là không có bất kỳ huyền niệm sự tình. Công chúa, làm sao bây giờ, chúng ta phải ra tay giúp kia Lâm Vũ sao? Cách đó không xa, có mấy chục người vây chung chỗ, người cầm đầu, đương nhiên đó là Mộng Nguyệt công chúa, nàng bên người, có một người mở miệng hỏi. Không cần. Mộng Nguyệt công chúa vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ ngợi chốc lát, nhưng là lắc đầu một cái, đạo, sinh sinh tạo hóa đan gần sắp xuất thế, chúng ta muốn gìn giữ lực lượng, để phòng tiếp theo tranh đoạt, lúc này với cơ huyền thiên chống lại, không ổn. Ừ. Bên cạnh hắn người kia gật đầu một cái, chợt nhìn về Lâm Vũ, thở dài nói, đáng tiếc, này Lâm Vũ là chết chắc, vốn còn muốn đưa hắn lôi kéo đến chúng ta huyền linh cổ quốc trong trận doanh đến, bây giờ nhìn lại, là không có cơ hội này. Mộng Nguyệt công chúa thần sắc im lặng, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, cũng có một chút tiếc cho. Một cái linh phủ tiền kỳ võ giả, lại liền có chống lại linh phủ đỉnh phong chiến lực, này đúng là một cái thiên tài chân chính, đáng tiếc, hôm nay, ai cũng cứu không hắn. Giết. Nhưng vào lúc này, thanh niên tóc tím đám người, đã là xuất thủ. Trấn Nguyên Diệt Thiên Thương. Xuất thủ trước nhất chính là thanh niên tóc tím kia, hắn tóc tím loạn vũ, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu tím, chợt đâm ra một thương, vô cùng vô tận thương ảnh, hàm chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, ngang nhiên hướng Lâm Vũ đâm tới. Cùng lúc đó, phía sau hắn mọi người rối rít xuất thủ, hoặc là kiếm khí, hoặc là đao mang, hoặc là trọng quyền, hoặc là trường ấn. Đủ loại thủ đoạn công kích, giống như là thủy triều hướng Lâm Vũ chút xuống. Mười mấy linh phủ cường giả tối đỉnh đồng thời xuất thủ, uy năng cỡ này thật sự là quá kinh khủng, chung quanh toàn bộ vây xem võ giả, đều là vào giờ khắc này sắc mặt biến đổi lớn. Loại công kích này, không ai có thể ngăn cản, không người nào có thể địch nổi. Lâm Vũ, chết chắc. Ha ha ha. Đang lúc này, một trận tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, sau đó, ầm. Đất một tiếng, một đạo thân ảnh, đột nhiên phóng lên cao, phảng phất một tiếng sấm nổ. Một đám thổ kê ngoa cẩu, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Cho ta hết thể cút ngay. Lâm Vũ thân hình cuồng hướng lên, trực tiếp buộc phát ra gấp 3 bán âm tốc độ kêu nhanh, gắng gượng đem không khí va chạm buộc phát ra nhất đoàn hỏa diễm khí lãng, hắn tóc tung bay, tùy ý cười như điên, đối mặt với kia trước nhất đánh tới thương ảnh, cuối cùng không lùi không tránh, gắng gượng trực tiếp đụng vào. Chương 221, hết thể đánh bể. Cái gì? Hắn đây là muốn tìm cái chết sao? Một màn này, để cho mọi người rối rít kinh hô thành tiếng, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Đối mặt hơn 10 người linh phủ cường giả tối đỉnh công kích, Lâm Vũ lại chẳng những không lùi tránh né, ngược lại còn chủ động xông lên. Hắn đây là sợ chính mình bị chết không đủ nhanh sao? Tìm chết. Thanh niên tóc tím trên mặt cũng là lộ ra vẻ nổi nóng, chật. Kia vẻ nổi nóng biến thành vô tận sát ý, hắn tóc tím tung bay, hét lớn, không biết gì người cùng khổ, chết đi cho ta. Ầm. Trong phút chốc, trong tay hắn trường thương màu tím hào quang tỏa sáng, tại hắn toàn lực thúc dục bên dưới, uy lực lại so với trước lại tăng lên suốt 3 thành, rồi sau đó, hung hãn đánh vào Lâm Vũ trên người. Ầm. Một thương này, hung hãn đánh trúng ở Lâm Vũ trên ngực, phát ra một đạo vô cùng tiếng vang cực lớn, nhưng mà sau một khắc, thanh niên tóc tím trường thương trong tay, trực tiếp lại băng bay ra ngoài, không chỉ có như thế, ngay cả thanh niên tóc tím chính mình, đều là không nhịn được bay rớt ra ngoài. Cái gì? Điều này sao có thể? Nay kinh người biến cố, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Thanh niên tóc tím toàn lực nhất kích, lại không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại mình bị phản chấn đi ra ngoài, này Lâm Vũ thân thể phòng ngự, lại là như thế cường hành. Thổ kê ngoa cẩu, không chịu nổi một kích. Lâm Vũ thần sắc lại không có biến hóa chút nào, hắn bây giờ bất diệt kim thân đại thành, lực phong ngự bực nào kinh người, linh phủ đỉnh phong dưới đây công kích tẫn đều có thể không nhìn, cho dù là phổ thông linh phủ đỉnh phong công kích, cũng có thể dễ dàng ngăn cản. Thanh niên tóc tím công kích nhìn như thanh thế thật lớn, nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng. Giết! Tốc độ của hắn hoàn toàn bùng nổ, gấp 3 ban âm tốc độ. Có thể nói là nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong phút chốc, cũng đã đuổi kịp tên kia tóc tím võ giả, rồi sau đó, hung hăng đấm ra một quyền. Ầm. Kia một tên tóc tím võ giả, lại bị một quyền này trực tiếp miễn cưỡng đánh bể, hóa thành một đám mưa máu, hoành rơi vãi bầu trời mênh mông. Tử huynh. Lớn mật Lâm Vũ, ngươi lại dám giết chết tử huynh. Chúng ta tuyệt không tha cho ngươi, giết cho ta. Giết. Giết. Giết. Một màn này, nhìn còn thừa lại mọi người khoe mắt, đôi mắt đỏ bừng, tất cả đều hoàn toàn giận. thanh niên tóc tím, ở Huyền Thiên Thái Tử tùy tùng người trong duyên từ trước đến giờ cực tốt, bọn họ trong những người này, có không ít với thanh niên tóc tím đều là quan hệ vô cùng hảo huynh đệ, nhưng bây giờ, làm của bọn hắn nhiều người như vậy mặt, thanh niên tóc tím, lại bị miễn cưỡng đánh cho thành một đám mưa máu. Báo thủ. Nhất định phải là thanh niên tóc tím báo thủ. Hơn 10 người linh phủ cường giả tối đỉnh, ở dưới sự tức giận, lại cũng không có chút nào cất giữ, tất cả đều thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Không sợ sư tử hống. Một tên đầu trọc áo dài trắng thanh niên trợn tròn đôi mắt, như một con nộ sư, phát ra một tiếng giống to, kia tiếng gào kinh thiên động địa, hàm chứa vô tận tức giận, vai lực của một tiếng hống, là được tiêu diệt hết thể địch nhân. Thương thiên nộ quyền. Một tên lạnh lùng thanh niên giận quát một tiếng, đấm ra một quyền này, phảng phất ẩn chứa thiên địa chi lực, phảng phất là thiên địa nổi giận, muốn hủy diệt trước mặt hết thảy. Đồ thiên đại thủ ấn. Một tên tóc dài như máu, diện mục dữ tợn thanh niên khôi ngô, chợt một bàn tay đánh ra, dấu tay này lớn vô cùng, đặt tới chu vi 10 trượng, bao trùm đi xuống, như thương khung lộn, chấn áp vạn vật. Giết. Còn lại đông đảo võ giả, cũng tất cả đều bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Vô tận sát chiêu, như quần cuộn dòng lũ, quần cuộn tới, cuốn hết thảy, không thể ngăn trở. Kinh khủng như vậy công kích, để cho mọi người tại đây sắc mặt tất cả đều biến hóa, coi như là những thế lực kia đủ để xếp vào ngoại môn top 100, thậm chí là top 20 đệ tử, đều là sắc mặt biến đổi lớn, tâm thần rung động. Giờ khắc này, cho dù ai đều cảm thấy, đối mặt loại này sát cục, Lâm Vũ tuyệt đối là chết chắc. Thổ kê ngoa cẩu, không chịu nổi một kích. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ tiếng cười lớn, nhưng là chợt vang lên, dường như sấm sét, trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Đối phó các ngươi, ngay cả kiếm cũng không cần vận dụng, phá cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm ầm ầm, như cửu thiên tiếng sấm, hắn chợt bước ra một bước, cả người khí tức ầm ầm, cổ đã mở, nhô lên cao một quyền, liền hướng đến phía trước đánh tới. Ầm. Đầu trọc áo dài trắng thanh niên phát ra thanh âm đợt công kích, bị trực tiếp chấn vỡ chôn vùi. Rồi sau đó, một quyền kia thế đi không giảm, trực tiếp đem đầu trọc áo dài trắng thanh niên cho đánh bay ra ngoài. Phá! Lâm Vũ lại vừa là bước ra một bước, đấm ra một quyền, cuồng mãnh quyền kính, trực tiếp cùng lạnh lùng thanh niên thương thiên nộ quyền hung hăng đụng nhau. Ẩm! Lạnh lùng thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà, lại không có chút nào tác dụng, đối mặt Lâm Vũ một quyền này, hắn lực lượng, lộ ra quá mức vô lực. Thân hình hắn! Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lại phá. Lâm Vũ tóc tung bay, phảng phất chiến thần, khí thế cuộn trào. Rồi sau đó, thủ trưởng chợt lộ ra, hướng kia tập kích tới to đại thủ ấn mãnh liệt xé một cái. Xoẹt. Kia lớn vô cùng đồ thiên đại thủ ấn, lại bị trực tiếp vỡ ra tới. Hết thể cút cho ta. Lâm Vũ mỗi bước ra một bước, hắn khí tức liền mạnh mẽ một phần. Ba bước bước ra, hắn khí tức đã là mạnh mẽ tới cực điểm. Hắn chợt gầm lên một tiếng, nhô lên cao một quyền, lại bay thẳng đến còn thừa lại 12 danh linh phủ võ giả đỉnh cao cùng đánh tới. Cuồng vọng, tìm chết. Kia còn lại 12 danh võ giả tất cả đều hoàn toàn giận, điên cuồng giống giận, đem chân nguyên toàn thân thôi phát đến mức tận cùng. Ầm. Rốt cuộc, Lâm Vũ một quyền kia cùng 12 danh võ giả công kích đóng đụng vào nhau, sau đó, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn ầm ầm vang lên, không khí cuốn ngược. Các bụi điên cuồng tràn ngập, đem tất cả mọi người thân hình tất cả đều im không ở tại bên trong. Rốt cuộc như thế nào đây? Lần này va chạm, rốt cuộc là ai thắng? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm một mảnh kia các bụi, thậm chí ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, rất sợ bỏ qua trọng yếu nhất hình ảnh. Ầm. Trong lúc bất chợt, 12 đạo bóng người bay ngược mà ra, đóng đụng kết quả. Lại là 12 danh linh phủ cường giả tối đỉnh sa sút. Giờ khắc này, toàn trường sợ hãi. Trời ơi! Lực một người, đánh bại 16 danh linh phủ cường giả tối đỉnh, này Lâm Vũ hay lại là người sao? Hắn lại có thực lực như thế, không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi. Cái kết quả này, làm cho tất cả mọi người cũng rung động, tất cả mọi người cũng phát ra không tưởng tượng nổi kêu lên. Ở cuộc chiến đấu này trước khi bắt đầu, bất luận kẻ nào đều cảm thấy, Lâm Vũ tuyệt đối là chắc chắn phải chết, đối mặt kinh khủng như vậy đội hình, hắn tuyệt đối không có chút nào sức chống cự, sẽ bị trong nháy mắt đánh giết, có thể kết quả cuối cùng, lại cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nam quyền, chỉ nam quyền, Lâm Vũ dĩ nhiên cũng làm đem 16 danh linh phủ cường giả tối đỉnh tất cả đều đánh bại, đây quả thực là kỳ tích. Một đám rác rưởi. Đang lúc này, Huyền Thiên Thái tử sau lưng, có 5 người đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau đó, 5 người kia đồng thời vừa xài bước ra, một cổ vô cùng khí tức cường đại, nhất thời từ trên người bọn họ lan ra. Loại khí tức này, rõ ràng là linh phủ đỉnh phong viên mãn khí tức. Chương 222, điên cuồng bùng nổ. 5 tên thanh niên, đều là thần sắc lạnh lùng, đứng chắp tay, khí tức cường đại, từ trên người bọn họ lan ra, bất ngờ đều là linh phủ đỉnh phong viên mãn cường giả. Đó là Trang Không. Ngoại môn xếp hạng thứ 10 cựu cường người. Trang Không bên cạnh, là ngoại môn xếp hạng thứ 10 thất khổng đỉnh. Ngay từ lúc 3 năm trước, hắn thì đến được linh phủ đỉnh phong thực lực. Bây giờ 3 năm qua đi, một thân thực lực, càng là sâu không lường được. Còn có ngoại môn thứ 16 quan sư. Ban đầu, hắn chống lại một cái đều là linh phủ đỉnh phong viên mãn người khiêu chiến, chỉ 3 chiêu, liền đem đối thủ hoàn toàn đánh bại. Ngoại môn thứ 13 Vũ Liên Phong cũng ở trong đó. Còn có ngoại môn tên thứ 11 Tô Kỳ. Hắn đã từng lấy lực một người, đã đánh bại 3 gã linh phủ đỉnh phong viên mãn đối thủ, cùng ngoại môn thứ 9 Khương Thượng Phong đánh một trận lúc, cũng kiên trì suốt nửa giờ mới sa sút. Ta trời ạ, 5 tên ngoại môn xếp hạng thứ 20 cường giả. Bọn họ là muốn đồng loạt ra tay giết Lâm Vũ sao? Cái đội hình này, coi như là giết ngoại môn trước 10 tồn tại, sợ đều là dư giả, trừ phi là bên ngoài môn đệ nhất văn nhân thiên hoàng, những người khác, cũng chắc chắn phải chết. Quá kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Không hổ là Huyền Thiên Thái tử, ra lệnh một tiếng, liền có nhiều cường giả như vậy vì hắn bán mạng. Thấy này 5 tên thanh niên, một đám người vây xem chỉ cảm thấy cả người rợn cả tóc gáy. Thấy lạnh cả người, trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Này 5 tên thanh niên, từng cái đều là ngoại môn top 20 cường giả, liên hợp lại, cũng có thể miễn cưỡng với nửa bước địa cực cảnh cường giả chống lại, đối mặt kinh khủng như vậy đội hình, Lâm Vũ lấy cái gì đi ngăn cản. Coi như là trước đó, Lâm Vũ đánh bại thanh niên tóc tím chờ 16 người, nhưng bây giờ, vẫn không có ai coi trọng Lâm Vũ. Lâm Vũ, một mình ngươi chính là linh phủ tiền kỳ phế vật. Lại có thể làm phiền chúng ta 5 người tự mình động thủ, cũng coi là ngươi có phúc. Coi như là xuống địa ngục, ngươi cuộc đời này cũng đủ để tự hào. Trang Không đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, thân thể ngươi mạnh mẽ như vậy, nghĩ đến là có tu luyện cái gì thể xác công pháp, đem môn công pháp này giao ra, ta có thể để cho ngươi chết đau mau một chút. Muốn ta công pháp, ngươi cứ tới cầm liền vâng. Lâm Vũ ánh mắt lạnh giá, toét miệng cười một tiếng nói, bất quá. Ngươi chắc chắn ngươi có bản lĩnh này sao? Càn rỡ. Trang Không sắc mặt nhất thời run lên, không biết gì người cùng khổ. Ngươi cho rằng là đánh bại mấy cái phế vật, liền có tư cách ở trước mặt ta cuồng vọng. Ta đây sẽ để cho ngươi biết, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kia chút thực lực, ở cường giả chân chính trước mặt, là buồn cười biết bao không đáng nhắc tới. Cửu thiên thập địa, liệt diễm phần thiên trước địa kiếm. Trang Không gào to một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh hỏa hồng trường kiếm kia thượng hồng quang tràn ngập, dần dần biến thành chân chính hỏa diễm, trận, hắn nhất kiếm hủ ơ hại ra, vô tận hỏa diễm, chính là cuồn cuộn mà ra. Xuy xuy xuy, kia nóng bỏng hỏa diễm, đem hư không cũng cháy sạch đùng đùng một trận nổ vang, như một con rồng lửa vội sông mà xuống, phảng phất phải đem Lâm Vũ đốt thành cho bụi. Phá cho ta. Lâm Vũ chút nào cũng bất động cho, đấm ra một quyền, cuồng mãnh vô cùng quyền kính. Trực tiếp đem tràn đầy thiên hỏa diễm, gắng gượng đập mặc một cái lỗ thủng. Còn dám chống cự. Trang Không bên người, kia Khổng Phong sắc mặt run lên, nhất thời bước ra một bước, 5 ngón tay trương nứt ra đến, như 5 cái kình thiên trụ lớn một dạng chợt hướng Lâm Vũ đập xuống, quỳ xuống cho ta. Bên cạnh hắn, ngoại môn xếp hạng thứ 16 cửa sư cũng là cười lạnh một tiếng, hai tay hư bóp, đánh ra một cái kết ấn. Lúc này, chung quanh thiên địa linh khí đều bị dẫn dắt tới. Ở trên hư không gian ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn, theo sát Khổng Phong sau đó, hướng Lâm Vũ hung hăng vô xuống. Ẩm. Đối mặt hai người này đột nhiên tập kích, cho dù Lâm Vũ có bất diệt kim thân, cũng là không nhịn được thân hình run lên, không khỏi quay ngược lại 3 bước, mới đứng vững thân hình. Quả nhiên là phế vật. Khổng Phong cười lạnh một tiếng nói, cũng liền với những thứ kia vô dụng phế vật xính ra vẻ ta đây thôi, chúng ta ra tay một cái, liền lập tức bại lộ nguyên hình. Hừ. Ta khuyên ngươi chính là vội vàng đem cửa kia tu luyện thể sắc công pháp giao ra, ta còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Thật sao? Lâm Vũ thần sắc lạnh lẽo, xoay cổ tay một cái, Thái Huyền kiếm chính là hiện lên trên tay hắn, lãnh đạm thanh âm sau đó truyền vang mở, mấy người các ngươi có tư cách để cho ta dùng kiếm. Ừ. Lời này vừa nói ra, Khổng Phong mấy người nhất thời sắc mặt đều là trầm xuống, chính yếu nói, có thể một đạo kiếm quang, cũng đã từ Lâm Vũ trong tay hô khiếu nhi ra. Này một đạo kiếm quang, không có đặc biệt điểm, chỉ có một chữ, chính là nhanh. Nhanh đến cực hạn. Sắp đến không cách nào tưởng tượng mức độ. Ẩm. Nhanh đến cực hạn kiếm quang, như lôi quang thiểm thước, trực tiếp liền là xuất hiện ở Khổng Phong đỉnh đầu, ngay đầu nhất kiếm bổ xuống. Tìm chết. Khổng Phong giận quát một tiếng, năm ngón tay trương rách, có màu xanh khí tức tràn ngập lượn lờ, khiến cho bàn tay hắn phảng phất có thanh đồng đúc một dạng ngang nhiên hướng kia một đạo kiếm quang bắt đi. Ẩm. Kim thạch kích đụng thanh âm nổ vang lên, Khổng Phong đột nhiên kêu thảm một tiếng, bàn tay hắn thượng bất ngờ có máu tươi điên cuồng nổ bắn ra mở, một kiếm này, cơ hồ đem bàn tay hắn cho trực tiếp chặt đứt. Thôn sát. Cùng lúc đó, Lâm Vũ lại vừa là hai kiếm bổ ra, này hai kiếm đồng dạng là nhanh đến cực hạn, hàm chứa cấp 29 thành kinh khủng kiếm ý, ngang nhiên hướng Trang Không cùng quan sư kích bắn đi. Phần thiên trước địa kiếm. Trang Không hét giận dữ một tiếng, trong tay hỏa hồng trường kiếm có vô cùng hỏa diễm lan tràn ra, một thanh to lớn hỏa kiếm ngưng tụ ở trên hư không, thiêu đốt địa hư vô ích một trận suy suy nổ vang, ước chừng dọc theo mở vài chục trượng bên ngoài. Suy. Nhưng mà, Lâm Vũ hủ ở hẻ ra kia một đạo kiếm quang, nhưng là trực tiếp đem hỏa diễm kiếm khí cho từ chính giữa tách đi ra, như rút đao đoạn thủy, uy thế của một kiếm, tách ra biển lửa, trực bức Trang Không. Phúc! Trang Không sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng ngăn cản, nhưng mà, vẫn bị này một đạo kiếm khí cho đánh bay ra ngoài, một cái đại huyết chính là phun ra ngoài. Bên kia, quan sư sắc mặt ngưng trọng, liên tiếp đánh ra nhiều cái kết ấn, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới, tạo thành lần lượt to lớn trường ấn. Không ngừng chồng lên nhau, cuối cùng, lại là tạo thành một cái đạt tới chu vi vài trăm thước đại to lớn trường ấn. Một trường này ấn một tạo thành, liền phảng phất che khuất bầu trời, cả phiến hư không cũng tối lại, hạo hạo đăng đãng, sức mạnh kia, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, chợt hướng kia một đạo kiếm khí chấn áp xuống. Ung ung, hư không sụp đổ, dấu tay kia trên, hàm chứa vô tận uy năng, kia sức nặng tựa hồ ngay cả không khí đều cảm giác gánh vác không. Từng mảnh sụp đổ mất vào tay giặc. Suy. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo kiếm quang thoáng qua, phảng phất là trong bóng tối một luồng quang minh, giống như vô tận trong yên tĩnh một tiếng sét, một kiếm này, sẽ đem cái to lớn trưởng ấn hoàn toàn rạch ra. Không. Quan sư kêu thảm một tiếng, bị một kiếm này hung hăng bổ trúng, huyết rơi vãi bầu trời mênh ngông. Chương 223, thế không thể đỡ. Bại. Trang Không, Khổng Phong, quan sư, ba đại cường giả, lại tất cả đều bại. Một khắc trước, kia Lâm Vũ còn phơi bày dấu hiệu thất bại, có thể sau một khắc, lại lật tay giữa, trực tiếp đem Khổng Phong chờ ba đại cường giả đánh bại. Hắn rốt cuộc gần nút bao nhiêu thực lực. Một cái linh phủ tiền kỳ võ giả, lại có thể làm được mức này, đây quả thực là kỳ tích. Ngoài ra, các ngươi có chú ý không, này Lâm Vũ kiếm ý, lại đạt tới cấp 29 thành trình độ. Cấp 29 thành kiếm ý à, dõi mắt toàn bộ ngoại môn, đều có thể xưng là đệ nhất nhân đi. Không sai. Coi như là bên ngoài môn đệ nhất văn nhân thiên hoàng, ở phương diện này, cũng còn kém rất rất xa này Lâm Vũ. Yêu nghiệt. Cái này Lâm Vũ, là chân chính yêu nghiệt. Toàn trường điên cuồng vang lên từng đạo kêu lên, một khắc trước, Lâm Vũ còn là một bộ đem muốn thua bộ dáng, có thể sau một khắc, lại liền phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển. Trang Không, Khổng Phong, quan sư, ba cái ngoại môn xếp hạng thứ 20 cường giả, lại trong nháy mắt, tất cả đều bị Lâm Vũ nghiền ép đánh bại. Ngay cả Vũ Liên Phong cùng Tô Kỳ sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Thực lực bọn hắn mặc dù nếu so với Trang Không ba người muốn mạnh hơn một chút, nhưng là cường có hạn, Trang Không ba người liên thủ, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiến thắng thôi, chống lại Lâm Vũ, bọn họ cũng không nắm chắc. Ra tay toàn lực đi. Vũ Liên Phong cùng Tô Kỳ hai mắt nhìn nhau một cái, khí tức không hẹn mà cùng tăng vọt. Mặc dù đối với chiến thắng Lâm Vũ cũng không có chút tự tin nào, nhưng lúc này, tuyệt đối không tha cho bọn họ lùi bước, vô luận như thế nào, trận chiến này, tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Bàn sơn ấn. Vũ Liên Phong hét lớn một tiếng, hai tay đánh ra một cái kết ấn, một cổ thần bí mênh mông lực xung ra, cách đó không xa, một tòa đạt tới cao trăm trượng dãy núi bị này cổ mênh mông lực dẫn dắt, cuối cùng gắng gượng nhảy lên tới, tại hắn dưới thao túng, kia trăm trượng đại sơn, ầm ầm hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Âm ảnh thứ sát kiếm. Tô Kỳ nhưng là chợt vung trong tay trường kiếm trong tay của hắn, nhất thời vô hình mất tam, phảng phất tiến vào một người khác hư không duy độ, đột nhiên xuất hiện, như rắn đầu cám sát, ác liệt vô cùng đất hướng Lâm Vũ cổ họng đâm tới. Tuyết Sa Hải. Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, Thái Huyền kiếm điên cuồng vũ động, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, nhưng cũng đẹp đến mức tận cùng, như một cái phiên phiên khởi vũ con bướm, trong nháy mắt, vô cùng vô tận bông tuyết, bùi trần như vậy kiếm khí bồng bềnh mà ra, ở trước mặt hắn, tạo thành một mảnh gió thổi không lọt tuyết cắt thiên mạc. Ầm. Kia một ngọn núi lớn chân áp xuống, một tiếng ầm vang vang lớn, trực tiếp hóa thành nát bấy, mà Tô Kỳ trường kiếm trong tay, giống vậy không công mà về, liên đối Tô Kỳ cả người, đều bị đánh bay ra ngoài. Hỏa thụ ngân hoa, chém. Lâm Vũ lệ quát một tiếng, kiếm thế biến đổi, nhất thời, vô tận ác liệt sắc bén kiếm khí sóng trào mà ra, hóa thành một đóa màu bạc cánh hoa, nhô lên cao nở rộ, kiếm khí vang chín tầng trời, cuồn cuộn chém vạn vật. Đoàng đoàng đoàng. Vũ Liên Phong cùng Tô Kỳ bóng người, đồng thời bị đánh bay ra ngoài, thân hình còn ở giữa không trung, liền đều là một cái đại huyết phun ra. Vũ Liên Phong, Tô Kỳ, ngoại môn thứ 13, ngoại môn đệ thập cường giả, tất cả đều sa sút. Huyền sát diệt thiên trưởng. Nhưng vào lúc này, một cái lớn vô cùng, ngưng kết vô cùng sát khí thủ trưởng, đột nhiên cách không chụp tới, thừa dịp Lâm Vũ vừa mới đánh bại Vũ Liên Phong hai người chỗ trống, hung hãn hướng Lâm Vũ đánh tới. Đó là ngoại môn đệ thập Đông Vô Cực. Đông Vô Cực, rốt cuộc cũng không nhịn được xuất thủ. Mặc dù nhìn bề ngoài, Đông Vô Cực cùng Tô Kỳ chỉ kém một cái hạng, nhưng ngoại môn trước 10 cùng top 20, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai cấp bậc. Một cái Đông Vô Cực, so với ba cái Tô Kỳ cộng lại còn mạnh hơn. Mọi người còn đến không kịp rung động Vũ Liên Phong hai người thất bại, liền thấy Huyền Thiên Thái Tử sau lưng, ngoại môn đệ thập Đông Vô Cực ngang nhiên xuất thủ, lần này, lần nữa để cho mọi người trong lòng dâng lên tầng tầng gợn sóng. Đông Vô Cực, nhưng là Huyền Thiên Thái Tử dưới quyền đệ nhị cường giả, đứng sau ngoại môn thứ ba Cơ Thần Hạo, không biết hắn xuất thủ, có thể hay không bắt lại này Lâm Vũ. Hỏa thụ ngân hoa, lại chém. Đối mặt kia đột nhiên tới một trường, Lâm Vũ thần sắc không có biến hóa chút nào, không chút do dự chính là nhất kiếm hù ở hải ra, lại vừa là một chiêu hỏa thụ ngân hoa chém ra tới. Xoẹt. Kiếm khí màu bạc tự nhiên bầu trời mênh ngông, như một đạo giải lụa màu bạc nghịch vô ích mà lên, chỉ nhất kiếm, liền đem kia sát khí vô cùng bàn tay to lớn cho xé thành hai nửa. Có chút thủ đoạn, khó trách ngay cả Tô Kỳ, Vũ Liên Phong bọn họ cũng sẽ bại trong tay người tiến lên. Đông Vô Cực là một cái môi rất mỏng, nhìn một cái liền cố gắng hết sức lương bạc chàng thanh niên, hắn sắc mặt lạnh lùng, từng bước một bước ra, mỗi bước ra một bước, trên người đều có quần cuộn sát khí sóng trào mà ra, kia sát khí như biển như vực sâu, vờn quanh không nghỉ, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, lang yên như vậy phóng lên cao. Đáng tiếc, ngươi đắc tội thái tử, còn nữa thủ đoạn, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Năm diệt sát giao. Diệt thiên đất, diệt vạn vật, diệt vũ trụ, diệt hồng hoang, diệt chúng đi, tiêu diệt. Đông Vô Cực kêu to một tiếng, cả người sát khí chợt ngưng kết thành một cái sát khí cự giao. Kia sát dao gầm thét một tiếng, dương nanh múa vớt, hướng Lâm Vũ hung tợn nhào tới. Suy, suy, suy. Kia sát dao chỗ đi qua, hết thể đều bị đáng sợ sát khí thật sự ăn mòn, cho dù là không khí cũng không ngừng phát ra thê lương tiếng the thé vang, kinh sợ vạn phần, vô cùng kinh khủng, chỉ nhìn được mọi người chung quanh đều là biến sắc. Không nghi ngờ chút nào, nếu là bị này sát dao chạm được, coi như là linh phủ cường giả tối đỉnh, cũng chắc chắn phải chết. Diệt thiên địa vạn vật, vũ trụ hồng hoang. Nói khoác mà không biết ngượng. Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, ta liền để cho ngươi biết, ngươi này cái gọi là năm diệt sát giao, cái gì cũng diệt không. Hỏa thụ ngân hoa, lại chém. Ẩm. Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, ước chừng ẩn chứa cấp 29 thành kiếm ý, hoàn toàn buộc phát ra, uy lực kia có thể nói là ác liệt mạnh mẽ tới cực điểm. Giống như là kia trang không phần thiên trước địa kiếm, Tô Kỳ âm ảnh thứ sát kiếm, tại hắn một kiếm này trước mặt, đều có nếu đùa giỡn, không đáng nhắc tới. Suy. ở nơi này thạch phá thiên kinh, vô cùng mạnh mẽ nhất kiếm xuống, kinh khủng kia kinh sợ sát dao, đều đang bị trực tiếp nhất kiếm bổ ra, kia vô cùng sát khí, trực tiếp bị vô cùng kiếm khí cho miễn cưỡng rào diệt, từng chút không còn. Phốc! Đông Vô Cực sắc mặt trắng bệnh, chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người một con mới ngã xuống. Này năm diệt sát dao, chính là hắn ngưng kết toàn thân sát khí thật sự thi triển ra đòn sát thủ, sát dao một diệt, hắn bản thân mình, cũng phải bị vô cùng sự khốc liệt cắn trả. Ngoại môn đệ thập Đông Vô Cực, giống vậy thua ở Lâm Vũ trong tay. Ti! Mọi người rồi rít hít một hơi lanh khí, chật, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đưa mắt đặt ở Huyền Thiên Thái Tử sau lưng, một cái mặt vô biểu tình, chính nhắm mắt lại dưỡng thần nam tử tóc trắng. Tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt mọi người, kia mặt vô biểu tình, chính nhắm mắt dưỡng thần nam tử tóc trắng, đột nhiên mở mắt, nhất thời, một đạo vô cùng khiếp người hàn quang buộc phát ra, kia một đạo hàn quang, ước chừng phun ra bên ngoài hơn 10 trượng, mới chậm rãi tiêu tan. Người này, đương nhiên đó là Huyền Thiên Thái Tử dưới quyền người mạnh nhất, ngoại môn xếp hạng thứ 3 cường giả, Cơ Thần Hạo. Chương 224, cút cho ta. Cơ Thần Hạo. Người này, chính là nội môn đệ tam cường giả, tu vi thật sớm thì đến được linh phủ đỉnh phong cảnh giới viên mãn. Nghe nói, hắn từng theo một cái nửa bước địa cực cảnh cường giả giao thủ, ước chừng giữ vững 20 hiệp, mới bại trận. Ở nửa bước địa cực cảnh cường giả thủ hạ giữ vững 20 hiệp, nhìn như cũng không có gì không nổi, cần phải biết rằng, nửa bước địa cực cảnh với chân chính cực cảnh cường giả, thật ra thì cũng không có gì quá chênh lệch lớn, chỉ kém một chút chân nguyên chuyển hóa mà thôi, thực lực sai biệt cực kỳ có hạn. Cút cho ta. Một loại linh phủ võ giả đỉnh cao, giống như là Tô Kỳ, Vũ Liên Phong như vậy, sợ là ngay cả nửa bước địa cực cảnh cường giả một chiêu cũng không tiếp nổi, mà cho dù là Đông Vô Cực, cũng đỉnh chống đỡ thêm 3 cái hiệp A. Có thể cùng nửa bước địa cực cảnh giao chiến 20 hiệp, này Cơ Thần Hạo thực lực có thể thấy được luôn đốm. Ẩm. Lúc này, vô cùng mạnh mẽ khí tức từ kia Cơ Thần Hạo trên người buông thả ra đến, như kia tiếng nổ một dạng kinh thiên động địa, trong phút chốc, liền để cho tất cả mọi người tại chỗ cả người giật mình một cái, tâm thần rung mạnh. Rốt cuộc phải xuất thủ sao? Đến mức này, cho dù là Cơ Thần Hạo, cũng cuối cùng chỉ có thể xuất thủ. Cơ Thần Hạo, nhưng là ngoại môn đệ tam cường giả. Ngoại môn tiền tam, từng cái ở ngoại môn bên trong cũng như cùng truyền thuyết một dạng nội môn đệ tử không ra, ai có thể cùng tranh tài. Đến cái này trước mắt, Lâm Vũ hẳn muốn bại đi. Cảm thụ Cơ Thần Hạo tản mát ra khí tức kinh khủng, cho dù có thể đến tới nơi này đều không là người yếu, vẫn không khỏi cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía. Không có cách nào ngoại môn tiền tam cường giả, cái danh này, ở ngoại môn, thật sự là quá vang dội. Coi như là Đông Vô Cực, Tô Kỳ, Vũ Liên Phong những người này cộng lại, cũng chưa chắc sẽ là Cơ Thần Hạo đối thủ, dù cho Lâm Vũ trước biểu hiện là bực nào tươi đẹp, cũng không có ai dám nói Lâm Vũ có thể chiến thắng Cơ Thần Hạo. Ba chiêu. Đang lúc mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, kia Cơ Thần Hạo đưa ra 3 cái ngón tay, lạnh nhạt nói, trong vòng 3 chiêu, ta tất bại ngươi. Thật sao? Lâm Vũ chân mày cau lại, hắn có thể cảm thụ được. Này Cơ Thần Hạo so với trước hắn gặp bất kỳ một cái nào đối thủ đều mạnh hơn, nhưng nếu nói muốn trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn, đó nhất định chính là nói vớ vẩn. Ta gặp được rất nhiều đối thủ, bọn họ cũng với ngươi như thế tự tin, nhưng cuối cùng, bọn họ cũng thảm bại ở trên tay ta, mà ngươi, cũng tương tự sẽ như thế. Cơ Thần Hạo sắc mặt lạnh nhạt, tóc trắng tung bay, một thanh sâm bạch trường kiếm, bất ngờ xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, chiêu thứ nhất. Đại diễn biến hóa kiếm thuật đệ nhất thức, tứ tượng diễn biến. Hưu. Cơ Thần Hạo đột nhiên huy kiếm, một đạo kiếm khí, liền từ kia sâm bạch trường kiếm bên trong bắn ra, dọc theo đạt tới dài 10 mấy trượng, rồi sau đó, kia một đạo kiếm khí chia ra làm 4, bất ngờ diễn biến thành 4 đạo kiếm khí, 4 đạo kiếm khí, mỗi người hàm chứa địa, phong, thủy, hỏa 4 loại năng lượng. 4 đạo kiếm khí, có kỳ dị nào đó trận hình quanh quần gào thét, vô hình giữa. Phảng phất có Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ 4 loại thần thú hư ảnh bay lên, ầm ầm hướng Lâm Vũ cuốn giết tới. Có chút ý tứ. Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, thúc giục cả người chân nguyên, vô vài đạo kiếm khí nhất thời kích động mà ra, ở trên hư không ngưng kết thành đóa hoa màu bạc, đương nhiên đó là Hỏa Thụ Ngân Hoa. Đóa hoa màu bạc nở rộ, cùng địa phong thủy hỏa 4 đạo kiếm khí cấp tốc đóng đụng, ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, cũng không biết đóng đụng bao nhiêu cái hiệp. mỗi một lần đóng đụng, cũng đưa đến hư không một trận đùng đùng nổ vang. Kế tiếp là chiêu thứ hai. Mắt thấy chiêu thứ nhất không có đạt thành hiệu quả, kia cơ thần hạo trong mắt hàn quang lóe lên, kiếm thế biến đổi, quát lên, đại diện biến hóa kiếm thuật đệ nhị thức, cửu cực diệt độ. Ẩm. Hắn lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, một kiếm này, trực tiếp diễn sinh ra 9 đường kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, cũng ẩn chứa hủy diệt đất trời chi sức mạnh to lớn, cửu kiếm hợp nhất, tựa hồ có chôn vùi hết thể chi vô thượng uy năng. Ngự kiếm thuật, chém. Lâm Vũ không kinh hoàng chút nào, trong tay xuất hiện một cái hoàng bì hồ lô, trực tiếp đem hồ lô nắp rút ra một cái, liền có 33 thanh phi kiếm, đồng thời hô khiếu nhi ra. Siêu siêu siêu. 33 thanh phi kiếm, nhô lên cao tạo thành một cái to kiếm trận lớn, kiếm kia trận ác liệt vô cùng, toàn bộ trường kiếm động tác nhất trí, phảng phất một cái chỉnh thể, gào thét giữa, hướng kia 9 đường kiếm khí nhô lên cao chém tới. Suy. Chỉ là một va chạm, 9 đường kiếm khí, liền trực tiếp bị 33 thanh phi kiếm thắt cổ thành tạt bã. Ừ. Cơ thần hạo ánh mắt run lên, liên tiếp 2 lần công kích bị Lâm Vũ hóa giải. Cái này làm cho hắn cảm giác nghiêm trọng bất mãn, hắn lạnh rên một tiếng, kiếm trong tay thế lần nữa biến đổi. Lâm Vũ, có thể ngăn trở ta 2 kiếm, ngươi ngược lại có chút bản lĩnh, nhưng cuối cùng này nhất kiếm, ngươi chắc chắn phải chết. Đại diện biến hoa kiếm thuật, đệ tam thức, Chu Thiên Tinh Túc. Hắn một kiếm này hủ ở hải ra, trực tiếp diễn sinh ra 36 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, cũng ẩn chứa có tinh thần chi lực, phảng phất đại biểu một viên bất đồng tinh túc. 36 đạo kiếm khí tổ hợp lại với nhau, giống như một chu thiên tinh túc đại trận. Ở nơi này một trong đại trận, mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều bị tăng cường gấp mấy lần, mỗi một kiếm uy lực, cũng so với trước kia tứ tượng diễn biến kiếm khí còn phải mạnh mẽ hơn. 36 đạo kiếm khí ngưng tụ chung một chỗ, cái loại này uy lực, càng là phảng phất có thể mang nhân linh hồn cũng trực tiếp cắt thành phấn vụn. Giết! Lạnh giá trong tiếng kêu chói tai, 36 đạo kiếm khí ngang nhiên hướng Lâm Vũ cuồng tập đi. Chu Thiên Tinh Túc, đây chính là cơ thần hạo tuyệt chiêu A. Môn vũ kỹ này, chính là huyền giai đỉnh cấp vũ kỹ. Ban đầu, chính là bằng vào môn vũ kỹ này, cơ thần hạo còn để cho một tên nửa bước địa cực cảnh cường giả bị thương. Kiếm này vừa ra, nửa bước địa cực trở xuống, chắc chắn phải chết. Lúc này, Lâm Vũ là chân chính nguy hiểm. Một kiếm này, hắn phải thế nào ngăn cản? Cùng lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lâm Vũ, tất cả mọi người đều muốn biết, đối mặt cơ thần hạo đây tuyệt giết nhất kiếm, Lâm Vũ kết quả sẽ như thế nào ngăn trở, hắn kết quả có thể hay không ngăn trở. Tiếp tục kéo dài kỳ tích, sáng tạo truyền kỳ, hay lại là thân tử đạo tiêu, bỏ mạng ở một kiếm này bên dưới, thì nhìn lần này. Thủy Hỏa Kim Liên. Đang lúc mọi người ánh mắt nóng bỏng xuống, Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạm. Trong tay hắn Thái Huyền kiếm tại chỗ hướng về phía hư không vẽ một vòng, một đóa tam sắc liên hoa liền nổi lên, xoay tròn cấp tốc giữa, hơi thở kia liền càng ngày càng mạnh mẽ, làm khí tức nhảy lên tới cực hạn lúc, tam sắc liên hoa bỗng nhiên cởi mở. Hiu hiu hiu. Nhất thời, một mảnh kiếm chi hải dương lơ lửng mà ra, kiếm hải chính giữa cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều là bén nhọn như vậy vô cùng, như vậy sát phạt kinh người. Chật cùng kia 36 đạo kiếm khí, hung hãn đụng vào nhau. Ẩm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đột nhiên buộc phát ra gấp 3 bán âm tốc độ, phảng phất đất bằng phẳng một tiếng sét. Trong phút chốc, cả người hắn như một đạo cuồng mánh vô cùng điện quang, ầm ầm hướng cơ thần hạo đánh tới. Cút cho ta. Hắn tóc đen bay phấp phới, thần thái tung bay, phảng phất một pho tượng chiến thần, chợt đấm ra một quyền này, hữu nhược khai thiên tích địa, di sơn bình hải. Hướng về phía cơ thần hạo lồng ngực hung hăng đập tới. Chương 225, đại sát khí. Cái gì? Chiến đấu đến lúc này, cơ thần hạo rốt cuộc biến sắc. Trước đó, vô luận là tứ tượng diễn biến, hay lại là cửu cực diệt độ bị Lâm Vũ ngăn trở, hắn đều là một bộ cao cao tại thượng, không thèm để ý chút nào thái độ, nhưng bây giờ, hắn thật cảm thấy kinh hoàng. Đừng mơ tưởng. Ở nơi này trước mắt, hắn không kịp lại thi triển kiếm chiêu gì. Chỉ có thể theo bản năng nhất kiếm hù ở hải ra, định ngăn cản Lâm Vũ một quyền này, nhưng mà, ở khoảng cách gần như vậy bên dưới, Lâm Vũ một quyền này oai, há là hắn có thể đủ ngăn cản. Ẩm. Thân hình hắn, trực tiếp bị một quyền này cho đập bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Cái gì? Bại. Cơ thần hạo lại cũng bại. Thời tiết thay đổi. Thật thời tiết thay đổi, cái này Lâm Vũ, lại lấy sức một mình, đem huyền thiên thái tử dưới quyền cường giả tất cả đều đánh bại, hắn lại thật làm được. Không tưởng tượng nổi. Từ nay về sau, Lâm Vũ tên, sẽ được truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. Sau đó, một trận kinh người huyên náo phóng lên cao. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không dám tin ngắm lên trước mặt một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng nào đó tín ngưỡng, phảng phất cũng bị hung hăng xé nát. Cơ thần hạo, đường đường ngoại môn đệ tam cường giả, lại bại. Một cái chẳng qua chỉ là linh phủ tiền kỳ, mới vừa tiến vào ngoại môn đệ tử mới vô, lại đánh bại huyền thiên thái tử dưới quyền toàn bộ cường giả, thậm chí ngay cả ngoại môn thứ ba cơ thần hạo, đều bị hắn dâm ở dưới chân. Một người địch một nước, hắn lại thật làm được. Không thể nào. Cái này không thể nào. Huyền thiên thái tử trợn tròn đôi mắt, trong lòng tức giận tới cực điểm. Hắn thế nào cũng không thể tin được, chính là một cái Lâm Vũ, lại đưa hắn toàn bộ thủ hạ tất cả đều đánh bại. Phải biết, thủ hạ của hắn, chừng mười mấy tên linh phủ đỉnh phong, năm tên ngoại môn top 20, hai gã ngoại môn 10 cường giả đứng đầu, trong đó thậm chí còn bao gồm ngoại môn thứ ba cơ thần hạo. Cái đội hình này, cơ hồ có thể càn quét toàn bộ ngoại môn, mà nếu này sang trọng đội hình, lại bị Lâm Vũ lấy lực một người đánh bại. Hết thể các thứ này, phảng phất là một cái to bàn tay, hung hãn vô vào trên mặt hắn. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Trong lòng của hắn điên cuồng gầm thét, người này nếu không chết, tất sẽ trở thành ta huyền thiên cổ quốc mối họa, nhất định phải giết hắn. Đang lúc này, tựa hồ có cảm ứng một dạng Lâm Vũ ánh mắt, đồng thời hướng huyền thiên thái tử nhìn sang. Một cổ kinh người sắc ý, nhất thời hiện ra tới. Toàn bộ chướng ngại đều đã bị thanh trừ, tiếp đó, đến lượt là hắn với huyền thiên thái tử tính một lần sổ cái thời điểm. Huyền thiên thái tử, người tử kỳ đến. Lâm Vũ lệ quát một tiếng, thi triển thần tiêu bộ, trực tiếp buộc phát ra gấp ba nửa tốc độ cực hạn, cả người sát ý sôi sùng sục, giống như là một tia chớp, ầm ầm hướng huyền thiên thái tử kích bắn đi. Lâm Vũ, chết đi cho ta. Đang lúc này, một đạo tiếng giống giận, đột nhiên từ đàng xa vang lên, sau đó, một đạo tóc đỏ như lửa, khí tức tung bay bóng người, liền từ đàng xa cuồng cấp tới, giận dữ hét, Lâm Vũ, một mình ngươi tiểu tiểu tân tấn ngoại môn đệ tử, lại dám chôn giết đệ đệ của ta Khương Hạo, ta xem ngươi là sống được không nhịn được, đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, kia hỏa hồng bóng người chính là xông đến Lâm Vũ trước mặt, đương nhiên đó là Khương Hạo ca ca, ngoại môn hạng đệ cửu cường giả, Khương Thượng Phong. Nộ Long Viêm Quyền. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hàm chứa hỏa diễm chân nguyên quyền kính chính là tuôn trào ra, tạo thành một cái to lớn viêm long, ầm ầm hướng Lâm Vũ kích bắn đi. Cút cho ta. Lâm Vũ thân hình căn bản chưa từng đổi lại phương hướng, trực tiếp liền khống chế 33 thanh phi kiếm, thi triển ra linh kiếm phong thần trận, nhất thời, một cổ quỷ dị giam cầm lực, trực tiếp đem Khương Thượng Phong cả người che phủ ở trong đó. Ở đó giam cầm lực dưới ảnh hưởng, Khương Thượng Phong chỉ cảm thấy cả người chân nguyên cuối cùng bị giam cầm suốt 5 phần 10, một thân thực lực, nhất thời chợt giảm đến thời kỳ tột cùng một nửa đều không đủ. Cút! Lâm Vũ tóc rối bời tung bay, thần thái cuồng phóng, trực tiếp đấm ra một quyền, trong phút chốc, này Khương Thượng Phong thân hình, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Một màn này, nhìn mọi người càng là tâm thần chập chờn, không thể tự mình. Đường đường một cái ngoại môn đệ cửu cường giả. Thậm chí ngay cả ngăn trở Lâm Vũ một giây đều không cách nào làm được, trực tiếp liền bị Lâm Vũ cho một quyền đánh bay ra ngoài. Này Lâm Vũ, thật là gần như vô địch. Lâm Vũ, ngươi thật muốn đối địch với ta. Huyền thiên thái tử mặt trầm như nước, âm úc cơ hồ có thể chảy ra nước, đánh bại ta nhiều như vậy thủ hạ, ở trước mặt nhiều người như vậy hung hãn chết ta mặt mũi, ngươi nên đủ để biết đủ, bây giờ thối lui, ta có thể coi làm hết thể các thứ này cũng chưa từng xảy ra. Nếu không lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Thật sao? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào đạo, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể đối với ta thế nào một cái không khách khí pháp. Hôm nay vô luận ngươi nói cái gì, cũng chắc chắn phải chết. Càn rỡ! Huyền thiên thái tử giận quát một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ta đường đường một nước thái tử, là mặc cho ngươi nắn bóp trái hồng mềm. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, liên tiếp cùng Đông Vô Cực. Cơ thần hạo, Khương Thượng Phong đám người sau khi giao thủ, ngươi còn có thể còn lại mấy phần chiến lược. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, huyền thiên thái tử trên người, đột nhiên buộc phát ra một trận kinh người khí tức, hơi thở này, rõ ràng là đạt tới linh phủ đỉnh phong cảnh giới viên mãn, coi như là với kia ngoại môn đệ thập đông vô cực so với, cũng kém không nhiều lắm. Từ điện lôi kiếp đồng. Huyền Thiên Thái tử mi tâm đột nhiên nứt ra, một viên mắt dọc màu tím nổi lên, một đạo nhức mắt vô cùng điện quang, từ cái kia thụ nhãn bên trong nổ bắn ra mà ra, phảng phất thần linh thẩm phán chúng sinh, sáng chói hết sức, phá diệt vạn vật. Ở Xích Viêm bí cảnh thời điểm, Huyền Thiên Thái tử đã từng thi triển qua tử điện lôi đồng, có thể đây chẳng qua là huyền giai cao cấp vũ kỹ, này tử điện lôi kiếp đồng, nhưng là tử điện lôi đồng bản thăng cấp, chính là huyền giai đỉnh cấp vũ kỹ. Giết! Hắn giận quát một tiếng, kia một đạo nhức mắt điện quang, chính là đùng đùng đất một trận loạn hưởng, nhắm ngay Lâm Vũ tim, cấp tốc cuồng vút đi. Thủy hỏa kim liên, phá! Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, trực tiếp thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, kinh người kiếm khí bắn tán loạn mà ra, uy lực kia mạnh mẽ tới cực điểm, may là này tử sắc điện quang uy lực bất phàm, nhưng cũng bị trực tiếp nhất kiếm xé ra. Chết! Sau đó, Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, không chút do dự nhất kiếm hướng Huyền Thiên Thái tử chém bổ xuống đầu. A! Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Huyền Thiên Thái tử rốt cuộc nổi điên. Lâm Vũ, đây là ngươi buộc ta. Huyền Thiên Thái tử tóc tung bay, gầm hét lên, khi tiến vào Loan Thiên bí cảnh trước, ta đã từng hướng Thiên Thu sư huynh thỉnh cầu tới một món đại sát khí, vốn là, ta không muốn đem cái này đại sát khí lãng phí ở trên thân thể ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi lại ép ta không thể không như thế. Có thể chết ở chôn vùi huyền lôi chi xuống, ngươi cho dù chết, cũng đủ để tự hào cả đời. Huyền Thiên Thái tử hét giận dữ một tiếng, rồi sau đó, bàn tay hắn đột nhiên hất một cái, một viên màu xanh lôi châu chính là bắn ra, rồi sau đó, một cổ vô cùng kinh người, vô cùng năng lượng kinh khủng, chính là ầm ầm bộc phát ra.